Đấu La, hồn kỹ quá trừ tượng đường tam lệ rơi chương 322 tới chương 341. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Bọn ta đến đây để tham gia khảo nghiệm của đảo Hải Thần. Thức tỉnh nhìn xuống đối phương, không rõ người này là vị thủ hộ giả thánh trụ nào. Dù vậy, chàng cũng không hề e sợ. Ta là Hải Long Đấu La của đảo Hải Thần. Các ngươi là hồn sư đất liền phải không? Hải Long Đấu La nghe thức tỉnh nói vậy cũng không ngạc nhiên. Người ngoài đến đảo Hải Thần, không ai là không muốn tham gia khảo nghiệm. Chỉ là cảm giác mà thức tỉnh và Bạch Trầm Hương mang lại cho ông ta không giống hải hồn sư. Đúng vậy, chúng ta đến từ đất liền. Nhưng đâu có quy định nào nói hồn sư đất liền thì không được tham gia khảo nghiệm của đảo Hải Thần. Thức tỉnh gật đầu đáp. Hải Long Đấu La nghe vậy thì nhíu mày. Hắn vốn không thích hồn sư từ đất liền, nhưng vẫn mở miệng nói, được thôi. Nếu muốn hoàn thành khảo nghiệm của đảo Hải Thần, vậy thì đi theo ta. Nói rồi, Hải Long Đấu La quay người trở vào trong thành Hải Long. Người đó là ai vậy? Trông có vẻ rất mạnh. Bạch Trầm Hương nhìn bóng lưng Hải Long Đấu La, thì thầm hỏi. Cảm giác của nàng không sai đâu, đó là một vị phong hào đấu la. Thức tỉnh cười nói. Phong hào đấu la ư, Bạch Trầm Hương nghe vậy thì giật mình kinh ngạc. Tùy tiện thế này mà đã gặp được một vị phong hào đấu la rồi sao? Đi thôi, chúng ta theo sau. Thức tỉnh không giải thích nhiều, chàng cũng chỉ biết đối phương là phong hào đấu la, nhưng cụ thể là vị nào thì không rõ. Dẫn theo Bạch Trầm Hương, hai người nhanh chóng đi theo Hải Long Đấu La đến trước một cây thánh trụ. Nơi đây là một vùng biển hình vòng, và thánh trụ nằm ngay chính giữa. Muốn tiếp nhận khảo nghiệm của đảo Hải Thần, trước hết các ngươi phải chứng minh mình có đủ tư cách. Trong vòng một nén nhang, chỉ cần các ngươi đến được trước thánh trụ, mới được xem là có tư cách tiếp nhận khảo nghiệm. Hải Long Đấu La đáp xuống trước thánh trụ rồi mới quay đầu lại nói với hai người. Theo quy định, hồn sư từ bên ngoài đến, trước khi tiếp nhận khảo nghiệm của đảo Hải Thần, phải vượt qua thử thách của vị thủ hộ giả thánh trụ. Thông qua rồi mới có tư cách tiếp nhận khảo nghiệm chính thức. Chỉ được tự mình vượt qua. Liếc nhìn hai người, Hải Long Đấu La nhận ra thực lực của họ chênh lệch rất lớn, bèn nói thêm một yêu cầu. Không vấn đề. Thơm thơm, nàng qua trước hay ta qua trước? Thức tỉnh cười đồng ý, đoạn quay sang hỏi Bạch Trầm Hương. Để ta trước đi. Bạch Trầm Hương nói rồi bước ra, triệu hồi võ hồn của mình, Tật Phong Vũ Yến. Thấy Bạch Trầm Hương thi triển võ hồn, sắc mặt Hải Long Đấu La hơi thay đổi. Lạ thật, không hề thấy hồn hoàng. Chẳng lẽ tu luyện theo hệ thống bạo hoàng kia sao? Hải Long Đấu La thầm do dự, nhưng ngoài mặt không biểu lộ gì, mà bắt đầu phóng thích hồn lực của mình. Uy áp hồn lực kinh khủng lập tức bộc phát từ người Hải Long Đấu La. Sau đó, ông ta khống chế một lượng uy áp hồn lực nhất định, áp chế về phía Bạch Trầm Hương. Ngươi có thể bắt đầu. Thử thách của ông ta rất đơn giản, chỉ cần có thể chống lại uy áp hồn lực của mình mà đi đến trước thánh trụ là được. Bạch Trầm Hương nghe vậy cũng đã hiểu nội dung khảo nghiệm. Nàng bắt đầu chịu đựng uy áp hồn lực của đối phương, tiến về phía thánh trụ. Bạch Trầm Hương trước tiên thích ứng một chút với uy áp hồn lực của Hải Long Đấu La, sau khi đến bên bờ biển hình vòng, nàng đột ngột nhảy lên, bay thẳng tới. Uy áp hồn lực, nói cho cùng vẫn thuộc về áp lực tinh thần. Trước đó khi thức tỉnh đưa nàng vượt biển, nàng đã trải qua không ít sóng gió, nên không bị uy áp hồn lực của Hải Long Đấu La dọa sợ. Nàng nhẹ nhàng bay đến giữa vùng biển, đáp xuống trước thánh trụ. Không tệ, ngươi đã thông qua. Hải Long Đấu La có chút kinh ngạc nhìn Bạch Trầm Hương một cái rồi tuyên bố. Tiếp đó, ông ta lại dời mắt nhìn về phía thức tỉnh, ý tứ vô cùng rõ ràng, ra hiệu đã đến lượt chàng. Cùng lúc đó, Hải Long Đấu La cũng dốc toàn lực thi triển uy áp hồn lực của mình, toàn bộ ép thẳng lên người thức tỉnh. Đối với điều này, thức tỉnh chỉ bình tĩnh mỉm cười, còn chẳng buồn triệu hồi võ hồn, chỉ khẽ lắc mình một cái. Kèm theo một tia chớp lóe lên, thân ảnh thức tỉnh đã xuất hiện ngay trước mặt Hải Long Đấu La, nhanh như một tia điện. Bây giờ, có thể cho chúng ta tiếp nhận khảo nghiệm của đảo Hải Thần được chưa? Thức tỉnh đến trước mặt Hải Long Đấu La rồi chậm rãi lên tiếng. Hồn lực của ngươi cấp bao nhiêu? Biểu hiện của thức tỉnh không nghi ngờ gì đã khiến Hải Long Đấu La chấn động, ông ta không nhịn được mà hỏi. Chỉ qua biểu hiện vừa rồi, ông ta đã nhận ra tốc độ của thức tỉnh còn nhanh hơn cả mình. Hơn nữa, thức tỉnh đối mặt với uy áp hồn lực của ông ta cũng không hề bị ảnh hưởng. 19 tuổi, hồn đấu la cấp 88. Thức tỉnh nhìn đối phương, từ tốn nói. Cái gì? Nghe thức tỉnh nói, Hải Long Đấu La tức khắc trợn trừng hai mắt, thân thể cũng bất giác lùi lại một bước. Ông ta thực sự bị tuổi tác và đẳng cấp của thức tỉnh dọa cho sợ hãi. Thiên phú bực này, ông ta chưa từng nghe nói qua. ta sẽ giúp ngươi tiếp nhận khảo nghiệm của đảo Hải Thần ngay đây. Sau cơn chấn động, Hải Long Đấu La trở nên chủ động hơn hẳn. Một thiên tài như vậy, nhất định phải gia nhập đảo Hải Thần. Dù đối phương là hồn sư đất liền, ông ta cũng vô cùng hoan nghênh. Sau đó, Hải Long Đấu La bắt đầu thực hiện thao tác của mình. Một cột sáng từ trên thánh trụ chiếu xuống, bao phủ lấy thức tỉnh. Cột sáng trên người chàng liên tục biến đổi. Ban đầu là màu trắng, rất nhanh chuyển sang vàng, rồi tím, sau đó lại nhanh chóng biến thành màu đen. Màu sắc này đương nhiên tương ứng với màu của hồn hoàng. Trên đảo Hải Thần, hoàn thành khảo nghiệm cấp nào thì sẽ mặc y phục màu đó. Ví như Hải Long Đấu La, ông ta mặc y phục màu đen, đại biểu cho việc trước đây ông ta đã tiếp nhận khảo nghiệm cấp H. Hải Long Đấu La thấy cột sáng trên người thức tỉnh đã biến thành màu đen thì không hề bất ngờ. Với thiên phú của chàng, nếu không thể đạt tới khảo nghiệm cấp H mới là chuyện lạ. Rốt cuộc là khảo nghiệm mấy bậc đây? Số bậc càng nhiều thì càng khó, không biết cuối cùng hắn có thể hoàn thành hay không? Hồn sư đất liền muốn hoàn thành tất cả khảo nghiệm thì quá khó, thời gian quá ngắn. Hải Long Đấu La nhìn thức tỉnh, thầm nghĩ. Mặc dù kinh ngạc trước thiên phú của thức tỉnh, nhưng nói thật, ông ta không mấy lạc quan về việc chàng có thể hoàn thành khảo nghiệm. Nguyên nhân chủ yếu là thời gian yêu cầu đối với hồn sư đất liền quá ngắn. Nhưng ngay sau đó, một chuyện khiến Hải Long Đấu La kinh ngạc đến ngây người đã xảy ra. Cột sáng màu đen trên người thức tỉnh bỗng nhiên chuyển sang màu đỏ. Khảo nghiệm đỉnh cấp. Nhìn thấy màu sắc của cột sáng, Hải Long Đấu La hít một hơi khí lạnh. Khảo nghiệm đỉnh cấp màu đỏ, toàn bộ đảo Hải Thần cũng chỉ có một người từng kích phát. Đó chính là đại tế ti của đảo Hải Thần, Ba Tắc Tây. Chỉ có bà ấy từng kích phát khảo nghiệm đỉnh cấp màu đỏ. Cùng lúc đó, tại Hải Thần Điện ở trung tâm đảo Hải Thần, một bóng hình xinh đẹp đã bế quan nhiều năm cũng chợt mở mắt. Lại có người kích phát khảo nghiệm đỉnh cấp. Ba Tắc Tây kinh ngạc thốt lên, sau đó liền chuẩn bị đi xem thử rốt cuộc là ai đã nhận được khảo nghiệm đỉnh cấp giống như mình. Nhưng chưa kịp hành động, trong đầu bà bỗng vang lên một thanh âm. Thần sắc Ba Tắc Tây chấn động, vội vàng cung kính lắng nghe. Con đã biết, thưa Hải Thần đại nhân. Rất nhanh, Ba Tắc Tây liền cung kính đáp lời. Chỉ là sắc mặt của bà ít nhiều vẫn có chút kỳ quái. Bởi vì chuyện thế này, bà chưa từng nghe nói qua. Hải Thần đại nhân lại muốn đem khảo nghiệm của đảo Hải Thần cho người ngoài sử dụng sao? Nhưng nếu đây là ý chỉ của Hải Thần, Ba Tắc Tây đương nhiên sẽ không phản đối. Bà cũng nhất thời tò mò, rốt cuộc là ai mà có thể khiến Hải Thần đại nhân làm như vậy? Trở lại phía thức tỉnh, trong ánh mắt trợn trừng lần nữa của Hải Long Đấu La, cột sáng trên người chàng, sau khi màu đỏ đậm dần, cuối cùng lại biến thành màu hoàng kim. Sao có thể như vậy? Đây là khảo nghiệm cấp gì? Hải Long Đấu La hoàn toàn ngơ ngác, không hiểu chuyện gì đang xảy ra trước mắt. Sau khi cột sáng trên người thức tỉnh biến thành màu hoàng kim thì dừng lại. Ngay sau đó, trước mặt chàng hiện ra chín màn sáng, trong đó chỉ có màn sáng đầu tiên hiển thị nội dung. Cửu khảo của thần, khảo nghiệm thứ nhất, xuyên qua Hải Thần chi quan. Gợi ý, đến cấm địa trung tâm đảo Hải Thần, leo lên 1001 bậc thang sẽ hoàn thành, thời hạn 1 tháng. Nhìn nội dung trên màn sáng, thức tỉnh cũng trực tiếp đọc thành tiếng. Cái gì? Cửu khảo của thần. 1001 bậc thang. Thời gian chỉ có 1 tháng. Nghe yêu cầu khảo nghiệm của thức tỉnh, Hải Long Đấu La hoàn toàn chết lặng. Bất kể là điều nào, cũng là những thứ ông ta chưa từng nghe nói qua, hơn nữa còn đáng sợ như vậy. Cửu khảo của thần. Nghe thôi đã biết, đây là cửu khảo của thần, có phải hoàn thành xong là có thể thành thần không? Hơn nữa, 1001 bậc thang để leo lên Hải Thần Điện, tổng cộng cũng chỉ có bấy nhiêu bậc, tức là phải leo đến đỉnh mới tính là hoàn thành. Khảo nghiệm cấp H6 bậc của ông ta trước đây, cũng chỉ cần leo đến bậc thứ 108 là được rồi. Nghe nói khảo nghiệm đỉnh cấp của Đại Tế Ti năm xưa, cũng chỉ cần leo đến bậc thứ 136. Sao đến lượt thức tỉnh, lại đột ngột tăng lên nhiều như vậy? Cuối cùng, thời gian chỉ có 1 tháng lại càng quá đáng hơn. Đây là chuyện người có thể hoàn thành sao? Hải hồn sư tiếp nhận khảo nghiệm, thời gian yêu cầu là 10 năm. Hồn sư đất liền, không phải là 1 năm sao? Càng kỳ lạ hơn, trên trán thức tỉnh, ông ta không hề nhìn thấy ấn ký khảo nghiệm. Điều này thật khó giải thích. Nhưng cửu khảo của thần mà thức tỉnh nhận được quá đặc biệt, ông ta cũng không biết rốt cuộc là chuyện gì. Ngươi chờ một chút, ta phải đi thỉnh giáo đại cung phụng. Đối mặt với chuyện này, ông ta cảm thấy mình cần phải báo cho đại cung phụng biết. Ta đã đến rồi. Lời của Hải Long Đấu La vừa dứt, một giọng nữ liền vang lên. Thì ra, một tuyệt thế mỹ nữ mặc y phục màu đỏ đã không biết từ lúc nào xuất hiện bên cạnh thánh trụ. Tham kiến đại tế ti. Hải Long Đấu La thấy người nọ, lập tức hành lễ. Đồng thời, trong lòng ông ta cũng thở phào nhẹ nhõm, Đại Tế Ti đã chủ động ra mặt thì tốt rồi, đỡ phải làm phiền bà bế quan. Ta là Đại Tế Ti của đảo Hải Thần. Người trẻ tuổi, có thể cho ta biết lai lịch của ngươi không? Ba Tắc Tây gật đầu, rồi ngẩng đầu nhìn Thức Tỉnh, chậm rãi cất tiếng. Giọng điệu của bà có phần kính trọng. Bởi vì ý chỉ của Hải Thần là phải xem Thức Tỉnh như thượng khách. Thức Tỉnh, 19 tuổi, thánh tử của Võ Hồn Điện. Xin ra mắt Đại Tế Ti. Dù cho Tu La Thần có đích thân đến, Thức Tỉnh cũng sẽ không ngại nói ra thân phận thánh tử Võ Hồn Điện của mình. Vừa nói, chàng vừa không khỏi đánh giá Ba Tắc Tây trước mắt. Thật là một tuyệt sắc gia nhân, không hề thua kém Bỉ Đông chút nào. Chẳng trách cả Đường Thần và Thiên Đạo Lưu, hai vị tuyệt thế đấu la, đều phải lòng bà. Bất kể là vóc dáng hay dung mạo, đều không có chỗ nào để chê. Cái gì? Ngươi là người của Võ Hồn Điện. Hải Long đấu la nghe Thức Tỉnh nói, lập tức kinh hô một tiếng, ánh mắt nhìn chàng cũng có chút không thiện cảm. Cậu ấy là thượng khách của đảo Hải Thần chúng ta, không được vô lễ. Thấy phản ứng của Hải Long đấu la, Đại Tế Ti lập tức quát khẽ một tiếng. Mặc dù bà cũng có chút kinh ngạc về thân phận của Thức Tỉnh, nhưng cũng không quá để tâm. Thánh tử của Võ Hồn Điện thì cũng chẳng có gì to tát. Ngay cả đại cung phụng của Võ Hồn Điện là Thiên Đạo Lưu, bà cũng quen biết và chẳng hề e sợ. Hơn nữa, Hải Thần Đại Nhân đã để Thức Tỉnh tới, tự nhiên có ý của ngài. Không ngờ ngươi lại là thánh tử của Võ Hồn Điện. Nhưng dù ngươi là thánh tử Võ Hồn Điện, ở đây cũng không cần lo lắng, sẽ không có ai làm khó ngươi đâu. Ba Tắc Tây nhìn Thức Tỉnh, ngạc nhiên nói. Đồng thời thông báo cho mọi người, từ hôm nay trở đi, Thức Tỉnh thánh tử chính là thượng khách của đảo Hải Thần chúng ta, tất cả mọi người không được mạo phạm. Tiếp đó, Ba Tắc Tây lại ra lệnh cho Hải Long đấu la. Vâng, thưa Đại Tế Ti. Hải Long đấu la nghe Ba Tắc Tây nói vậy, vội vàng đáp lời. Cô nương bên cạnh ngươi cũng muốn tham gia khảo nghiệm của đảo Hải Thần sao? Sau đó, Ba Tắc Tây lại nhìn về phía Bạch Trầm Hương bên cạnh Thức Tỉnh, hỏi chàng. Bà biết, Thức Tỉnh dù có hoàn thành khảo nghiệm hay không, cũng sẽ không ở lại đảo Hải Thần. Nhưng nếu Bạch Trầm Hương tham gia, thì lại là chuyện khác. Trong ý chỉ của Hải Thần Đại Nhân, không hề nhắc đến Bạch Trầm Hương. Nếu có thể không cần ở lại đảo Hải Thần, ta hy vọng nàng cũng có thể tham gia khảo nghiệm. Thức Tỉnh nghe Ba Tắc Tây hỏi, liền đáp. Nếu phải để Bạch Trầm Hương ở lại, Thức Tỉnh chắc chắn sẽ không đồng ý. Đối mặt với lời của Thức Tỉnh, Ba Tắc Tây có chút lúng túng. Bà suy nghĩ một lát rồi gật đầu, được thôi. Người hoàn thành khảo nghiệm của đảo Hải Thần không phải là không thể rời đi, chỉ là không ai muốn rời đi mà thôi. Quy củ cũng không cho phép, nhưng nếu là yêu cầu của một người đặc biệt như Thức Tỉnh, Ba Tắc Tây vẫn có thể làm chủ đồng ý, dù sao cũng chỉ là cho thêm một người tham gia khảo nghiệm mà thôi. Tiếp đó, Ba Tắc Tây tự mình thao tác, thông qua thánh trụ chiếu một cột sáng xuống người Bạch Trầm Hương. Cột sáng trên người nàng cuối cùng dừng lại ở khảo nghiệm cấp H4 bậc. So với khảo nghiệm cấp Hoàng một bậc trong nguyên tác, quả là một trời một vực. Điều này tự nhiên là vì Bạch Trầm Hương đã dùng tiên thảo do Thức Tỉnh đưa, tiềm lực võ hồn đã tiến hóa và tăng cường. Trong nguyên tác, sử lai khắc thất quái có thể toàn bộ nhận được khảo nghiệm thấp nhất cũng là cấp H, đều là nhờ đã dùng qua tiên thảo. Nếu không, thất quái không thể nào đều nhận được khảo nghiệm cao như vậy. Cuối cùng sử lai khắc thất quái toàn bộ thành thần, cũng là may mắn có sự trợ giúp của tiên thảo. Sau khảo nghiệm đầu tiên của ta cũng là xuyên qua Hải Thần Chi Quang vậy. Nhưng của ta là 108 bậc thang. Nhìn thấy khảo nghiệm của mình, Bạch Trầm Hương kinh ngạc nói. Khảo nghiệm từ cấp H trở lên, những cửa ải đầu tiên đều giống nhau. Ba Tắc Tây nghe Bạch Trầm Hương nói, bèn giải thích một tiếng. Thức Tỉnh thánh tử, các ngươi đi theo ta sẽ đưa các ngươi đến cấm địa của đảo Hải Thần để tiếp nhận khảo nghiệm. Nói xong, Ba Tắc Tây lại nói với Thức Tỉnh. Vâng, làm phiền Đại Tế Ti rồi. Thức Tỉnh gật đầu, không hề từ chối. Ba Tắc Tây gật đầu, rồi dẫn đường phía trước. Bà trực tiếp bay lên, hướng về phía Hải Thần Điện. Thức Tỉnh triệu hồi một thanh phi kiếm, ôm lấy Bạch Trầm Hương, vững vàng bay theo sau. Dọc đường, Ba Tắc Tây xem Thức Tỉnh như thượng khách, giới thiệu cho chàng về cảnh quan và một vài đặc điểm của đảo Hải Thần. Đảo Hải Thần rất lớn, nửa ngày sau, Ba Tắc Tây mới đưa hai người đến trung tâm đảo, nơi tọa lạc của Hải Thần Điện. Đó là một tòa thần điện được xây dựng trên một ngọn núi cao, những bậc thang bên dưới được lát bằng bạch ngọc, nhìn từ xa dường như không thấy điểm cuối. Ba Tắc Tây trực tiếp đưa hai người đến chân núi, trước những bậc thang bạch ngọc. Nơi này chính là địa điểm hoàn thành khảo nghiệm. Tiếp theo, chỉ có thể dựa vào chính các ngươi thôi. Ba Tắc Tây đưa hai người đến nơi rồi mở lời. Vâng, làm phiền Đại Tế Ti rồi. Thức Tỉnh lịch sự cảm tạ Ba Tắc Tây một tiếng, rồi nhấc chân bước lên bậc thang bạch ngọc. Vừa mới cử động, toàn bộ bậc thang bạch ngọc liền mở ra một cái lồng vô hình, ngăn cản Thức Tỉnh tiến tới, dường như muốn đẩy bật chàng ra. Khảo nghiệm thứ nhất là thử thách sức chịu đựng và nghị lực của hồn sư, không được sử dụng bất kỳ hồn kỹ mang tính công kích nào, nếu không sẽ bị phản phệ. Thức tỉnh vừa đặt chân lên, tiếng nhắc nhở của ba tắc tây đã vang lên bên tai. Không được dùng hồn kỹ công kích sao? Nghe ba tắc tây nói, thức tỉnh vốn định chém vỡ lớp lồng vô hình này cũng đành dừng tay lại. Thức tỉnh dứt khoát không sử dụng bất cứ thứ gì, cứ thế từng bước một đi lên. Càng leo lên bậc thang cao hơn, áp lực vô hình kia càng mạnh. Nó như muốn cưỡng chế đẩy chàng ra khỏi bậc thang bạch ngọc. Nhưng thức tỉnh hoàn toàn chống lại được lực đẩy đó, vẫn từng bước một tiến lên. Tốc độ thật nhanh. Ba tắc tây ở phía dưới thấy cảnh này, đôi mắt đẹp không khỏi chấn động. Thức tỉnh có thể đi lên, bà không hề kinh ngạc. Nhưng điều khiến bà kinh ngạc là thức tỉnh mới lần đầu tiên đi mà đã có thể ung dung tiến bước như vậy. Bạch Trầm Hương thấy thức tỉnh hoàn thành dễ dàng, dường như không có chút khó khăn nào, cũng nhấc chân bước lên. Nhưng mới đi bước đầu tiên, do không hề có sự chuẩn bị tâm lý nào, nàng liền bị một lực lớn đẩy lùi xuống, suýt nữa ngã ngồi trên đất. Sau khi đứng vững, gương mặt xinh đẹp của Bạch Trầm Hương hơi ửng đỏ, vô cùng bối rối. Nàng còn tưởng rất đơn giản, không ngờ ngay cả bậc thang đầu tiên cũng không lên nổi. Có thể sử dụng hồn kỹ phụ trợ. Thể chất của ngươi không mạnh như cậu ấy, đừng cố sức, cứ từ từ từng bước một. Ba tắc tây nhắc nhở Bạch Trầm Hương một tiếng. Vâng, con biết rồi. Bạch Trầm Hương bối rối đáp, rồi mới tiếp tục thử lại. Lần này, nàng trực tiếp thi triển võ hồn để gia tăng trạng thái cho mình. Trong khi đó, thức tỉnh đã đi đến bậc thang thứ 36, cuối cùng cũng không chịu nỗ lực đẩy cực lớn, bắt đầu thi triển lôi thần giáp. Trong trạng thái lôi thần giáp, chàng một mạch đi đến bậc thứ 108 mới không thể đi tiếp. Không tệ, tu luyện ở đây, tốc độ tăng lên gấp mấy lần. Nhưng thức tỉnh không hề nản lòng, ngược lại còn có chút hưng phấn. Chàng đã phát hiện ra, tu luyện trên những bậc thang bạch ngọc này có thể giúp chàng tăng tốc độ tu luyện. Vì vậy, sau khi tạm thời không thể đi lên nữa, thức tỉnh liền ngồi xuống tu luyện ngay trên bậc thang thứ 108. Ba tắc tây thấy thức tỉnh đã biết tác dụng lớn nhất của khảo nghiệm thứ nhất, biết chàng sẽ ở lại đây tu luyện, liền không ở lại nữa. Thân ảnh thoáng một cái đã biến mất. Đương nhiên, bà nhất định sẽ chú ý nơi này, nếu thức tỉnh cần gì, bà sẽ xuất hiện. Bà đang ở trong Hải Thần Điện phía trên. Một tháng sau, thức tỉnh chỉ còn kém một bậc thang nữa là có thể lên đến đỉnh, nhưng vẫn mãi không thể bước lên được. Hôm nay nếu không thể lên, thức tỉnh sẽ xem như thất bại. Bởi vì thời gian yêu cầu cho khảo nghiệm thứ nhất trong cửu khảo của thần chỉ có một tháng. Về phần Bạch Trầm Hương, đến bây giờ nàng cũng chỉ lên được bậc thứ 22. Còn cách bậc thứ 108 rất xa. Bạch Trầm Hương có lẽ cần đến một năm mới có thể hoàn thành khảo nghiệm đầu tiên. Ngày cuối cùng, thức tỉnh cũng có chút sốt ruột. Chàng hít một hơi thật sâu, quyết định thử đột phá rồi mới lên đỉnh. Bởi vì chàng đã có thể cảm nhận được mình có thể đột phá đến cấp 89 bất cứ lúc nào. Nếu không thể cưỡng ép lên đỉnh, vậy thì đột phá xong rồi lên. Thức tỉnh tin rằng, một khi đột phá đến cấp 89, chàng chắc chắn có thể đi lên được. Sau đó, chàng liền ngồi tu luyện trên bậc thang thứ 2 từ trên xuống. Ba tắc tây không biết từ lúc nào đã đi ra, nhìn thức tỉnh đang tu luyện. Hôm nay cậu ấy có thể hoàn thành không? Ba tắc tây thầm nghĩ, nhìn thức tỉnh đang nỗ lực tu luyện, bà cảm thấy có lẽ sẽ không làm khó được chàng. Chỉ trong vòng một tháng mà đã có thể lên đến đỉnh, thiên phú như vậy, bà chưa từng nghe nói qua. Điều này cần một thể chất cực mạnh, khả năng khống chế sức mạnh của bản thân, và cả nghị lực phi thường. Ngay lúc mặt trời sắp lặn, trên người thức tỉnh đột nhiên bộc phát ra một luồng hồn lực dao động cực lớn. Đột phá rồi, cấp 89. Ba tắc tây thấy vậy, chậm rãi nói. Mặc dù biết thức tỉnh có thể làm được, nhưng khi tận mắt chứng kiến, bà vẫn có chút kinh ngạc. Mà thức tỉnh sau khi đột phá đến cấp 89, cũng đặt một chân lên, trực tiếp lên đến đỉnh. Hoàn thành khảo nghiệm thứ nhất trong cửu khảo của thần, ban thưởng tăng niên hạn hồn linh thêm 1 vạn năm. Theo sau việc thức tỉnh hoàn thành khảo nghiệm, một giọng nói vang lên trong đầu chàng. Ngay sau đó, chàng cảm nhận rõ ràng hồn lực của A Ngân đang tăng lên, trực tiếp tăng thêm 1 vạn năm. Quả nhiên, các vị thần đang chú ý đến mình. Hình thức hồn hoàng dạng hồn linh như A Ngân cũng bị phát hiện rồi. Thức tỉnh thầm nghĩ, không quá bất ngờ. Dù sao đây cũng là địa bàn của người ta, bị nhìn ra cũng là chuyện bình thường. Dù gì họ cũng là thần. Thức tỉnh vốn không muốn kế thừa năng lực của các thần khác, vì không thích những sức mạnh nằm ngoài tầm kiểm soát của mình. Nhưng chàng không hề phản đối việc mượn sức mạnh của họ để tăng cường năng lực bản thân. Đối với các vị thần, chàng cũng không quá bài xích. Những vị thần ở thần giới này không xấu, nhìn chung là ổn, còn biết nghĩ đến việc truyền lại thần vị chứ không chiếm giữ mãi. Dù mục đích của họ là để đi đến các vị diện khác du ngoạn, nhưng một vị thần sẵn lòng truyền thừa thần vị của mình cũng không tệ rồi. Nếu thực sự ghét, chàng đã không coi thần vị Tu La Thần như một phương án dự phòng. Chỉ là phần thưởng lại dành cho A Ngân, thức tỉnh cũng có chút bó tay. Sao không thể tăng cấp hồn lực cho ta chứ? Thực ra Tu La Thần không phải không muốn, chỉ là ông ta cũng có sĩ diện, không thể nào gian lận trước mặt Hải Thần được. Trực tiếp tăng cấp hồn lực cho chàng, chẳng phải là gian lận sao? Một tháng, hắn thế mà thật sự hoàn thành. Quá kinh người. Nhưng thức tỉnh không biết rằng, việc chàng hoàn thành khảo nghiệm thứ nhất trong một tháng đã làm Hải Thần chấn động. Yêu cầu thời gian một tháng này, vốn là do Tu La Thần đề xuất. Tu La Thần cho rằng, không có nhiều thời gian để thức tỉnh từ từ mà làm. Dựa vào những gì Hải Thần nói, ông ta đã cảm thấy thức tỉnh có thể hoàn thành trong một tháng. Hải Thần ban đầu còn không tin, bây giờ thấy thức tỉnh thật sự làm được, ông ta thực sự ngơ ngác. Nội dung khảo nghiệm đầu tiên của ông ta, cho dù là phong hào đấu la cũng không thể nào hoàn thành trong một tháng được. Độ khó cũng tùy thuộc vào thực lực của người khảo nghiệm, thực lực càng mạnh thì cường độ càng lớn, không có chuyện thực lực mạnh cấp cao là có thể trực tiếp thông qua. Nhưng dù vậy, thức tỉnh vẫn thật sự hoàn thành chỉ trong một tháng. Bất kể là thể chất hay khả năng khống chế năng lực bản thân, đều khiến Hải Thần phải nhìn bằng con mắt khác. Tu La Thần Vương, ta thấy cho dù hắn hoàn thành cửa thứ nhất, cũng không làm nổi khảo nghiệm thứ năm của Tu La Thần ngươi đâu. Hay là nhường hắn cho ta đi, ta có thể trực tiếp truyền thần vị cho hắn. Hải Thần thèm thuồng, không khỏi nảy sinh ý định với thức tỉnh. Ông ta cảm thấy thức tỉnh rất xuất sắc, với thiên phú như vậy, trực tiếp truyền thần vị Hải Thần cho chàng cũng được, không cần phải trải qua Hải Thần cửu khảo làm gì. Đừng có mơ, bỏ cái ý nghĩ đó đi. Tu La Thần hừ lạnh một tiếng, thẳng thừng từ chối. Đùa à, người lão tử coi trọng, có thể để ngươi cướp sao? Ta nói là lỡ như hắn không làm được khảo nghiệm thứ năm của Tu La Thần ngươi thì sao? Hải Thần ngượng ngùng cười nói. Không có lỡ như, tiểu tử này chắc chắn có thể hoàn thành. Tu La Thần tỏ ra không nghe, trực tiếp khẳng định. Hải Thần im lặng, đối mặt với Tu La Thần Vương cao hơn mình một cấp, ông ta cũng đành chịu, ai bảo địa vị người ta cao hơn mình. Cửu khảo của thần, khảo nghiệm thứ hai, đột phá vòng vây. Trong tình huống không giết chết bất kỳ hải hồn thú nào, đột phá vòng vây, đến bờ bên kia. Không được sử dụng hồn kỹ của hồn hoàng, thời hạn một tháng. Sau khi thức tỉnh hoàn thành khảo nghiệm thứ nhất, nội dung khảo nghiệm thứ hai cũng hiện ra. Chúc mừng ngươi, đã hoàn thành khảo nghiệm thứ nhất. Thật lòng mà nói, ta không ngờ chỉ dùng một tháng mà ngươi thật sự hoàn thành được nội dung khảo nghiệm đầu tiên. Ba tắc tây đến trước mặt thức tỉnh, nói lời chúc mừng. Hoàn thành cũng rất miễn cưỡng, suýt chút nữa là thất bại rồi. Thức tỉnh khiêm tốn đáp. Ba tắc tây nghe vậy chỉ muốn nói, không muốn nói chuyện với thức tỉnh nữa. Đi theo ta đưa ngươi đến nơi thực hiện khảo nghiệm thứ hai. Ba tắc tây nói với thức tỉnh, rồi xoay người rời đi, không muốn nói nhiều với chàng nữa, sợ bị kích động. Năm xưa bà hoàn thành khảo nghiệm thứ nhất cũng đã tốn không ít thời gian. So với một tháng của thức tỉnh, quả thực không thể nào sánh bằng. Hơn nữa, bà trước đây cũng không cần lên đến đỉnh, chỉ cần đạt đến bậc thứ 136 là được. Sau khi đưa thức tỉnh đến vùng biển hình vòng, ba tắc tây liền rời đi. Thức tỉnh nhìn vùng biển trước mắt, cảm thấy không có gì đặc biệt. Chàng cảm thấy nếu mình muốn đi qua, chỉ trong nháy mắt là có thể. Nhưng bây giờ thức tỉnh đã hiểu, vượt qua cửa ải không phải là mục đích, mà rèn luyện và tăng cường bản thân trong quá trình đó mới là mấu chốt. Dưới những khảo nghiệm này, thực lực của chàng có thể tăng tiến nhanh hơn. Vì vậy, thức tỉnh không trực tiếp đi qua, mà lựa chọn từ từ tiến tới. Chỉ là, cửa ải này không có áp lực của hải thần chi quan, cho dù có hải hồn thú, thức tỉnh cũng đều dễ dàng né tránh. Khảo nghiệm thứ hai này, căn bản không làm khó được chàng. Mãi cho đến khi chàng nhìn thấy một thân ảnh quen thuộc. Ma hồn đại bạch Sa Chi Vương, là ngươi à? Thức tỉnh thấy đối phương, liền cười chào hỏi. Ta biết ngay là ngươi mà. Ma hồn đại bạch Sa Chi Vương thấy thức tỉnh, liền hóa thành hình người, nhìn chàng cười hì hì. Khảo nghiệm thứ hai này, thực chất là phải đột phá vòng vây dưới sự cản trở của nàng. Ha ha, khảo nghiệm thứ hai này là phải vượt qua dưới sự cản trở của ta, mà lại không được sử dụng hồn kỹ của hồn hoàng. Lần này ta xem ngươi làm sao đột phá được vòng vây của lão nương. Tiếp đó, ma hồn đại bạch Sa Chi Vương cười lớn một tiếng. Trước đó bị thức tỉnh làm cho bẻ mặt, nàng cảm thấy lần này có thể lấy lại thể diện, nên đặc biệt vui vẻ. Quên nói cho ngươi biết, trên người ta không có một cái hồn hoàng nào, nên ta cũng chưa bao giờ có thứ gọi là hồn kỹ của hồn hoàng cả. Thức tỉnh thấy bộ dạng đắc ý của ma hồn đại bạch Sa Chi Vương, khóe miệng hơi nhếch lên, trêu chọc nói. Cái gì? Ma hồn đại bạch Sa Chi Vương vốn đang hả hê, nghe thức tỉnh nói vậy, đôi mắt đẹp tức khắc trợn tròn, mặt đầy vẻ không tin. Nàng không tin. Nhưng nhớ lại lúc thức tỉnh ở ngoài đảo Hải Thần, hình như thật sự từ đầu đến cuối không hề triệu hồi võ hồn, cũng chưa từng sử dụng hồn kỹ của hồn hoàng. ngươi sao ngươi có thể không có hồn hoàng và hồn kỹ chứ? Ma hồn đại bạch Sa Chi Vương tức giận nói. Không có hồn hoàng. Sao có thể như vậy? Cùng lúc đó, trong Hải Thần Điện, Ba Tắc Tây cũng mở mắt ra, mặt đầy kinh ngạc. Trước đây bà thật sự không chú ý đến điểm này. Bây giờ nghe thức tỉnh nói vậy, suy nghĩ kỹ lại, hình như thật sự không thấy chàng phóng thích võ hồn và hồn hoàng. Cả cô nương kia cũng vậy, lúc nàng phóng thích võ hồn cũng không có hồn hoàng. Tiếp đó, Ba Tắc Tây cũng nghĩ đến Bạch Trầm Hương cũng có tình huống tương tự. Bây giờ không có hồn hoàng cũng có thể tu luyện sao? Ba Tắc Tây kinh ngạc, rồi nhanh chóng cho người đi hỏi thăm tình hình. Những năm nay, Ba Tắc Tây vẫn luôn bế quan. Cho nên chuyện thức tỉnh sáng tạo ra hệ thống tu luyện bạo hoàng, bà không hề biết. Bảy vị thủ hộ giả thánh trụ trên điện Hải Thần thì ngược lại biết, nhưng họ cũng không ai nói cho Ba Tắc Tây. Ban đầu họ không tin, Hải Long Đấu La thì biết. Nhưng thức tỉnh là do Ba Tắc Tây dẫn đi, ông ta cho rằng Đại Tế Ti sẽ sớm phát hiện và biết được từ thức tỉnh, nên cũng không đi báo lại. Còn Hải Thần thì đã biết từ rất sớm. Lần đầu phát hiện, Hải Thần cũng bị chấn động không nhẹ, lại có người ở Đấu La Đại Lục không cần hấp thu hồn hoàng mà vẫn trở nên mạnh mẽ. Nhưng chấn động thì chấn động, Hải Thần cũng chỉ ngạc nhiên vì trên Đấu La Đại Lục lại xuất hiện một người tu luyện như thức tỉnh. Ở thế giới khác, các loại phương thức tu luyện khác nhau ông ta đều đã thấy qua, nên cũng không cảm thấy quá kinh ngạc. Hệ thống tu luyện bạo hoàng tiểu tử này, thật là liều lĩnh. Lại còn thành công nữa chứ. Ba Tắc Tây sau khi tìm hiểu, không nghi ngờ gì lại một lần nữa bị thức tỉnh làm cho chấn động. Theo quan điểm của Ba Tắc Tây, hành động tiên phong của thức tỉnh quả thực là liều lĩnh. Nhưng chàng đã thành công, bà cũng không thể nói gì hơn. Chỉ có thể thán phục vận may của thức tỉnh. Dù vậy, cái dũng khí dám thử nghiệm này, bà vẫn rất bội phục. Không nhắc đến phản ứng của Ba Tắc Tây. Ma hồn đại bạch Sa Chi Vương sau khi biết thức tỉnh không có hồn hoàng và hồn kỹ, suy nghĩ một lúc rồi trực tiếp bỏ cuộc. Ngươi đi qua đi. Ở ngoài đảo Hải Thần, nàng đã không thể ngăn cản thức tỉnh, bây giờ nàng cũng không có tự tin có thể ngăn được chàng. Một chút cũng không. Cho nên thay vì lại bị đột phá lần nữa, chi bằng cứ trực tiếp cho thức tỉnh thông qua. Dù sao kết quả cũng như nhau. Cửa thứ hai cứ thế cho ta qua luôn, có ổn không vậy? Thức tỉnh nghe ma hồn đại bạch Sa Chi Vương nói, lập tức im lặng. Có thể dễ dàng qua ải, chàng đương nhiên vui mừng. Nhưng chàng đến đây không phải chỉ để vượt ải, mục đích chính là để tu luyện. Trực tiếp qua ải như vậy sẽ không đạt được hiệu quả tu luyện. Không thì ngươi còn muốn lão nương làm sao bây giờ? Ta lại không ngăn được ngươi. Ma hồn đại bạch Sa Chi Vương trừng mắt nhìn thức tỉnh, tức giận nói. Vừa nãy còn tưởng có thể trả thù chàng, còn đang hả hê, ai ngờ là nàng nghĩ nhiều. Nghĩ đến đây, ma hồn đại bạch Sa Chi Vương lại một hồi bực bội và uất ức. Thánh tử cũng không cần làm khó tiểu bạch, khảo nghiệm thứ hai này, đối với ngươi đúng là không có độ khó. Ba Tắc Tây lúc này lại xuất hiện, vừa xuất hiện đã nói giúp cho ma hồn đại bạch Sa Chi Vương. Đây cũng là lần đầu tiên Ba Tắc Tây gặp phải tình huống này, lại còn có chuyện ma hồn đại bạch Sa Chi Vương chủ động từ bỏ. Sau khi biết ma hồn đại bạch Sa Chi Vương ở ngoài đảo Hải Thần đã không thể ngăn cản thức tỉnh, bà cũng hiểu được lựa chọn của nàng. Được rồi, vậy ta đành nằm thắng một lần vậy. Nghe Ba Tắc Tây cũng nói như vậy, thức tỉnh liền biết, khảo nghiệm thứ hai này, chàng đúng là không thu được bao nhiêu lợi ích cho việc tu luyện. Không nói nhiều, chàng trực tiếp xuyên qua vùng biển hình vòng, đột phá vòng vây của ma hồn đại bạch Sa Chi Vương. Thì ra ngươi tên Tiểu Bạch Gà, tên hay đấy, rất hợp với ngươi. Thức tỉnh đến bờ bên kia rồi, quay sang cười với ma hồn đại bạch Sa Chi Vương. Qua lời của Ba Tắc Tây vừa rồi, chàng biết ma hồn đại bạch Sa Chi Vương tên là Tiểu Bạch. Theo một nghĩa nào đó, quả thực cũng không khác gì một tiểu bạch ngây thơ. Ngươi đang khen ta sao? Nghe thức tỉnh nói, ma hồn đại bạch Sa Chi Vương vốn nên vui mừng, nhưng nàng luôn cảm thấy trong lời khen của chàng có ẩn chứa sự trêu chọc. Đương nhiên, chẳng lẽ ngươi không thấy cái tên tiểu bạch này rất hợp với ngươi sao? Thức tỉnh cố nén cười, mặt tỏ vẻ chân thành. Đó là đương nhiên. Nghe thức tỉnh nói vậy, ma hồn đại bạch Sa Chi Vương liền không còn nghi ngờ gì nữa. Cửu khảo của thần, khảo nghiệm thứ hai, thành công xuyên qua vòng vây, trong tình huống không giết chết bất kỳ hải hồn thú nào đã đến bờ bên kia, ban thưởng tăng niên hạn hồn linh thêm 1 vạn năm. Theo sau việc thức tỉnh hoàn thành khảo nghiệm, phần thưởng cũng đến. Thức tỉnh lại một lần nữa tỏ ra câm nín. A Ngân tỷ tỷ, ta thế này chẳng khác nào đang làm công cho tỷ cả. Thức tỉnh thầm phàn nàn với A Ngân. Phì. Đây là thần ban thưởng, ta cũng không thể từ chối được. A Ngân thấy tình huống này cũng không nhịn được cười. Cộng thêm phần thưởng lần này, hồn lực của nàng đã xấp xỉ 18 vạn năm. Cứ tiếp tục thế này, nàng cảm giác việc đột phá 20 vạn năm hồn lực thật sự rất nhanh. chỉ là nàng cũng không ngờ, mình lại có thể thăng cấp nhanh chóng bằng cách này. Không sao, A Ngân tỷ tỷ tăng lên cũng chính là ta tăng lên. Thức tỉnh cười cười, chỉ là phàn nàn một chút thôi. A Ngân được tăng cường, chàng vẫn rất vui mừng. Dù sao A Ngân cũng là hồn linh của chàng, là sức mạnh của chàng. A Ngân trở nên mạnh mẽ, chàng đương nhiên cũng được lợi. Năng lực của A Ngân càng mạnh, càng có thể phối hợp tốt hơn với năng lực thao túng từ lực của chàng. Cửu khảo của thần, khảo nghiệm thứ 3, triều tịch luyện thể. Mỗi ngày kiên trì trên trầm ngân trụ 12 giờ, cho đến khi đột phá cấp 90, trở thành phong hào đấu la. Ngay sau đó, nội dung khảo nghiệm thứ 3 của cửu khảo cũng hiện ra trước mắt thức tỉnh. Lần này không có thời hạn, nhưng lại có yêu cầu, phải đột phá đến phong hào đấu la mới tính là hoàn thành. Thánh tử xin mời đi theo ta đưa ngươi đến địa điểm khảo nghiệm thứ 3. Ba Tắc Tây lại một lần nữa làm tốt vai trò người dẫn đường, nói với thức tỉnh. Dưới sự dẫn dắt của Ba Tắc Tây, thức tỉnh đến một vùng biển lõm cực lớn ở một bên đảo Hải Thần. Sóng biển bên ngoài cuộn trào, vỗ vào vùng biển lõm này, khiến toàn bộ mặt biển không lúc nào yên tĩnh, sóng lớn dữ dội. Mà trên mặt biển, sừng sững 7 cây trầm ngân trụ, mỗi thời mỗi khắc đều phải chịu đựng sự vỗ đập của sóng biển. Theo yêu cầu nhiệm vụ, thức tỉnh biết, chàng cần phải tu luyện trên những cây trầm ngân trụ này, chịu đựng sự rèn luyện của sóng biển, mỗi ngày phải kiên trì 12 giờ. Nơi này không tệ, mạnh hơn những bậc thang bạch ngọc không ít. Hơn nữa, nơi này dường như là một bảo địa tự nhiên được hình thành từ sự vỗ đập của sóng biển. Nhìn hiểm địa trước mắt, thức tỉnh lại vô cùng vui mừng. Nguy hiểm chỉ là đối với người khác, còn với chàng, nơi này chính là một bảo địa tu luyện. Đại tế ti, ta vào đây, Bạch Trầm Hương nhờ người chăm sóc giúp. Thức tỉnh quay đầu nói với Ba Tắc Tây một tiếng. Bạch Trầm Hương đến bây giờ vẫn còn đang tiếp nhận khảo nghiệm ở bậc thang Bạch Ngọc, trong thời gian ngắn cũng không thể hoàn thành được. Không vấn đề, ta biết rồi. Ba Tắc Tây nhẹ nhàng gật đầu, tỏ ý không có vấn đề gì. Thức tỉnh cũng không nói nhiều, lắc mình tiến vào vùng biển lõm, chọn một cây trầm ngân trụ rồi đứng lên, khoanh chân ngồi xuống. Sóng biển hung mãnh bốn phía lập tức ập tới. Uy lực như vậy, nếu là hồn sư bình thường, có lẽ đã bị một con sóng đánh bay đi rồi. Nhưng đối với thức tỉnh, chút sóng biển này thật sự không đáng là gì. Thể chất của chàng vốn đã mạnh đến đáng sợ. Sóng biển vỗ đập, đối với việc luyện thể của thức tỉnh không có nhiều tác dụng. Thức tỉnh ngược lại lợi dụng hoàn cảnh tự nhiên này để tu luyện hồn lực. Trong môi trường này, chàng phát hiện sóng biển vỗ đập có thể giúp tăng tốc độ tu luyện hồn lực của mình. May mà còn có chút tác dụng, nếu không khảo nghiệm này lại vô ích rồi. Thức tỉnh thầm lẩm bẩm, sau đó lấy ra một cái bình thu giữ hồn lực, bắt đầu hấp thu và luyện hóa hồn lực bên trong. Ở trong tình thế này, hiệu quả hấp thu hồn lực của chàng tăng lên gấp mấy lần. Còn về công hiệu luyện thể ở đây, thức tỉnh hoàn toàn không để ý, hiệu quả của sóng biển vỗ đập dù mạnh đến đâu, cũng không bằng lôi điện tôi thể của chàng. Cũng chỉ mạnh hơn hồn lực rèn thể một chút. Thể chất thật mạnh, triều tịch luyện thể ở đây đối với hắn vô dụng rồi. Ba Tắc Tây thấy cảnh này, lại một lần nữa bị chấn động. Khảo nghiệm thứ 3 vốn là để hồn sư rèn luyện thể chất, nhưng bà lại phát hiện, điều này đối với thức tỉnh hoàn toàn không cần thiết. Bởi vì bản thân thể phách của thức tỉnh đã mạnh đến đáng sợ. Luyện thể thuật mà thức tỉnh nghiên cứu ra thật đáng sợ, hoàn toàn không cần đến triều tịch luyện thể này. Hải thần ở thần giới, thấy thức tỉnh hoàn toàn không cần triều tịch luyện thể, cũng khá chấn động. Ông ta thiết lập khảo nghiệm thứ 3 vốn là để người ta rèn luyện thể chất. Biểu hiện của thức tỉnh khiến ông ta cảm thấy như phí công vô ích. Không chỉ vậy, sự phát triển của đấu la đại lục hiện nay, ông ta cũng đã thấy. Đã có rất nhiều người tu luyện hồn lực rèn thể thuật, cửa ải triều tịch luyện thể của ông ta sau này có thể sẽ mất đi tác dụng. Không thể không nói, nhìn thấy Tu La thần tìm được một người thừa kế xuất chúng như vậy, ông ta tỏ ra ghen tị. Nếu có thể, ông ta thật sự muốn cướp thức tỉnh về, đem thần vị hải thần truyền thừa cho chàng. Đừng có mơ. Tu La thần liếc mắt một cái đã nhìn thấu ý nghĩ của hải thần, cảnh cáo nói. Hải thần cũng chỉ có thể nín nhịn. Người thừa kế thần vị, không phải ông ta muốn cướp là cướp được. Đừng nói Tu La thần cao hơn ông ta một cấp bậc, cho dù Tu La thần chỉ là một thần cấp 3, ông ta cũng không thể cướp được. Đây là quy định của thần giới, khi có người tiếp nhận truyền thừa của thần khác và trở thành người tham gia khảo hạch, các thần khác đều không được cướp. Trừ phi đối phương khảo hạch thất bại, không thể nhận được thần vị truyền thừa, các thần khác mới có thể một lần nữa truyền thừa cho hắn. Nhưng đến lúc đó, cơ bản cũng chẳng có thần nào muốn cướp nữa. Một kẻ thất bại, còn có gì đáng để cướp? Lại 3 tháng nữa trôi qua. Thức tỉnh đã dùng hết hồn lực trong các bình thu giữ, cộng thêm sự trợ giúp của ngoại lực từ triều tịch, một lần nữa đột phá. Từ cấp 89, thăng cấp lên 90, chính thức bước vào cấp độ phong hào đấu la. Từ cấp 89 đến 90, thức tỉnh chỉ dùng 3 tháng. Tận mắt chứng kiến tất cả điều này, Ba Tắc Tây mặt đầy chấn động. Võ Hồn Điện, thế mà lại xuất hiện một thiên tài như vậy. Cũng không biết, điều này đối với đảo Hải Thần là tốt hay xấu. Ngoài sự chấn động, Ba Tắc Tây cũng có chút lo lắng. Dù sao thức tỉnh cũng là người của Võ Hồn Điện. Mà giả tâm của Võ Hồn Điện, bà cũng vô cùng rõ ràng. Rất lâu trước đây, Thiên Đạo Lưu đã muốn chinh phục đảo Hải Thần, thậm chí muốn thông qua việc chinh phục bà để chinh phục đảo Hải Thần. Đáng tiếc bị bà nhìn thấu, cũng chính vì điểm này, bà đối với Thiên Đạo Lưu không có cảm giác gì, ngược lại lại thích Đường Thần. Lần trước sau khi hỏi thăm Hải Long Đấu La về hệ thống tu luyện Bạo Hoàng, bà sau đó cũng tìm hiểu một chút về sự phát triển của Đấu La Đại Lục trong những năm gần đây. Sau đó liền biết, Võ Hồn Điện thế mà đã thành lập Võ Hồn Đế Quốc, hơn nữa còn thành công chiếm được một trong hai đại đế quốc là Tinh La Đế Quốc. Đồng thời bà cũng đã nhìn ra, Thiên Đấu Đế Quốc chẳng bao lâu nữa cũng sẽ bị Võ Hồn Đế Quốc chiếm đoạt. Bởi vì Thiên Đấu Đế Quốc không thể nào là đối thủ của Võ Hồn Đế Quốc, nhìn thế nào cũng không phải. Điều này khiến Ba Tắc Tây không thể không lo lắng, với giả tâm của Võ Hồn Điện, sau khi thống nhất Đấu La Đại Lục, có phải sẽ đem giả tâm mở rộng ra hải ngoại không? Võ Hồn Điện trước kia, bà không sợ. Nhưng Võ Hồn Đế Quốc bây giờ, bà lại không thể không lo lắng. Đến lúc đó, khi đã hợp nhất toàn bộ thế lực Đấu La Đại Lục, chắc chắn sẽ cực lớn đến khó có thể tưởng tượng, đó không phải là thứ mà đảo Hải Thần có thể chống lại. Cho nên sau khi biết tất cả những điều này, trong lòng Ba Tắc Tây là không muốn tiếp tục thấy thức tỉnh trở nên mạnh mẽ hơn nữa. Đặc biệt là trở nên mạnh mẽ nhờ tiếp nhận thử thách của đảo Hải Thần. Chỉ là việc thức tỉnh tiếp nhận thử thách của đảo Hải Thần là ý chỉ của Hải Thần Đại Nhân, bà cũng không dám chống lại. Hy vọng xem ở việc đảo Hải Thần đã giúp hắn một tay, sau này hắn có thể kiềm chế Võ Hồn Điện một chút. Ba Tắc Tây thở dài. Ý chỉ của Hải Thần Đại Nhân bà không dám chống lại, chỉ có thể gửi hy vọng vào việc thức tỉnh sẽ cảm kích. Sẽ nhớ đến sự giúp đỡ của đảo Hải Thần. Chúc mừng ngươi, đã trở thành một phong hào đấu la, hơn nữa còn là phong hào đấu la trẻ tuổi nhất trong lịch sử. Tin rằng cho dù sau này, cũng không thể có ai phá vỡ được kỷ lục của ngươi. Thu dọn lại tâm tình, Ba Tắc Tây đến trước mặt thức tỉnh, chúc mừng chàng. May mắn có đảo Hải Thần, nếu không ta cũng không thể tăng tiến nhanh như vậy. Thức tỉnh cười đáp. Ba Tắc Tây nghe thức tỉnh nói, cảm thấy an ủi, xem ra đối phương vẫn công nhận sự giúp đỡ của đảo Hải Thần. Đó cũng là do chính ngươi nỗ lực, người khác cũng là khảo nghiệm như vậy, nhưng còn lâu mới tăng tiến nhanh như ngươi. Ngay cả ta lúc ban đầu, cũng còn kém ngươi rất xa. Ba Tắc Tây lắc đầu, mặc dù khẳng định sự giúp đỡ của khảo nghiệm đảo Hải Thần đối với thức tỉnh, nhưng bà càng cho rằng đó là do sự nỗ lực của chính chàng. Cửa ải triều tịch luyện thể này có hiệu quả gì, bà rất rõ, là để hồn sư rèn luyện thể chất. Nhưng thức tỉnh căn bản không cần. Chàng là dùng nó để tu luyện hồn lực. Đâu có, Đại Tế Ti mới là người thực sự mạnh, ta muốn đuổi kịp Đại Tế Ti, còn không biết phải cố gắng đến khi nào. Thức tỉnh khiêm tốn nói. Sau đó, chàng nhìn về phía phần thưởng của khảo nghiệm thứ ba. Cửu khảo của thần, khảo nghiệm thứ ba hoàn thành, niên hạn hồn linh tăng thêm 2 vạn năm. Lại là niên hạn hồn linh, thức tỉnh thầm phàn nàn. Ngoài niên hạn hồn linh ra, những thứ khác cũng không có. Tăng cấp bậc hồn lực cho hồn sư là không thể nào. Hải thần nếu biết thức tỉnh phàn nàn, nhất định sẽ mắng lại như vậy. Thức tỉnh không phải người thừa kế của ông ta, cho phần thưởng cho có lệ là được rồi. Điểm này, trước đó đã nói, Tu La thần cũng không tiện lên tiếng, không dễ dàng giúp thức tỉnh gian lận trước mặt hải thần. Cho nên mới xuất hiện tình huống như vậy, thức tỉnh hoàn thành tất cả khảo nghiệm, phần thưởng đều là niên hạn hồn linh. Thức tỉnh, ta đột phá đến 20 vạn năm rồi. Giọng nói hưng phấn của A Ngân vang lên trong lòng thức tỉnh. Ngay sau đó, bản thể Lam Ngân Hoàng của A Ngân liền từ trên người thức tỉnh hiện ra. Ngay sau đó, trên không trung liền ngưng tụ vô số lôi vân, sấm sét giăng đầy. Đây là lôi kiếp của A Ngân đến, cho nên không bị khống chế mà bị ép hiện thân từ trên người thức tỉnh. Chuyện gì vậy? Nhìn cảnh tượng trước mắt, Ba Tắc Tây cũng có chút kinh ngạc, không rõ đã xảy ra chuyện gì. Thức tỉnh, là lôi kiếp của ta đến rồi. Lam Ngân Hoàng trước mặt thức tỉnh. Sau khi hóa thành hình người, A Ngân mở miệng nói với chàng. Giọng điệu có chút thấp thỏm. Đây vẫn là lần đầu tiên nàng trải qua chuyện như lôi kiếp. Vốn nàng cho rằng, mình trở thành hồn linh của thức tỉnh thì sẽ không cần phải chịu khảo nghiệm lôi kiếp, không ngờ vẫn phải chịu. Yên tâm, không sao đâu, dù lôi kiếp có nhiều hơn nữa, ta cũng có thể giúp tỷ ngăn lại. Cảm nhận được sự bất an của A Ngân, thức tỉnh mở miệng an ủi. Mặc dù chàng cũng bất ngờ về việc A Ngân cần phải trải qua lôi kiếp, nhưng là lôi kiếp thì chàng sẽ không sợ. Lôi kiếp dù mạnh, đó cũng là lôi điện. Chỉ cần là lôi điện, là chàng có thể thao túng. Nghe thức tỉnh nói, A Ngân khẽ đáp một tiếng, không còn bất an như vậy nữa. Lôi điện trên không trung càng lúc càng hung mãnh hơn. Một tiếng vang lên, một tia chớp từ trên không hung hãn bổ xuống, hướng về phía thân ảnh A Ngân. Thức tỉnh thấy vậy, thân ảnh khẽ động, liền bắt lấy đạo lôi điện đó vào trong tay. Mặc dù là sấm sét do lôi kiếp sinh ra, nhưng trong tay thức tỉnh, nó cũng không thể làm chàng bị thương. Nếu là ngày hôm qua, chàng còn không thể thoải mái khống chế được sấm sét từ lôi kiếp. Nhưng hôm nay, thức tỉnh đã tấn thăng phong hào đấu la, năng lực thao túng từ lực không nghi ngờ gì đã mạnh hơn, cho nên dù là lôi kiếp cũng bị chàng khắc chế gắt gao. Đây là năng lực gì? Ba Tắc Tây thấy thức tỉnh thế mà lại nắm được lôi kiếp trong tay, lập tức giật mình. Bà có thể nhìn ra, thức tỉnh sử dụng không phải là năng lực lôi điện, mà là thông qua một năng lực khác để khống chế lôi kiếp. Điều này khiến bà không khỏi kinh ngạc. Đây chính là lôi kiếp đó. Ba Tắc Tây rất rõ uy lực của lôi kiếp. Đây là thứ tồn tại đối với hồn thú 10 vạn năm. Sau khi hồn thú đạt đến 10 vạn năm, có thể hóa thành người, nếu không hóa thành người thì mỗi ngàn năm sẽ phải đối mặt với một lần lôi kiếp. Hồn lực mỗi khi tăng thêm 10 vạn năm, cũng sẽ phải đối mặt với lôi kiếp. Mà số hồn thú 10 vạn năm có thể vượt qua lôi kiếp lại rất ít, trăm không còn một. Từ đó có thể thấy được uy năng của lôi kiếp. Vậy mà lôi kiếp khủng bố như thế, lại bị thức tỉnh thao túng trong tay. Đó là năng lực gì? Không chỉ bà, mà cả Hải Thần và Tu La Thần trong thần giới lúc này cũng có chút kinh ngạc. Bởi vì ngay cả họ cũng không nhìn ra thức tỉnh đang sử dụng năng lực gì. Tu La Thần Vương, hắn sử dụng là năng lực gì? Tại sao ta chưa từng thấy qua? Hải Thần kinh ngạc hỏi Tu La Thần. Trong thần giới có biết bao vị thần, nắm giữ đủ loại năng lực, nào là thôn phệ, mị hoặc, hủy diệt, phá hoại, phẫn nộ, vân vân. Nhưng ông ta chính là không nhìn ra thức tỉnh đang sử dụng năng lực gì. Khụ khụ, cái này ta cũng không biết, ta cũng là lần đầu tiên thấy. Tu La Thần lúng túng ho khan hai tiếng, tỏ ra mình cũng không biết. Ông ta thật sự không biết. Chuyện thức tỉnh có thể thao túng phi kiếm thì ông ta biết, nhưng ông ta cho rằng đó là khả năng thao túng kim loại của chàng. Năng lực thao túng kim loại vẫn tồn tại. Nhưng năng lực trực tiếp thao túng sấm sét của thức tỉnh, ông ta cũng là lần đầu thấy. Không trước đây thức tỉnh cũng đã sử dụng, chỉ là ông ta đơn thuần cho rằng chàng đang sử dụng năng lực sấm sét. Cho đến bây giờ, thông qua khảo nghiệm của đảo Hải Thần, có thể quan sát rõ ràng hơn năng lực của thức tỉnh, ông ta mới phát hiện không phải vậy. Ngay cả Tu La Thần Vương ngài cũng không biết. Hải Thần nghe vậy lập tức càng thêm kinh ngạc. Cũng chẳng có gì đáng ngạc nhiên, trong thần giới có biết bao năng lực, chẳng phải cũng là từng cái một xuất hiện đó sao? Lúc ban đầu, thần giới làm gì có nhiều năng lực như bây giờ? Tu La Thần không để trong lòng, chuyện này ông ta đã thấy nhiều rồi. Hải Thần nghĩ lại cũng thấy đúng, liền không còn kinh ngạc như vậy nữa. Nhưng năng lực của thức tỉnh vẫn khiến ông ta phải dè chừng. Bởi vì đó là năng lực ngay cả lôi kiếp cũng có thể thao túng. Cùng lúc đó, mọi người trên đảo Hải Thần cũng bị lôi vân bao phủ cả hòn đảo làm cho chấn động, ai nấy đều sợ hãi. Đã xảy ra chuyện gì vậy? Tại sao trên đảo Hải Thần của chúng ta lại xuất hiện thời tiết như thế này? Lôi vân này cho người ta cảm giác thật đáng sợ. Đại tế ti đâu rồi? Rốt cuộc là chuyện gì? Đảo của chúng ta chưa từng xuất hiện loại lôi vân này, giống như trời cao muốn trừng phạt chúng ta vậy, có phải chúng ta đã làm sai điều gì không? Hải Thần đại nhân, xin hãy bảo vệ chúng con. Không lâu sau, họ liền thấy ngày càng nhiều tia sét từ trên không bổ xuống. Ban đầu, họ còn lo lắng sợ hãi, rất sợ bị những tia sét kinh khủng này đánh trúng. Nhưng một lúc sau, họ mới phát hiện tất cả lôi điện đều hướng về phía vùng biển Triều Tịch mà đánh xuống. Mà ở bên ngoài vùng biển Triều Tịch, có một cô gái đang run lẩy bẩy nhìn lôi kiếp trên không. Nàng chính là ma hồn Đại Bạch Sa Chi Vương Tiểu Bạch. Đây là lôi kiếp của hồn thú, trên đảo Hải Thần, từ lúc nào lại có hồn thú 10 vạn năm? Tiểu Bạch tự nhiên biết đó là lôi kiếp, nàng đã từng trải qua một lần. Cho nên nàng mới sợ hãi như vậy. Chỉ là vừa sợ hãi, nàng cũng vừa tò mò, rốt cuộc là ai trên đảo Hải Thần đã dẫn đến lôi kiếp của hồn thú? Nàng không hiểu, trên đảo Hải Thần làm gì có hồn thú 10 vạn năm nào khác? Lẽ ra là không có mới đúng. Vừa nghĩ, vừa tò mò, Tiểu Bạch cũng mặc kệ nỗi sợ lôi kiếp trong lòng, chạy đến xem thử. Khi đó là làm sao có thể con người kia, thế mà lại nắm toàn bộ lôi kiếp trong tay. Khi Tiểu Bạch thấy những tia sét từ trên không bổ xuống, thế mà toàn bộ bị con người tên thức tỉnh kia nắm trong tay, nàng hoàn toàn chết lặng. Người phụ nữ kia chính là hồn thú 10 vạn năm sao? Không đúng, nàng không phải hải hồn thú, nàng đây là hóa hình thành người à, nhưng hóa hình thành người rồi, không phải sẽ không gặp lôi kiếp nữa sao? Hình như cũng không đúng. Nàng không phải hoàn toàn hóa hình thành người, vẫn giống như là hồn thú. Kỳ lạ, rốt cuộc là chuyện gì? Nàng rõ ràng không phải hải hồn thú, tại sao có thể giống như hải hồn thú chúng ta, duy trì cả hai hình thái? Tiếp đó Tiểu Bạch mới chú ý đến A Ngân trước mặt thức tỉnh, nhưng nàng lại một lần nữa ngây người. Tình huống của A Ngân khiến nàng không hiểu. Nhưng thấy thức tỉnh và A Ngân ở cùng một chỗ, nàng ngược lại biết hồn thú 10 vạn năm này từ đâu ra. Chắc chắn là do thức tỉnh mang đến, hơn nữa trước đó hẳn là giấu trên người chàng. Lôi kiếp ngày càng nhiều, số lượng lôi điện thức tỉnh nắm trong tay cũng ngày càng tăng. Lực tàn phá khủng khiếp ẩn chứa bên trong, ba tắc tây nhìn thấy cũng kinh hồn bạc vía. Tiểu Bạch thấy vậy, càng tránh ra thật xa, rất sợ không may bị liên lụy. Chỉ là nàng cũng không chạy quá xa, mà là quan sát ở khoảng cách xa nhất có thể. Thức tỉnh, hay là vẫn để ta tự mình tiếp nhận lôi kiếp đi? A Ngân thấy lôi điện trong tay thức tỉnh ngày càng đáng sợ, không khỏi lo lắng. Không cần, chút lôi điện này, ta vẫn chơi được. Thức tỉnh cười cười, tỏ ra không có vấn đề gì. Chàng không những không lo lắng, ngược lại còn mang theo nụ cười. Bởi vì lúc này chàng phát hiện, lôi điện do lôi kiếp sinh ra, thế mà lại có hiệu quả rèn luyện đối với hồn đan trong cơ thể mình. Phát hiện ra điều này, chàng dứt khoát khoanh chân ngồi xuống. Một bên bắt lấy lôi kiếp từ trên không bổ xuống, một bên dùng sức mạnh của lôi kiếp để rèn luyện hồn đan trong cơ thể. Hơn 2 năm nay, chàng toàn lực tăng cấp hồn lực, nên không mấy khi rèn luyện hồn đan. Dẫn đến sau khi tăng lên phong hào đấu la, hồn lực chứa trong hồn đan của chàng chưa bằng một nửa tổng hồn lực của bản thân. Dưới tình huống như vậy, hồn đan trong cơ thể chàng chỉ là thùng rỗng kêu to. Bây giờ lại có thể lợi dụng lôi kiếp để rèn luyện, chàng đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội như vậy. Lôi kiếp trên đảo Hải Thần kéo dài suốt nửa ngày, trong lúc đó không biết đã đánh xuống bao nhiêu lôi điện, đều bị thức tỉnh hấp thu dùng để rèn luyện hồn đan. Lôi kiếp của hồn thú bình thường sẽ không kéo dài lâu như vậy. Lần này sở dĩ như vậy là vì thức tỉnh đã can dự, thay A Ngân tiếp nhận toàn bộ lôi kiếp. Lôi kiếp có lẽ cũng vì thức tỉnh phá hỏng lôi phạt của nó đối với A Ngân, nên thẹn quá hóa giận mà không ngừng tăng cường sức mạnh. Cuối cùng, có lẽ cũng phát hiện thật sự không làm gì được thức tỉnh, lôi kiếp mới tự động tiêu tán. A Ngân cũng nhờ sự giúp đỡ của chàng, không hề bị một tia sét nào đánh trúng mà đã hoàn thành khảo nghiệm lôi kiếp. Mà thức tỉnh cũng mượn sức mạnh của lôi kiếp, rèn luyện hồn đan trong cơ thể ngày càng tinh túy hơn. Bây giờ, hồn lực chứa trong hồn đan của chàng đã gấp đôi tổng hồn lực trên người. Thế mà cứ như vậy vượt qua lôi kiếp. Thật nhẹ nhàng, chẳng cần phải chịu khổ gì cả. Tiểu Bạch ở xa xa thấy A Ngân cứ thế nhẹ nhàng vượt qua lôi kiếp, không khỏi có chút hâm mộ. Trước đây khi nàng độ kiếp, cũng bị lôi kiếp bổ cho không ít, trên người không nói da tróc thịt bong, nhưng cũng chịu không ít khổ. Nhìn tên kia có vẻ rất thoải mái, lần sau lôi kiếp của ta đến, có phải có thể gọi hắn đến giúp không nhỉ? Hình như không được. Lôi kiếp lần sau của ta còn hơn mấy trăm năm nữa, hắn còn không biết có sống được đến lúc đó không. Tiểu Bạch nảy ra ý tưởng, cuối cùng lắc đầu cảm thấy mình nghĩ nhiều rồi. Cảm ơn ngươi, thức tỉnh. A Ngân sau khi vượt qua lôi kiếp, vừa đau lòng vừa cảm động. Đây cũng không phải việc gì khổ cực, lôi kiếp giúp ta cũng không nhỏ đâu. Ta còn hy vọng A Ngân tỷ tỷ có thể đến vài lần nữa. Nghe A Ngân nói, thức tỉnh cười cười. Lôi kiếp xuất hiện, lập tức khiến tổng lượng hồn lực của chàng tăng lên mấy lần. Bây giờ, khả năng hồi phục hồn lực của băng hỏa lưỡng nghi nhãn trong cơ thể đối với chàng không còn hiệu quả lớn như trước nữa. Hồn đan được tăng cường, khiến chàng lại có thể tiếp tục tùy tiện sử dụng hồn lực, lợi dụng lượng hồn lực khổng lồ để bắt nạt người khác. Ta về trước đây. A Ngân cũng biết tình hình của thức tỉnh, nhưng nàng vẫn rất cảm động. Tiếp đó, nàng liền trở lại trong cơ thể thức tỉnh. Thánh tử, vừa rồi đó là sau khi A Ngân trở về. Ba tắc tây ở xa xa đi tới, có chút tò mò hỏi. Bà rất tò mò, người phụ nữ xuất hiện trên người thức tỉnh, rốt cuộc là chuyện gì? Nói đối phương là hồn thú, nhưng làm sao có thể xuất hiện trên người chàng được? Nàng xem như là võ hồn của ta, một loại võ hồn khá đặc thù, là có được từ hậu thiên, không phải thức tỉnh tiên thiên. Thức tỉnh giải thích qua một chút, nhưng không nói quá nhiều. Thì ra là thế. Nhưng dù vậy, cũng đủ để ba tắc tây thán phục. Bà cũng không hỏi thêm. Biết đó là chuyện riêng của thức tỉnh. Thánh tử, khảo nghiệm thứ ba đã hoàn thành, khảo nghiệm thứ tư của ngươi là gì? Có cần ta giúp đỡ gì không? Sau đó, ba tắc tây liền hỏi về cửu khảo của thần của thức tỉnh. Ba khảo nghiệm đầu, những hồn sư nhận được khảo nghiệm từ cấp H trở lên, nhiệm vụ cơ bản đều giống nhau, chỉ là yêu cầu có khác biệt. Nhưng sau khảo nghiệm thứ ba, từ khảo nghiệm thứ tư trở đi, cơ bản là khảo nghiệm được thiết kế riêng cho từng hồn sư. Cho nên lần này, ba tắc tây cũng không biết khảo nghiệm thứ tư của thức tỉnh sẽ là gì. Không biết, nội dung khảo nghiệm thứ tư còn chưa hiện ra. Thức tỉnh lắc đầu. Trong thần giới, Hải Thần hỏi Tu La Thần Vương, khảo nghiệm thứ tư của tiểu tử này, ngài muốn để hắn kiểm tra cái gì? Khảo nghiệm của ông ta, từ khảo nghiệm thứ tư trở đi, là thiết kế riêng cho từng hồn sư. Đã không còn hạng mục tu luyện, cho nên hải thần mới cần hỏi Tu La thần. Chỗ ngươi không có khảo nghiệm nào tiếp tục tăng cường tu luyện cho hồn sư sao? Tu La thần hỏi lại. Không có, chỉ có ba cái đầu tiên đã đủ để hồn sư tôi luyện rồi. Những khảo nghiệm sau của ta đều là dựa vào nhu cầu của người khảo nghiệm mà thiết kế. Người thừa kế của ngài, bây giờ dường như cũng không cần rèn luyện gì nữa, chỉ thiếu hồn lực thôi. Nếu hắn có thể hấp thu hồn hoàng, thì có thể trực tiếp cho hắn một nhiệm vụ săn giết hồn thú, từ đó để hắn thông qua việc hấp thu hồn hoàng mà nhanh chóng tăng cường hồn lực. Nhưng tình huống của hắn ngài còn rõ hơn ta, hắn không lấy việc hấp thu hồn hoàng làm mục đích, biện pháp này cũng sẽ không dùng. Cho nên Tu La thần vương, ta cũng hết cách rồi, thật sự không nghĩ ra còn có cách nào có thể nhanh chóng tăng cường hồn lực cho hắn. Hải thần lắc đầu, rồi nói. Tu La thần nghe hải thần nói, lập tức đau đầu. Tình hình của thức tỉnh, ông ta cũng vô cùng rõ. Bây giờ thiếu chính là cấp bậc hồn lực, bên phía hải thần, sự rèn luyện của đảo hải thần có thể để thức tỉnh sớm đạt đến cấp 90, tấn cấp phong hào đấu la, ông ta đã rất hài lòng. Nhưng cũng chỉ đến thế thôi. Khoảng thời gian 5 năm, cũng chỉ còn lại 2 năm rưỡi. Thức tỉnh phải trong vòng 2 năm rưỡi, đạt đến cấp 95, mới có thể hoàn thành khảo nghiệm thứ 5 của Tu La thần. Không hoàn thành, khảo nghiệm truyền thừa của ông ta coi như thất bại. Khi đó ông ta cũng không có cách nào đem thần vị Tu La thần truyền cho thức tỉnh. Trừ phi ông ta phá vỡ thông lệ, trực tiếp đem thần vị truyền thừa cho chàng, mà không phải thông qua phương thức thần khảo. Chỉ là Tu La thần rất do dự, không muốn làm như vậy. Nếu có thể, ông ta tuyệt đối không hy vọng làm như vậy. Ta biết rồi, làm phiền ngươi. Những khảo nghiệm sau cũng không cần nữa. Tu La thần gật đầu, không làm khó hải thần nữa. Người khảo nghiệm đã sớm tấn thăng phong hào đấu la, cửu khảo của thần hoàn thành. Thức tỉnh còn đang chờ xem khảo nghiệm thứ tư sẽ là gì, không ngờ lại nhận được tin cửu khảo của thần đã hoàn thành. Ba tắc tây bên cạnh thức tỉnh, khi nội dung khảo nghiệm của chàng xuất hiện biến hóa, cũng biết được nội dung trên đó. Tình huống này, ta cũng là lần đầu tiên thấy. Nhưng vẫn là chúc mừng ngươi, đã hoàn thành cửu khảo của thần. Đối với tình huống này, ba tắc tây cũng rất kinh ngạc. Nhưng chuyện kinh ngạc đã nhiều như vậy, bà cũng không còn cảm thấy gì nữa. Ngay cả khảo nghiệm của đảo hải thần còn có thể cho mượn, còn có gì đáng ngạc nhiên. Không ngờ lại hoàn thành nhẹ nhàng như vậy, không có chút khó khăn nào cả. Thức tỉnh có chút im lặng. Đã nói là cửu khảo của thần mà. Sao lại chỉ có ba khảo nghiệm vậy? Bo Sai Si hỏi, võ hồn điện của các ngươi sẽ tiến đánh hải thần đảo sao? Nhưng kết quả đã vậy, thức tỉnh cũng không còn cách nào khác, chỉ có thể chấp nhận. Trong 4 tháng, có thể tăng lên 2 cấp bậc đã là rất tốt đối với thức tỉnh rồi. Tiếp theo còn 2 năm rưỡi nữa, hắn phải từ cấp 90 tăng lên cấp 95, tức là nửa năm cho mỗi một cấp. Khó thật, nếu không hoàn thành được thì cũng đành chịu thôi. Thức tỉnh thầm thở dài. Hắn chỉ có thể nói là mình sẽ cố gắng hết sức, nếu thực sự không làm được thì cũng đành bỏ cuộc. Dù sao mình cũng chỉ là phương án dự phòng, thất bại cũng chẳng sao cả. Đặc biệt là sau chuyến đi hải thần đảo lần này, thức tỉnh đã tìm ra cách hấp thu tín ngưỡng chi lực để bản thân sử dụng. Hải thần chi quan xuất hiện trong khảo nghiệm đầu tiên thực chất chính là một cách vận dụng tín ngưỡng chi lực. Đó là đức tin của các hải hồn sư và hải hồn thú trên đại dương ngưng tụ thành. Sau khi cẩn thận nghiên cứu hải thần chi quan và kết hợp với một vài phát hiện của A Ngân, thức tỉnh đã bước đầu nắm giữ được cách ngưng tụ tín ngưỡng chi lực. Khảo nghiệm đã hoàn thành, thánh tử muốn rời khỏi hải thần đảo sao? Bo Sai Si lúc này cũng tạm gác lại chuyện khảo nghiệm phi thường của thức tỉnh, quay sang hỏi hắn. Có thể tiễn thức tỉnh đi sớm một chút, Bo Sai Si tất nhiên rất sẵn lòng. Dù sao đối phương cũng là thánh tử của võ hồn điện, nếu không phải vì ý chỉ của hải thần, có lẽ Bo Sai Si đã sớm đuổi thức tỉnh đi rồi. Bây giờ, khảo nghiệm đã kết thúc, nàng cũng chuẩn bị quay về bế quan. Khảo nghiệm đã kết thúc, ta đương nhiên phải rời đi rồi. Thức tỉnh gật đầu, không có việc gì thì hắn cũng chẳng muốn ở lại đây mãi. Ở nơi này, hắn luôn cảm thấy có chút không tự nhiên, giống như lúc nào cũng bị ai đó quan sát. Thức tỉnh biết, đó là vì đây là hải thần đảo, hải thần có thể trực tiếp quan sát được nơi này. Bo Sai Si gật đầu, rồi nói, còn Bạch Trầm Hương, ngươi muốn để nàng tiếp tục hoàn thành khảo nghiệm, hay là muốn đưa nàng đi cùng luôn? Thơm thơ mà, cứ để nàng ấy tiếp tục hoàn thành khảo nghiệm ở đây đi, cũng có thể nâng cao thực lực cho nàng ấy một chút. Đến lúc đó, ta sẽ quay lại đón nàng. Thức tỉnh nghĩ một lát, Bạch Trầm Hương có thể tu luyện ở đây, đương nhiên là nên củng cố thực lực ở đây thì tốt hơn. Nói đến khảo nghiệm, hắn thậm chí còn muốn đưa cả Tiểu Vũ và những người khác đến đây để rèn luyện. Chỉ là với thân phận của hắn, đúng là không thích hợp để làm phiền Bo Sai Si như vậy, mà nàng chắc chắn cũng sẽ không đồng ý. Bo Sai Si rõ ràng là muốn thức tỉnh đưa Bạch Trầm Hương đi ngay lập tức, không ngờ hắn lại trả lời như vậy. Sớm biết thế, nàng đã không hỏi, cứ để thức tỉnh đưa đi là được. Nàng chỉ không ngờ rằng, thức tỉnh lại có thể mặt dày đến vậy, dù sao quan hệ giữa Võ Hồn Điện và Hải Thần Đảo cũng không hề hữu hảo. Thánh tử, ngài có thể cho ta biết, sau này nếu Võ Hồn Điện của các người thống nhất đại lục, liệu có tiến đánh Hải Thần Đảo của chúng ta không? Dù sao cũng chỉ là một cô gái, Bo Sai Si không quá để tâm, ngược lại thần sắc nhàn nhạt hỏi thức tỉnh một câu như vậy. Nghe câu hỏi của Bo Sai Si, thức tỉnh im lặng một lúc. Hắn đang nghĩ xem nên trả lời nàng thế nào. Bỉ Bỉ Đông có muốn chiếm lấy Hải Thần Đảo hay không hắn không biết, nhưng nếu là hắn nắm quyền Võ Hồn Đế Quốc, thức tỉnh chắc chắn sẽ lựa chọn xâm lược Hải Thần Đảo. Đã thống nhất thì phải thống nhất toàn bộ. Hừ. Xem ra giả tâm của Võ Hồn Điện vẫn lớn như vậy. Thấy thức tỉnh không trả lời ngay, Bo Sai Si cũng đã đoán được, liền hừ lạnh một tiếng. Đại Tế Ti thấy rằng, biển cả trước kia yên ổn hơn, hay là sau khi được Hải Thần chinh phục mới yên ổn hơn? Thấy Bo Sai Si đã nhìn thấu, thức tỉnh cũng không giải thích nữa, mà hỏi ngược lại nàng. Bất kể nhìn từ góc độ nào, thống nhất cũng là cách tốt nhất để mang lại hòa bình lâu dài. Đương nhiên, đó là đứng trên góc độ của toàn thế giới. Nếu đứng về phía bị thống nhất, tuyệt đối sẽ không cam tâm cũng không muốn. Bo Sai Si hiểu ý của thức tỉnh. Trước đây, biển cả đúng là rất hỗn loạn, cho đến khi được Hải Thần chinh phục và thống nhất thì mới có được sự yên bình như ngày hôm nay. Chỉ là chính vì vậy, nàng mới càng phải bảo vệ cẩn thận Hải Thần Đảo mà Hải Thần Đại Nhân để lại, không thể để người khác phá hủy sự yên bình lâu dài trên đại dương. Biển cả và đại lục là hai chuyện khác nhau, cả hai hoàn toàn có thể chung sống hòa bình. Thôi bỏ đi, nói với ngươi những điều này cũng vô ích, ta thấy ngươi cũng ủng hộ giả tâm của Võ Hồn Điện. Nếu đã vậy, ngày sau gặp lại, có lẽ chúng ta sẽ là kẻ thù. Thế nên Bo Sai Si lắc đầu, thần sắc cũng trở nên lạnh như băng. Nàng cũng không còn cho thức tỉnh chút sắc mặt tốt nào nữa. Chuyện sau này, cứ để sau này hãy nói. Cho dù Võ Hồn Điện muốn tấn công nơi này, cũng không phải là chuyện một sớm một chiều. Nếu thật sự đến lúc đó, Đại Tế Ti yên tâm, ta sẽ báo trước cho các người một tiếng. Thức tỉnh cười cười, đồng thời đưa ra một lời hứa. Chỉ là lời hứa này, trong mắt Bo Sai Si, lại càng giống như một sự sỉ nhục đối với Hải Thần Đảo. Hắn muốn nói với nàng rằng, cho dù có báo trước, họ vẫn có thể đánh hạ Hải Thần Đảo của bọn họ sao? Thánh tử không có việc gì thì xin hãy mau rời khỏi Hải Thần Đảo. Tha thứ cho ta không thể tiếp được. Bo Sai Si hừ lạnh một tiếng, sau đó liền xoay người rời đi. Nàng cũng không nói những lời như không cần thức tỉnh báo trước. Có thể biết trước động tĩnh của Võ Hồn Điện, đối với Hải Thần Đảo mà nói cũng là một chuyện tốt. Ít nhất đến lúc đó, nàng cũng có thể đưa ra đối sách kịp thời. Võ Hồn Điện ư muốn chinh phục Hải Thần Đảo, vậy thì cứ đến đi. Trên biển cả này, nàng chưa từng sợ ai. Năm xưa dù Thiên Đạo Lưu và Đường Thần liên thủ, nàng vẫn có thể ung dung đối phó. Trên biển cả, với Võ Hồn Hải Thần, nàng chính là vô địch. Người phụ nữ này, nói trở mặt là trở mặt ngay. Thức tỉnh nhìn về hướng Bo Sai Si biến mất, lắc đầu cười. Nhưng hắn cũng có thể hiểu được, nghe hắn trả lời như vậy, Bo Sai Si không ra tay với hắn đã là rất kiềm chế rồi. Đương nhiên, nếu Bo Sai Si ra tay, hắn cũng không sợ. Thậm chí, trong lòng thức tỉnh còn có ý nghĩ muốn đấu một trận với Bo Sai Si, để kiểm tra xem thực lực hiện tại của mình rốt cuộc mạnh đến đâu. Nhưng cuối cùng thức tỉnh nghĩ lại rồi thôi, hắn còn muốn để Bạch Trầm Hương ở đây rèn luyện, cũng không vội nhất thời. Sau này chắc chắn sẽ có cơ hội giao thủ với Bo Sai Si. Thức tỉnh không rời đi ngay, mà tìm Bạch Trầm Hương trước, giải thích tình hình với nàng, bảo nàng tạm thời ở lại đây rèn luyện. Thức tỉnh tin rằng, Bo Sai Si cũng không hẹp hòi đến mức sẽ đổi ý mà đuổi Bạch Trầm Hương đi. À, ngươi hoàn thành nhanh vậy sao? Bạch Trầm Hương biết thức tỉnh đã hoàn thành tất cả khảo nghiệm nhanh như vậy, không khỏi kinh ngạc. Nàng đến bây giờ còn chưa qua được khảo nghiệm đầu tiên. Khảo nghiệm ở đây là một cách rèn luyện rất tốt, có thể đẩy nhanh tốc độ tu luyện. Ta bây giờ đã là phong hào đấu la cấp 90. Cho nên thơm thơm em phải cố gắng lên, không thể lãng phí một cơ hội tăng cường thực lực nhanh chóng như thế này. Sau khi em hoàn thành khảo nghiệm, ta nhất định sẽ đến đón em đầu tiên. Thức tỉnh giải thích cho Bạch Trầm Hương lợi ích của việc rèn luyện ở đây, đồng thời cũng nói cho nàng biết chuyện mình đã lên cấp phong hào đấu la. Cuối cùng còn đảm bảo sẽ đến đón nàng sau khi nàng hoàn thành khảo nghiệm. Cái gì? Ngươi đã là phong hào đấu la rồi. Đôi mắt đẹp của Bạch Trầm Hương trợn tròn, không dám tin nhìn thức tỉnh. Lần trước biết thức tỉnh lên cấp 89, nàng còn không quá kinh ngạc, vì không biết lần trước hắn lên cấp 88 là khi nào. Nhưng lần này thì nàng biết rõ, trước sau chỉ mới 3 tháng thôi. 3 tháng, từ cấp 89 lên cấp 90, trực tiếp phá vỡ cửa ải cuối cùng mà vô số hồn sư cả đời cũng không thể đột phá. Trực tiếp thăng cấp lên Phong Hào Đấu La. Trời ơi, Phong Hào Đấu La 19 tuổi. Nhìn thức tỉnh trước mắt, Bạch Trầm Hương chỉ cảm thấy hắn thật chói mắt, không hổ là người đàn ông của ta. Ánh mắt Bạch Trầm Hương nhìn thức tỉnh dịu dàng tha thiết, không nói hai lời, liền lao vào lòng hắn, dâng lên đôi môi thơm của mình. Thức tỉnh cũng không khách khí, nồng nhiệt đáp lại. Trước khi đi, thức tỉnh đã cùng Bạch Trầm Hương có một đêm giao lưu sâu sắc. Cả hai đã hiểu rõ hơn về đối phương, thức tỉnh tường tận chiều sâu của Bạch Trầm Hương, còn Bạch Trầm Hương cũng biết rõ hơn về sự dài ngắn của thức tỉnh. Ngày thứ hai, thức tỉnh rời khỏi Hải Thần Đảo. Trước khi đi, hắn cũng dặn dò Bạch Trầm Hương, bảo nàng sau khi hoàn thành khảo nghiệm thì đến một nơi đã đánh dấu, hắn sẽ đến đón. Nơi thức tỉnh nói, chắc chắn là một nơi có Lam Ngân Thảo sinh trưởng. Đến lúc đó, thức tỉnh có thể thông qua A Ngân để biết Bạch Trầm Hương đã hoàn thành khảo nghiệm. Thức tỉnh chắc chắn không thể bỏ rơi Bạch Trầm Hương. Hú cuối cùng cũng không còn cảm giác khó chịu đó nữa. Ngự kiếm bay đi một quãng xa khỏi Hải Thần Đảo, thức tỉnh mới dừng lại, đứng trên thân kiếm vương vai thư giãn. Cảm giác mà thức tỉnh nói, chính là cảm giác bị theo dõi trên Hải Thần Đảo. Cảm giác đó cho thức tỉnh biết, trên đầu mình có một sự tồn tại mà hắn tạm thời không thể chọc vào. Cảm giác đó, thức tỉnh rất không thích. Cho nên bây giờ thoát khỏi cảm giác đó, hắn mới có thể sảng khoái như vậy. Tìm một hòn đảo không người, thức tỉnh bắt đầu thử ngưng tụ tín ngưỡng chi lực. Khi ở Hải Thần Đảo, thức tỉnh không tiện thử, vì hắn không muốn để những tồn tại ở thần giới biết hắn có khả năng ngưng tụ tín ngưỡng chi lực. Theo sự thử nghiệm của thức tỉnh, vô số điểm sáng mắt thường không nhìn thấy, không biết từ đâu, từ từ hội tụ vào người hắn. Thức tỉnh chỉ cảm thấy toàn thân ấm áp, vô cùng thoải mái. Quan trọng nhất là, hắn phát hiện, mình có thể chuyển hóa tín ngưỡng chi lực thu thập được thành hồn lực của bản thân. Xem ra, lại có thêm cách để đẩy nhanh tốc độ tăng cấp. Thức tỉnh mở mắt ra, nói với vẻ có chút vui mừng. Chỉ là rất nhanh sau đó, hắn phát hiện tín ngưỡng chi lực không còn nữa. Võ hồn đế quốc vẫn chưa phải của ta, mặc dù biểu hiện của ta từ trước đến nay đã chiếm được không ít lòng dân, từ đó cũng nhận được không ít sự kính yêu, giúp ta có thể thu hoạch tín ngưỡng chi lực. Nhưng vẫn là không đủ, những người đó không xem ta như thần, tín ngưỡng chi lực ẩn chứa không đủ thuần túy, cũng không nhiều. Thức tỉnh có chút thất vọng. Nhưng hắn cũng có thể hiểu được, đây là chuyện không thể tránh khỏi. Tín ngưỡng chi lực mà hắn hấp thu, chính là lòng kính yêu của dân chúng chuyển hóa thành, nhưng tỷ lệ chuyển hóa tương đối thấp. Võ hồn đế quốc. Thức tỉnh lẩm bẩm, trong mắt bùng lên ngọn lửa dã tâm hừng hực. Hắn đang suy nghĩ, khi nào thì nên bắt đầu tranh đoạt quyền khống chế võ hồn đế quốc, và phải dùng phương thức, thủ đoạn gì để làm điều đó. Nhưng dù là phương pháp nào, đối đầu với Bỉ Bỉ Đông là điều chắc chắn. Còn có Thiên Nhận Tuyết, thức tỉnh tin rằng nàng cũng sẽ không ngồi yên nhìn võ hồn đế quốc rơi vào tay hắn. Không dễ làm chút nào. Thức tỉnh có chút đau đầu, chủ yếu là Thiên Đạo Lưu và Bỉ Bỉ Đông, hai người này hắn không có nắm chắc phần thắng. Khảo nghiệm của hắn đảm bảo hắn có thể chạy thoát, nhưng nếu thật sự đối mặt, thức tỉnh lại lo lắng cho Tiểu Vũ và những người khác. Cho nên, trước khi thực lực của mình đủ để nghiền ép bọn họ, tốt nhất vẫn là không nên xung đột trực diện với Bỉ Bỉ Đông. Biện pháp tốt nhất vẫn là để Bỉ Bỉ Đông và Thiên Đạo Lưu đấu đá với nhau, hắn mới có thể ở phía sau ngư ông đắc lợi. Trong nguyên tắc, những lời Bỉ Bỉ Đông nói với đại sư về việc diệt tộc Lam Điện Bá Vương Long, thức tỉnh vẫn còn hoài nghi. Nhưng chuyện Bỉ Bỉ Đông muốn hủy diệt dòng dõi võ hồn thiên sứ, thức tỉnh lại tin. Cho nên chỉ cần thời cơ thích hợp, Bỉ Bỉ Đông và Thiên Đạo Lưu chắc chắn sẽ nảy sinh xung đột. Mà trước đó, hắn vẫn nên tập trung nâng cao thực lực là chính. Đúng rồi, thế giới đấu la đại lục này, hình như không chỉ có một đấu la đại lục. Ở phía bên kia đại dương, còn có một Nhật Nguyệt đại lục. Hay là ta thử qua đó xem sao? Nếu bên đó không có cường giả cấp bậc tuyệt thế đấu la, ta hoàn toàn có thể chinh phục Nhật Nguyệt đại lục trước. Sau đó dựa vào tín ngưỡng chi lực của Nhật Nguyệt đại lục để nhanh chóng tăng cường sức mạnh của mình. Nhìn mặt biển xa xăm, thức tỉnh đột nhiên nhớ ra thế giới này còn một khối đại lục nữa. Tình hình cụ thể hắn không rõ, chỉ biết là chắc chắn có. Hơn nữa, hồn đạo khí ở Nhật Nguyệt đại lục dường như khá tiên tiến. Thức tỉnh có thể học hỏi một chút kiến thức về hồn đạo khí bên đó để hoàn thành nghiên cứu của mình. A Ngân tỷ tỷ, tỷ có biết ngoài đấu la đại lục, còn có đại lục nào khác không? Thức tỉnh liền hỏi A Ngân trước. Đại lục khác? Hải Thần Đảo không phải sao? Ngoài đấu la đại lục ra, Hải Thần Đảo chính là hòn đảo lớn nhất trên biển rồi. A Ngân nghe thức tỉnh nói, lập tức trả lời. Ta nói là lục địa có diện tích tương đương với đấu la đại lục. Thức tỉnh lắc đầu, nói. Cái này chắc là không có đâu. Nhưng cho dù có, chắc chắn cũng ở rất xa, vượt ra ngoài phạm vi cảm nhận của ta. A Ngân nghe thức tỉnh nói, cảm thấy là không có. vậy thì đi xe một chút, nếu không có, chúng ta cứ bay một vòng quanh hành tinh này rồi về Đấu La Đại Lục là được. Thức Tỉnh nghe vậy liền cười. Hắn biết chắc chắn là có, A Ngân không biết là vì khoảng cách quá xa xôi. Nhưng dù có xa, hắn cũng không lo. Với tốc độ của hắn, cho dù bay một vòng quanh hành tinh này, cũng không tốn quá nhiều thời gian. Vậy thì cứ đi xem thử. Đối mặt với quyết định của Thức Tỉnh, A Ngân cũng không ngăn cản. Đồng thời nàng cũng có chút tò mò, trên hành tinh này, lẽ nào thật sự còn có đại lục khác sao? Vèo. Sau khi quyết định, Thức Tỉnh triệu hồi phi kiếm, đạp lên trên, vèo một tiếng liền bay về hướng ngược lại với Đấu La Đại Lục. Một tuần sau, trên đại dương vô biên, xuất hiện một đường đen. Khi tiến lại gần hơn, Thức Tỉnh đã nhìn thấy, phía xa thật sự xuất hiện một khối đại lục. Lại là thật sự có. A Ngân đứng trước người Thức Tỉnh, được hắn ôm vào lòng, nhìn thấy lục địa xa xa liền vô cùng kinh ngạc. Nàng không ngờ, ngoài Đấu La Đại Lục, thế giới này lại thật sự tồn tại một khối đại lục khác. Hơn nữa, khi đến đây, A Ngân cũng có thể cảm nhận được Lam Ngân Thảo ở bên này. Thông qua sự kết nối tầng tầng lớp lớp của Lam Ngân Thảo, nàng nhanh chóng hiểu ra rằng đây là một lục địa có diện tích không thua kém Đấu La Đại Lục. Trên đó, cũng có rất nhiều con người và hồn thú. Quả nhiên là có, ta suýt nữa đã cho là không có rồi. Thức Tỉnh cũng mỉm cười, thông qua tầm nhìn của A Ngân, hắn cũng lờ mờ biết được tình hình của khối đại lục trước mắt. Đúng là Nhật Nguyệt Đại Lục không thể nghi ngờ. Thức Tỉnh cũng không ngờ rằng, với tốc độ của mình mà còn phải bay cả tuần mới đến nơi. Bảo sao các hồn sư ở Đấu La Đại Lục và Hải Thần Đảo đều không biết đến sự tồn tại của nơi này. Khoảng cách có chút quá xa. Đặc biệt là vùng biển giữa Đấu La Đại Lục và Nhật Nguyệt Đại Lục, tồn tại một vùng biển hoàn toàn không có hòn đảo nào. Có lẽ chính vùng biển không có đảo này đã hoàn toàn ngăn cách hai khối đại lục. Cả hai bên đều không biết ở phía đối diện còn có rất nhiều con người và hồn thú. Cũng may là tốc độ của Thức Tỉnh. Nếu đi bằng thuyền, có lẽ phải mất mấy năm mới đến được. Chúng ta lên xem thử đi. A Ngân tỷ tỷ, ở đây tỷ không cần quay lại cơ thể ta nữa, cứ ở bên ngoài đi cùng ta. Thức Tỉnh cười cười, đưa A Ngân bay thẳng về phía Nhật Nguyệt Đại Lục. Được thôi. A Ngân nghe Thức Tỉnh nói, lập tức đồng ý, có thể hiện thân ở bên ngoài, nàng đương nhiên thích hơn. Nàng có thể tự mình dùng thị giác và xúc giác để tìm hiểu thế giới bên ngoài, chứ không phải thông qua Thức Tỉnh. Ở Đấu La Đại Lục, nàng không muốn hiện thân là vì không muốn một số người nhận ra. Nhưng ở đây thì khác, nàng không cần phải lo lắng nữa, có thể yên tâm hiện thân. Sau khi lên bờ, Thức Tỉnh bay thẳng đến khi nhìn thấy một tòa thành trấn mới chọn đáp xuống. Hắn cần tìm hiểu tình hình của Nhật Nguyệt Đại Lục trước. Về điểm này, năng lực của A Ngân không giúp được nhiều. Huống chi, Lam Ngân Thảo trên khối đại lục này, nàng cũng là lần đầu tiên cảm nhận được chúng. May mắn là Lam Ngân Thảo trên Nhật Nguyệt Đại Lục chưa xuất hiện một Lam Ngân Hoàng khác. Với huyết mạch Lam Ngân Hoàng của A Ngân, nàng có thể dễ dàng nhận được sự ủng hộ của Lam Ngân Thảo nơi đây. Sau khi vào thành trấn, Thức Tỉnh phát hiện, kiến trúc trên khối đại lục này có chút khác biệt so với Đấu La Đại Lục, có phần tiên tiến hơn, hiện đại hơn. Cô gái kia thật xinh đẹp. Đúng vậy, đẹp thật. Hải Duyệt Thành của chúng ta từ khi nào lại có một tuyệt thế mỹ nữ như vậy? Chàng trai kia cũng rất đẹp trai. Thức Tỉnh và A Ngân đi trên phố, rất nhanh đã thu hút không ít ánh nhìn vì ngoại hình của mình. Điều kỳ lạ là, ngôn ngữ ở đây lại giống hệt với Đấu La Đại Lục. Thức Tỉnh có thể nghe hiểu rõ những gì họ nói. Không giống như lúc hắn mới xuyên không đến, hoàn toàn không hiểu ngôn ngữ của thế giới này, sau đó mới từ từ quen thuộc và nắm vững. A Ngân tỷ tỷ, họ đều khen tỷ xinh đẹp kìa. Thức Tỉnh nghe những lời đó, liền quay sang cười với A Ngân bên cạnh. Làm gì có khoa trương như họ nói, tiểu vũ các nàng mới thật sự xinh đẹp. Gương mặt xinh đẹp của A Ngân hơi ửng hồng, có chút khiêm tốn nói. Nhưng đối với vẻ đẹp của mình, A Ngân cũng có sự tự tin nhất định, tình huống này trước đây nàng cũng đã trải qua không ít lần. Cứ để họ ghen tị đi. Thức Tỉnh nắm tay A Ngân, thong thả dạo quanh Hải Duyệt Thành này. Qua một hồi quan sát, Thức Tỉnh nhanh chóng hiểu ra. Nhật Nguyệt Đại Lục có rất nhiều quốc gia, nhiều hơn so với Đấu La Đại Lục, và cũng không có đế quốc nào mạnh mẽ như Tinh La Đế Quốc hay Thiên Đấu Đế Quốc. Nhật Nguyệt Đại Lục quanh năm chìm trong chiến loạn, cho Thức Tỉnh cảm giác giống như thời Xuân Thu Chiến Quốc ở kiếp trước. Và trong hoàn cảnh chiến loạn như vậy, việc phát triển hồn đạo khí ở Nhật Nguyệt Đại Lục lại vô cùng tiên tiến. Ở đây, đã xuất hiện những hồn đạo khí có thể chứa đựng hồn lực. Các hồn sư ở đây khi chiến đấu, trên người về cơ bản đều mang theo hồn đạo khí chứa đựng hồn lực. Các hồn sư ở đây cũng đều phục vụ cho quốc gia, không hề có thế lực tông môn nào tồn tại. Học viện tất nhiên vẫn có, chỉ là không có thế lực tông môn. Loạn mới tốt, như vậy ta thống nhất đại lục, dân chúng mới càng thêm cảm kích ta. Thức tỉnh sau khi tìm hiểu liền cười, nếu Nhật Nguyệt Đại Lục nằm dưới sự thống trị của một đế quốc, ngược lại hắn sẽ khó ra tay. Biết được tình hình quốc tế ở đây, Thức tỉnh tiếp tục tìm hiểu về tình hình cường giả. Phong hào đấu la so với đấu la đại lục thì nhiều hơn không ít. Về cơ bản mỗi quốc gia đều có ít nhất một phong hào đấu la. Những quốc gia không có phong hào đấu la trấn giữ, rất nhanh sẽ bị các quốc gia khác tiêu diệt, thôn tính hoặc chia cắt. Chỉ là phong hào đấu la tuy nhiều, nhưng phong hào đấu la từ cấp 95 trở lên lại chẳng có mấy ai, càng đừng nói đến tuyệt thế đấu la cấp 99, căn bản chưa từng nghe nói tới. Đương nhiên, đây chỉ là những gì Thức tỉnh nghe được ở một thành trấn biên giới như Hải Duyệt Thành, có chính xác hay không vẫn chưa rõ. Nhưng Thức tỉnh tin rằng chắc là không có, nếu có, không nói đến việc thống nhất đại lục này, ít nhất cũng phải xuất hiện một đế quốc lớn mạnh hơn. Nhưng không có, vậy chứng tỏ Nhật Nguyệt Đại Lục thật sự không có tuyệt thế đấu la cấp 99. Ở đấu la đại lục, nếu không phải kiên dè đường thần, Thức tỉnh tin rằng Thiên Đạo Lưu đã sớm ra tay thống nhất đại lục, chứ không phải mãi không hành động. Thiếu gia, chính là ở đằng kia. Ta đảm bảo, đây tuyệt đối là một mỹ nữ chưa từng có. Chỉ không biết, thực lực của bọn họ thế nào. Đột nhiên, sau lưng Thức tỉnh vang lên những âm thanh khe khẽ, bị hắn nghe được. Rõ ràng, vì dung mạo của A Ngân, đã có kẻ nổi ý đồ với nàng. Thức tỉnh, hay là ta vẫn quay lại cơ thể ngươi nhé? Với tu vi hồn lực 20 vạn năm, A Ngân tự nhiên cũng nghe thấy, không khỏi quay đầu nói với Thức tỉnh. Nàng không muốn gây phiền phức cho hắn. Không cần, kẻ nào dám có ý đồ với tỷ, ta sẽ diệt kẻ đó. Thức tỉnh nắm tay A Ngân cười ngạo nghễ, bá đạo tuyên bố. Lời nói bá khí của Thức tỉnh khiến A Ngân ấm lòng. Hai người các ngươi, là ai? Đến Hải Duyệt Thành của chúng ta có việc gì? Giọng nói của Thức tỉnh vừa dứt, âm thanh phía sau liền vang lên. Một gã đàn ông trông ngổ ngáo, đang dẫn theo một đám người tìm đến Thức tỉnh và A Ngân. Lúc nói chuyện, đôi mắt của gã đang tham lam nhìn chằm chằm vào A Ngân. Nữ nhân của ta, cũng là thứ ngươi có thể nhìn sao? Tự tìm cái chết. Nhìn thấy ánh mắt của đối phương, Thức tỉnh hừ lạnh một tiếng. Sau đó, chỉ thấy hắn vươn tay ra, tóm thẳng lấy cổ đối phương rồi nhấc bổng lên. Buông tay. Thả thiếu gia của chúng ta ra. Thiếu gia là con trai của thành chủ Hải Duyệt Thành, ngươi không muốn sống nữa sao? Mau thả thiếu gia của chúng ta ra. Thấy Thức tỉnh ra tay dứt khoát như vậy, đám thuộc hạ bảo vệ gã đàn ông kia đều kinh hãi, lập tức lớn tiếng la hét. Đồng thời chúng nói ra thân phận của gã, hy vọng có thể dọa được Thức tỉnh. Nếu không, cả đàn ông đó mà bị giết, bọn chúng cũng tiêu đời. Nhưng lúc này, chúng cũng biết thiếu gia của mình đã chọc phải thứ dữ. Tốc độ ra tay vừa rồi quá nhanh, chúng phản ứng còn không kịp. Khụ khụ, thả thả ta ra. Ta sai rồi. Gã công tử bị Thức tỉnh tóm lấy lúc này cũng sợ hãi, biết mình đã chọc phải thứ dữ, vội vàng nhận thua. Làm sai chuyện, thì phải trả giá. Thức tỉnh nhìn vẻ mặt sợ hãi của đối phương, nhàn nhạt lắc đầu. Không đừng. Cả đàn ông nghe lời Thức tỉnh, đồng tử co rút dữ dội, hoảng sợ mở miệng. Nhưng không đợi hắn nói xong, Thức tỉnh đã nhanh chóng bẻ gãy cổ hắn. A thiếu gia! Ngươi dám giết con trai thành chủ, ngươi chết chắc rồi. Giết hắn, báo thù cho thiếu gia. Đám thuộc hạ thấy chủ tử của mình bị giết, tên nào tên ấy đều kinh hãi. Thế này, bọn chúng cũng tiêu rồi. Cho nên để có thể giảm nhẹ tội, bọn chúng liền triệu hồi võ hồn của mình, đồng loạt tấn công về phía Thức tỉnh. Hừ. Đối mặt với đòn tấn công của đám người này, Thức tỉnh chỉ lạnh lùng hừ một tiếng. Vèo. Sau đó một thanh phi kiếm xuất hiện, kiếm ảnh lướt qua, bóng dáng của mấy người kia lập tức như bị đóng băng. Phục phục phục. Đợi đến khi phi kiếm quay về bên người Thức tỉnh, cổ của những người đó đều nứt ra, máu tươi phun trào. Rầm rầm rầm. Sau đó từng tên một không cam lòng ngã xuống. Từ đầu đến cuối, chúng còn chưa kịp tung ra một hồn kỹ nào đã bị Thức tỉnh tiêu diệt. A Ngân ở bên cạnh, thấy Thức tỉnh vì mình mà giết người, tuy cảm thấy hắn làm vậy có chút tàn nhẫn, nhưng nàng lại thấy vui nhiều hơn, vì Thức tỉnh rất coi trọng nàng. Chỉ vì người khác có ý đồ với mình, hắn đã thẳng tay diệt sạch đối phương. Sự chiếm hữu bá đạo này của Thức tỉnh, nàng không hề ghét. Thật ra, có thể không cần giết họ, họ cũng chưa làm gì ta mà. Nhưng A Ngân vẫn nhỏ giọng nói ra ý kiến của mình, hy vọng Thức tỉnh không cần quá tàn nhẫn. Loại rác rưởi này, cứ giết thẳng là tốt nhất, để khỏi hại người khác. Thức tỉnh lắc đầu, rõ ràng không đồng tình với lời của A Ngân. Cũng may là thực lực của họ mạnh nên mới có thể phản sát đối phương. Nếu gặp phải người thực lực không đủ, chắc chắn sẽ bị gã kia hãm hại. A Ngân nghe xong, cũng cảm thấy có lý, điểm này lúc nãy nàng không nghĩ tới, nhưng sau khi Thức tỉnh nói, nàng cũng phản ứng lại. thức tỉnh tìm trên người gã công tử, lấy ra một món hồn đạo khí của Nhật Nguyệt Đại Lục. Hồn đạo khí ở đây, thức tỉnh đương nhiên phải nghiên cứu một phen. Đi thôi, chúng ta đến hoàng cung. Thu lại hồn đạo khí, thức tỉnh nắm tay A Ngân rời đi. Về phần hậu quả của việc giết con trai thành chủ, Hải Duyệt Thành tiếp theo sẽ ra sao, thức tỉnh hoàn toàn không có hứng thú biết. Hắn tin rằng, khi thành chủ Hải Duyệt Thành biết được việc hắn sắp làm, cho dù có thêm 100 lá gan, ông ta cũng không dám đến tìm hắn báo thù. Hải Duyệt Thành là thành trấn dưới quyền của Đông Hải Quốc, và nơi thức tỉnh đang đến chính là hoàng cung của Đông Hải Quốc. Muốn thống nhất Nhật Nguyệt Đại Lục, chắc chắn cần một thế lực. Vậy thì thức tỉnh quyết định lấy Đông Hải Quốc làm điểm xuất phát. Cho nên việc đầu tiên hắn muốn làm, chính là chiếm lấy Đông Hải Quốc. Thức tỉnh, ngươi định tấn công thẳng một quốc gia sao? Như vậy có quá mạo hiểm không? A Ngân cũng đoán ra việc thức tỉnh định làm, có chút lo lắng nói. Dù sao chỉ có một người, cho dù thêm cả nàng cũng chỉ có hai, mà lại muốn tấn công cả một quốc gia. A Ngân cảm thấy, hành vi này có chút quá khoa trương. Về phần tại sao phải làm vậy, A Ngân lại biết rõ. Việc thức tỉnh sử dụng tín ngưỡng chi lực, cũng có một phần công sức của nàng giúp hoàn thiện. Cho nên A Ngân rất rõ, thức tỉnh muốn thông qua việc thống nhất Nhật Nguyệt Đại Lục để thu thập tín ngưỡng chi lực. Chúng ta không cần đối đầu với cả vương quốc, chỉ cần thu phục vương quốc này là được. Nếu thật sự không phục, vậy thì giết. Chỉ cần giết hết đám quan chức cấp cao, những người bên dưới sẽ không dám phản kháng. Cách làm này, tuy sẽ bị chỉ trích, bị xem là bạo quân. Nhưng chỉ cần ta có thể hoàn thành đại nghiệp thống nhất Nhật Nguyệt Đại Lục, mang lại sự ổn định và yên bình cho mọi người, ta sẽ nhận được sự kính yêu của họ. Thức tỉnh cười cười, nói đầy tự tin. Ta sẽ cùng ngươi. Nghe thức tỉnh nói vậy, A Ngân biết không thể khuyên được hắn. Có tỷ ở đây, ta càng không cần lo sẽ thất bại. Thức tỉnh mỉm cười. Nghe lời thức tỉnh, A Ngân cũng cảm thấy ấm lòng, bất kể hắn có làm được hay không, nàng cũng quyết định sẽ toàn lực giúp đỡ. Chỉ mất nửa tiếng, thức tỉnh đã đưa A Ngân đến hoàng cung Đông Hải Quốc. So với đế đô của Võ Hồn Đế Quốc, quốc đô và hoàng cung của Đông Hải Quốc không mấy nổi bật. Khi đến bầu trời hoàng cung, uy áp hồn lực trên người thức tỉnh trực tiếp bộc phát ra. Hắn đang chủ động để người của hoàng cung Đông Hải biết rằng có kẻ đến gây sự. Là ai? Vị phong hào đấu la nào đến Đông Hải Vương quốc của chúng ta? Quả nhiên, theo uy áp hồn lực của thức tỉnh được giải phóng, lập tức kinh động đến phong hào đấu la bên dưới. Ngay sau đó, ba bóng người từ dưới bay lên, hai nam một nữ, nhanh chóng đến trước mặt thức tỉnh, cảnh giác nhìn hắn và A Ngân. Khi thấy dáng vẻ của thức tỉnh, họ cũng hơi kinh ngạc. Tuổi của thức tỉnh, rõ ràng còn rất trẻ. Nhưng trên người hắn, họ lại cảm nhận được uy áp của phong hào đấu la. Sao có thể? Các ngươi là ai? Đến Đông Hải Vương quốc của chúng ta có chuyện gì? Một vị phong hào đấu la lớn tuổi hơn mở miệng, khách khí hỏi thức tỉnh. Ông ta không vừa xuất hiện đã dương cung bạc kiếm. Bởi vì cả thức tỉnh và A Ngân, khí tức trên người họ đều khiến họ không dám xem thường. Nhất là A Ngân, họ chỉ cảm thấy hồn lực của nàng rất mạnh, nhưng mạnh đến đâu, họ lại không thể cảm nhận được. Để ta tự giới thiệu. Thức tỉnh, phong hào đấu la cấp 90, phong hào lôi đình đấu la. Vị này là nữ nhân của ta, A Ngân, Lam Ngân đấu la. Thức tỉnh nhìn ba vị phong hào đấu la của Đông Hải Vương quốc, bình tĩnh giới thiệu về mình và A Ngân. Phong hào gì đó, cũng là thức tỉnh tùy tiện đặt, hắn không có yêu cầu gì về cái này, chỉ là một danh hiệu mà thôi. Lôi đình đấu la, Lam Ngân đấu la. Ta không biết các ngươi là ai. Xin các ngươi hãy rời khỏi đây. Chúng ta không hy vọng xảy ra mâu thuẫn gì với hai vị. Vị phong hào đấu la lớn tuổi nghe lời thức tỉnh, khẽ nhíu mày, hai vị phong hào đấu la này, ông ta đều chưa từng nghe nói qua. Nhưng bất kể đối phương là ai, ông ta đều muốn cảnh cáo họ, đừng làm càn ở Đông Hải Vương quốc. Ngươi là quốc vương của Đông Hải Vương quốc, à thức tỉnh không để ý đến lời cảnh cáo của đối phương, nhìn vị phong hào đấu la lớn tuổi, mở miệng hỏi. Từ trang phục trên người đối phương, rất có thể ông ta chính là quốc vương của quốc gia này. Không sai, ta chính là quốc vương của Đông Hải Vương quốc, nếu không có việc gì, thì mời các ngươi rời khỏi đây. Vị phong hào đấu la lớn tuổi nghe lời thức tỉnh, trầm giọng đáp. Nói nhảm với chúng làm gì, chỉ là hai kẻ vừa mới tấn cấp phong hào đấu la, trực tiếp bắt lại là được. Hoặc là gia nhập Đông Hải Vương quốc của chúng ta, hoặc là để phòng chúng gia nhập địch quốc, chỉ đành giết đi. Gã đàn ông trung niên bên cạnh quốc vương Đông Hải lúc này có chút không kiên nhẫn nói. Hắn không hiểu, tại sao quốc vương lại phải kiêng dè hai người đối diện. Rõ ràng chỉ là hai kẻ trẻ tuổi, một trong số đó còn chỉ vừa mới đạt đến phong hào đấu la cấp 90. Bên họ có ba phong hào đấu la, trong đó còn có quốc vương là một siêu cấp đấu la cấp 95, có gì mà phải sợ. Câm miệng. Quốc vương Đông Hải nghe lời gã đàn ông kia, lập tức hừ lạnh một tiếng. Trong lòng thầm mắng đối phương ngu xuẩn, cả thanh niên kia đúng là vừa mới thăng cấp phong hào đấu la, nhưng người phụ nữ kia, Lam Ngân đấu la, không hề đơn giản. Nếu không phải vì kiên dè A Ngân, khi có hai phong hào đấu la lạ mặt đến lãnh thổ, lựa chọn của ông ta chắc chắn sẽ giống như gã đàn ông kia vừa nói. Nhưng trong tình huống chưa xác định được thực lực của A Ngân, ông ta cảm thấy vẫn nên cẩn thận thì hơn. Ngươi là quốc vương của Đông Hải Vương quốc, vậy thì tốt quá rồi. Đông Hải Vương quốc này ta muốn. Bây giờ cho các ngươi hai lựa chọn, một là ngoan ngoãn thần phục ta, hai là bị ta giết chết. Nghe đối phương xác nhận, thức tỉnh lập tức nở nụ cười. Cái gì? Cuồng vọng. Tên nhóc nhà ngươi đang tìm chết. Nghe lời thức tỉnh, ba vị phong hào đấu la của Đông Hải Vương quốc đều phẫn nộ. Đặc biệt là quốc vương, sắc mặt vô cùng u ám. Ông ta không ngờ, hai người này lại đến vì vương quốc của mình. Như vậy, không còn gì để thương lượng nữa. Ra tay. Thế nên quốc vương Đông Hải không nói nhiều nữa, biết kẻ đến không có ý tốt, liền trực tiếp lựa chọn ra tay. Oanh. Một con kim điêu võ hồn phóng ra từ trên người ông ta. Một nam một nữ còn lại, nghe lệnh cũng không chần chừ, đồng thời thi triển võ hồn chân thân của mình. Người nam là khí võ hồn. Một cây hắc cung đang cháy hừng hực liệt diễm màu đen, một loại võ hồn cung cực kỳ hiếm thấy. Nhìn phẩm tướng liền biết, đó còn là một khí võ hồn đỉnh cấp. Người nữ là thú võ hồn, một con cá heo màu xanh băng. A Ngân tỷ tỷ, quốc vương giao cho ta, hai người kia giao cho tỷ, không vấn đề gì chứ. Thấy ba người đối diện ra tay, thức tỉnh không chút hoang mang, vẫn còn tâm trạng phân chia đối thủ. A Ngân gật đầu, với thực lực hiện tại của nàng. Đối mặt với hai vị phong hào đấu la tuyệt đối không thành vấn đề. Sinh sôi bất tận, Lam Ngân thảo. A Ngân lơ lửng, trên người lập tức hiện ra vô số dây leo Lam Ngân, cuộn về phía hai vị phong hào đấu la một nam một nữ kia. Lại là Lam Ngân thảo. Sao có thể? Võ hồn Lam Ngân thảo mà lại mạnh như vậy. Đòn tấn công của A Ngân vừa tung ra, ba người đối diện liền cảm nhận được cường độ của Lam Ngân thảo mà nàng thi triển, uy thế kinh khủng, rất mạnh. Họ chưa bao giờ nghĩ rằng, Lam Ngân thảo vốn được xem là đại diện cho phế võ hồn, lại có lúc khủng bố đến vậy. Hai người các ngươi chặn nàng ta lại, ta giết tên tiểu quỷ kia xong sẽ đến giúp các ngươi. Quốc vương Đông Hải liếc nhìn một cái, nói với hai vị phong hào đấu la thuộc hạ một nam một nữ kia xong, liền vỗ cánh tấn công về phía thức tỉnh. Đệ cử hồn kỹ ưng kiếp trường không? Quốc vương Đông Hải dứt lời, liền hóa thành một con kim ưng 20 mấy mét, mang theo kim quang chói mắt hung hăng lao về phía thức tỉnh. Tốc độ kinh khủng đó, dường như muốn xé rách cả bầu trời. Bảo sao hồn kỹ lại có tên là ưng kích trường không? Tốc độ không tệ. Tiếc là, vậy thì ta sẽ cho ngươi mở mang tầm mắt về siêu pháo điện từ do ta tự tạo ra. Có thể chết dưới siêu pháo điện từ của ta, là may mắn của ngươi. Thức tỉnh nhìn thấy hồn kỹ của quốc vương Đông Hải, cười nhạt một tiếng, sau đó đưa tay phải ra nhắm về hướng đối phương lao tới. Đinh. Một đồng xu lấp lánh tia sét màu xanh xuất hiện trên tay phải thức tỉnh, được hắn kẹp giữa ngón trỏ và ngón giữa. Siêu pháo điện từ. Quanh. Sau đó, thức tỉnh liền sử dụng siêu pháo điện từ đã lâu không dùng đến của mình. Ở Đấu La Đại Lục, siêu pháo điện từ được xem như là át chủ bài của thức tỉnh, những năm qua vẫn luôn không có cơ hội sử dụng. Hắn cũng không muốn bộc lộ ra, để bỉ đông và thiên đạo lưu biết. Nhưng khi đến Nhật Nguyệt Đại Lục, thức tỉnh không cần phải che giấu nữa. Thế nên hắn liền trực tiếp thi triển siêu pháo điện từ của mình. Quanh. Kèm theo một tia sét chói mắt, quốc vương Đông Hải chỉ cảm thấy trời đất như tối sầm lại. Cả thế giới chỉ còn lại bóng sét chói lòa đó. Không ổn. Quốc vương Đông Hải trong nháy mắt dựng tóc gáy, hắn phát hiện uy lực của hồn kỹ thức tỉnh kinh khủng đến mức hắn căn bản không thể nào chống đỡ. Oanh. Sắc mặt đại biến, quốc vương Đông Hải lập tức dừng tấn công, cũng không kịp thi triển hồn kỹ phòng ngự, chỉ có thể theo bản năng đưa hai tay ra chặn trước mặt. Phanh. Trong khoảnh khắc tiếp xúc với siêu pháo điện từ của thức tỉnh, quốc vương Đông Hải kinh hãi phát hiện, võ hồn chân thân của mình lại không thể chống đỡ, chưa đến một giây đã tan vỡ. Phanh. Ngay sau đó, thân hình của ông ta cũng bị đánh bay ra ngoài, hung hăng đập xuống mặt đất. Phụt. Rơi xuống đất, quốc vương Đông Hải mặt mày tái nhợt phun ra một ngụm máu tươi, thần sắc vô cùng khó coi. Quốc vương. Sao có thể? Hai vị phong hào đấu la còn lại, thấy người sở hữu hồn lực cấp 95, một siêu cấp đấu la, lại không đỡ nổi một chiêu của thức tỉnh, đều trợn to hai mắt, trong mắt đầy vẻ khó tin. Bọn họ còn tưởng thực lực của A Ngân mạnh hơn. Ai ngờ tên tiểu quỷ mà trong mắt họ chỉ là một phong hào đấu la vừa mới tấn thăng, lại càng mạnh hơn. Một chiêu đánh tan võ hồn chân thân của một siêu cấp đấu la cấp 95, sao có thể? Vậy mà không chết. Siêu cấp đấu la vẫn khá khó đánh đấy. Thức tỉnh thấy siêu pháo điện từ của mình vậy mà không thể một kích tiêu diệt đối phương, có chút bất ngờ. Phải biết siêu pháo điện từ hắn thi triển bây giờ, mạnh hơn trước đây không chỉ vài lần. Trước đây độc đấu la cũng không thể đỡ nổi siêu pháo điện từ của hắn. Nhưng đó là trong tình huống võ hồn chân thân của độc đấu la đã vỡ nát. Một chiêu có thể đánh tan võ hồn chân thân của một siêu cấp đấu la cấp 95, cũng không tệ lắm. Nghe lời thức tỉnh, sắc mặt của quốc vương Đông Hải phải nói là cực kỳ khó coi. Tên tiểu quỷ này, lại còn muốn một chiêu giết chết ông ta. Đơn giản là cuồng vọng đến cực điểm. Quốc vương Đông Hải trong lòng cuồng nộ, nhưng cũng vô cùng sợ hãi. Ông ta không thể nào ngờ được, thực lực của thức tỉnh lại mạnh đến vậy. Ông ta căn bản không phải là đối thủ. Thậm chí trong ấn tượng của ông ta, không có ai có thể mạnh đến mức một chiêu đánh bại mình. Ngươi rốt cuộc là ai? Quốc vương Đông Hải sợ hãi nhìn thức tỉnh, đã không còn chút chiến ý nào. Người sắp chết, không cần phải biết. Thức tỉnh nhàn nhạt hừ lạnh một tiếng, trong tay lại xuất hiện một đồng xu, sau đó nhắm vào đối phương. Không đừng. Quốc vương Đông Hải vừa thấy động tác của thức tỉnh, lập tức kinh hô, vội vàng hoảng sợ cầu xin tha thứ. Oanh. Chỉ là thức tỉnh căn bản không có ý định tha cho ông ta, chỉ có giết chết vị quốc vương này, hắn mới có thể dễ dàng tiếp quản vương quốc. Oanh. Lại một tia chớp nữa lóe lên, lần này, quốc vương Đông Hải đã không còn võ hồn chân thân, bị siêu pháo điện từ của thức tỉnh đánh trúng, trực tiếp bốc hơi tại chỗ. Tiếng kêu thảm thiết cũng im bặt. Một siêu cấp đấu la cấp 95, cứ như vậy bị thức tỉnh nhẹ nhàng tiêu diệt. Thức tỉnh cũng nhờ đó mà kiểm nghiệm được uy lực của siêu pháo điện từ, cũng không tệ. Mặc dù không thể một kích diệt một phong hào đấu la, nhưng nếu một kích không được, thì thêm một kích nữa là được. Siêu pháo điện từ, hắn có thể thi triển rất nhiều lần. Chết rồi. Quốc vương lại bị miễu sát. Hai vị phong hào đấu la một nam một nữ còn lại đang chiến đấu với A Ngân, thấy quốc vương của họ bị thức tỉnh miễu sát một cách sạch sẽ gọn gàng như vậy, cũng choáng váng. Họ làm sao cũng không ngờ được, thức tỉnh lại sở hữu thực lực kinh khủng đến thế. Trốn. Chúng ta mau đi. Sau đó, sắc mặt họ đại biến, liền muốn bỏ chạy. Quốc vương Đông Hải đã bị giết, họ cũng tuyệt đối không phải là đối thủ của thức tỉnh, ở lại chỉ có chết. Họ đương nhiên là muốn chạy trốn. Lam Ngân Tù Lung. Chỉ là đối mặt với hai người muốn bỏ chạy, A Ngân trực tiếp thi triển một Lam Ngân Tù Lung cực lớn, nhốt cả hai người họ vào trong. Xin lỗi, ta không thể để các ngươi chạy thoát. A Ngân nhìn hai người bị mình vây khốn, nhẹ nhàng cười. Thức tỉnh đã giao hai người này cho nàng, nàng chắc chắn không thể phụ lòng hắn mà để họ chạy thoát. Đáng ghét. Đối mặt với Lam Ngân Tù Lung của A Ngân, hai vị phong hào đấu la một nam một nữ cũng điên cuồng tấn công, muốn phá vỡ Lam Ngân Tù Lung của A Ngân rồi bỏ chạy. Chỉ là họ vừa đánh tan một lỗ hổng, A Ngân liền lập tức khống chế Lam Ngân Thảo chặn lại. Muốn giết chết hai người, A Ngân cần một khoảng thời gian nhất định. Nhưng chỉ là nhốt họ lại không cho ra, cũng không cho họ bỏ chạy, đối với A Ngân sở hữu hồn lực 20 vạn năm mà nói, vẫn là rất nhẹ nhàng. Thức tỉnh, có muốn giết họ không? Sau khi nhốt hai người lại, A Ngân quay đầu hỏi thức tỉnh. A Ngân vừa hỏi, vừa nhìn thức tỉnh với ánh mắt đầy kinh ngạc. Vừa rồi siêu pháo điện từ của thức tỉnh cũng làm nàng sợ hãi. Nàng cũng là lần đầu tiên thấy thức tỉnh thi triển siêu pháo điện từ, trước đây nàng chưa từng thấy hắn thi triển qua, cho nên vẫn luôn không biết thức tỉnh lại còn sở hữu hồn kỹ khủng bố như vậy. Đó chắc chắn là thần kỹ rồi phải không? Đã sớm vượt ra ngoài phạm vi của hồn kỹ rồi. Dù sao A Ngân cảm thấy, cho dù là đại tu di chủ y áo nghĩa tạc hoàng của Hạo Thiên Tông cũng không lợi hại bằng siêu pháo điện từ của thức tỉnh. Nếu đã không chịu đầu hàng, vậy thì giết đi. Thức tỉnh nghe A Ngân hỏi, trực tiếp mở miệng nói. Chờ đã. Chúng ta đầu hàng. Đừng ra tay, chúng ta đầu hàng. Nghe lời thức tỉnh, hai vị phong hào đấu la một nam một nữ bị A Ngân nhốt trong Lam Ngân Tù Lung cực lớn, nghe vậy lập tức kinh hô. Không cần thương lượng, hai người liền vội vàng hô lên. Biết rõ không phải là đối thủ, lại không chạy thoát được, họ đương nhiên không muốn chết. Nói xong, hai người cũng rất thẳng thắn thu hồi võ hồn, một bộ dạng chấp nhận số phận. Thấy hai người đầu hàng, A Ngân liền không tiếp tục tấn công, cũng thu hồi Lam Ngân Tù Lung. Mặc dù Lam Ngân Tù Lung vây khốn họ đã được dỡ bỏ, hai người cũng không bỏ chạy. Họ không dám. Nếu không chạy thoát được, vậy thì chết chắc. Thức tỉnh các hạ, đừng giết chúng tôi nguyện ý trung thành với ngài. Hai người cũng rất thẳng thắn quỳ một chân xuống trước mặt thức tỉnh và A Ngân, cẩn trọng nói. Bây giờ, họ chỉ có thể cầu nguyện thức tỉnh sẽ không giết mình. Được thôi, nể tình các ngươi biết đường quay đầu. Ta tha cho các ngươi một mạng, sau này mạng của các ngươi là của ta. Từ hôm nay trở đi, ta chính là hoàng đế của Đông Hải Vương quốc. thức tỉnh nhìn hai người thức thời, lạnh nhạt gật đầu. Thu phục hai vị phong hào đấu la, giống như một chuyện vô cùng bình thường, không có quá nhiều kích động. Nhưng có thể thu phục hai vị phong hào đấu la, thức tỉnh cũng rất vui. Có nhiều cường giả dưới trướng, hắn mới có thể dễ dàng thống nhất Nhật Nguyệt Đại Lục hơn. Vâng, bệ hạ. Mạng của chúng thần sau này là của ngài. Hai người một nam một nữ này có vẻ thật sự rất thức thời, nghe lời thức tỉnh liền vội vàng cung kính đáp. Đinh. Theo lời của hai người vừa dứt, thức tỉnh liền nghe thấy trong ý thức truyền đến tiếng đồng xu. Là đặc tính thu mua của võ hồn hắn có hiệu lực. Chỉ là kết quả của đặc tính thu mua nói cho thức tỉnh, hai vị phong hào đấu la một nam một nữ trước mắt, chỉ có vị phong hào đấu la nữ là thật lòng đầu hàng. Vị phong hào đấu la nam kia, thức tỉnh tuy không biết hắn nghĩ gì, nhưng đồng xu võ hồn của hắn không có phản hồi, chính là bằng chứng tốt nhất. Đối phương không phải thật lòng đầu hàng hắn. Nói về bản thân các ngươi đi. Thức tỉnh không biểu lộ gì, gật đầu một cái, sau đó nói với hai người. Lý Tinh, cường công hệ phong hào đấu la cấp 92, phong hào hắc cung đấu la. Hồng Tụ, cường công hệ phong hào đấu la cấp 93, phong hào băng đồn đấu la. Hai người vội vàng lần lượt giới thiệu về mình. Rất tốt. Hồng Tụ đấu la, ngươi thật lòng đầu hàng, sau này cứ theo ta làm việc. Tô Hiện đầu tiên là cười với băng đồn đấu la, sau đó nhìn về phía hắc cung đấu la Lý Tinh. Hắc cung đấu la Lý Tinh, trong lòng ngươi vẫn không phục, đúng không? Thức tỉnh đảo mắt nhìn hắc cung đấu la Lý Tinh, thần sắc hờ hững nói. Không phải, ta không có. Lý Tinh không hiểu tại sao thức tỉnh lại biết hắn không thật lòng đầu hàng, trong lòng kinh hoảng, vội vàng phủ nhận. Vậy ta hỏi lại ngươi, ta tha cho ngươi một mạng, ngươi có nguyện bán mạng cho ta không? Thức tỉnh hừ lạnh một tiếng, lại hỏi đối phương một lần nữa. Đương nhiên. Hắc cung đấu la Lý Tinh vội vàng nói. Chỉ là, đồng xu võ hồn của thức tỉnh vẫn không có phản ứng. Xem ra trong lòng ngươi vẫn là không phục. Thức tỉnh nhìn đối phương cười lạnh. Cũng không để ý đến màn diễn kịch của hắn, tay phải nhắm vào đối phương, tia sét lấp lóe. Nếu đã không phục, vậy thì chết đi. Oanh. Không. Tiếng kêu của hắc cung đấu la Lý Tinh im bặt, trực tiếp bị thức tỉnh tiêu diệt. Không phục, cứ giết thẳng là được. Tiện thể, còn có thể giằng mặt băng đồn đấu la tên là Hồng Tụ kia. Thấy hắc cung đấu la cũng bị thức tỉnh một chiêu giết chết dễ dàng như vậy, Hồng Tụ ở bên cạnh quả thật sợ hãi. Bệ hạ, ta là thật lòng thần phục. Băng đồn đấu la vội vàng run rẩy nói. Giọng nói đều có chút run, không còn cách nào khác, thực lực của thức tỉnh quá đáng sợ. Phong hào đấu la cũng có thể một chiêu xử lý. Thực lực của nàng cũng chỉ tương đương với hắc cung đấu la, nếu thức tỉnh muốn giết nàng, cũng chỉ là chuyện một chiêu. Ta biết, cho nên ngươi không bị ta giết cùng. Sau này chỉ cần làm việc tốt cho ta nhất định sẽ trọng dụng ngươi. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là ngươi không được hài lòng. Thức tỉnh gõ băng đồn đấu la một cái. Không sẽ không, bệ hạ yên tâm, mạng này của ta sau này sẽ là của bệ hạ. Bệ hạ muốn ta làm gì ta sẽ làm đó. Băng đồn đấu la vội vàng đảm bảo. Bây giờ theo ta cùng đi tiếp quản Đông Hải Vương quốc. Thức tỉnh hài lòng gật đầu, sau đó quay người đưa A Ngân bay vào hoàng cung Đông Hải Vương quốc. Dừng lại, người nào? Chỉ là sau khi vào hoàng cung, thức tỉnh rất nhanh đã bị một đội binh sĩ chặn lại. Làm càn. Đây là tân quốc vương bệ hạ của Đông Hải Vương quốc chúng ta, không được vô lễ. Thức tỉnh còn chưa mở miệng, băng đồn đấu la đi theo sau đã vội vàng đứng ra, quát những binh lính kia. Cái gì? Tân quốc vương? Băng đồn đại nhân, rốt cuộc là chuyện gì? Nghe lời băng đồn đấu la, các binh sĩ lập tức kinh ngạc. Thần sắc đều có chút không tốt, rõ ràng lời của băng đồn đấu la khiến họ ý thức được điều gì đó. Lão bệ hạ đã chết, các ngươi cứ nghe lệnh là được. Băng đồn đấu la nói với các binh sĩ. Sao có thể? Bệ hạ thế mà thật sự đã chết. Nghe lời băng đồn đấu la, các binh sĩ dù đã đoán được, vẫn kinh hoàng không thôi. Tất cả lui ra. Thức tỉnh trực tiếp ra lệnh cho các binh sĩ. Vâng, bệ hạ. Cung nghênh bệ hạ. Các binh sĩ nhìn nhau một cái, sau đó cùng nhau quỳ xuống trước mặt thức tỉnh. Quốc vương cũ đã chết, ngay cả băng đồn đại nhân cũng đã hiệu mệnh đối phương, họ không dám ngoan cố chống cự. Cho người thông báo đi, tất cả quan viên ở vương đô chuẩn bị vào triều. Nửa giờ sau, ai không đến đều bị tước quan. Thức tỉnh khẽ gật đầu, sau đó ra lệnh. Vâng, bệ hạ. Băng đồn đấu la đáp một tiếng, liền xuống truyền lệnh. Dưới mệnh lệnh như vậy, các quan viên của Đông Hải Vương quốc rất nhanh đã đến triều đình. Chuyện gì xảy ra? Bệ hạ đâu? Tại sao người ngồi trên long ỷ lại là một người trẻ tuổi? Đợi đến khi họ đến triều đình, liền kinh ngạc phát hiện, người ngồi trên ngai vàng lại là một người trẻ tuổi họ không quen biết. Băng đồn đại nhân, rốt cuộc là chuyện gì? Bệ hạ đâu? Cuối cùng, có người hỏi ra nghi ngờ trong lòng. Yên lặng, đợi mọi người đến đông đủ, tự nhiên sẽ nói cho các ngươi biết. Băng đồn đấu la hừ lạnh một tiếng, không giải thích. Đối với những quan viên này, nàng về cơ bản cũng không coi ra gì, tự nhiên không có tâm tư sớm giải thích cho họ. Lão bệ hạ đã chết, Hắc cung đấu la cũng đã chết. Bây giờ, người ngồi trên kia, chính là tân quốc vương của chúng ta. Đợi đến khi các quan viên về cơ bản đã đến đông đủ, băng đồn đấu la mới cho họ một lời giải thích. Sao có thể? Bệ hạ thế mà thật sự đã chết. Băng đồn đại nhân, hắn là ai? Có tư cách gì ngồi ở trên đó? Ngôi vị quốc vương, nên là của vương tử. Nghe lời băng đồn đấu la, các đại thần nhao nhao kinh hô. Mặc dù trong lòng họ đã có dự cảm không tốt, nhưng khi thật sự nghe tin bệ hạ đã chết, họ vẫn kinh hãi không thôi. Sau đó, là sự bất mãn đối với thức tỉnh trên ngai vàng. Một người trẻ tuổi, có tư cách gì ngồi ở đó? Từ hôm nay trở đi, ta chính là bệ hạ của các ngươi. Ai tán thành? Ai phản đối? Thức tỉnh lúc này đứng lên, không quan tâm họ nghĩ gì, trực tiếp bá khí tuyên bố. Oanh! Dứt lời, sát thần lĩnh vực của thức tỉnh cũng lập tức bung ra, bao phủ tất cả mọi người bên trong. Sát ý kinh khủng, trong nháy mắt bao trùm tất cả các quan viên có mặt. Trong chốc lát, đã có vài quan viên không chịu nổi sát ý trên người thức tỉnh, bị dọa ngã ngồi trên đất, mặt đầy sợ hãi. Những quan viên khác chống đỡ được sát ý của thức tỉnh không bị dọa ngã, nhìn hắn cũng đều sắc mặt đại biến. Họ không ngờ, người trẻ tuổi này lại khủng bố đến vậy. Chỉ riêng khí thế đã kinh người như thế. Hừ! Ta phản đối, vương vị này nên là của vương tử. Nhưng dưới sự dọa dẫm như vậy, vẫn có một người đứng ra, lạnh giọng phản đối. Bệ hạ, hắn là cậu của vương tử, Trương Vọng Bá Tước, một hồn đấu la. Sau khi người đàn ông kia đứng ra phản đối, băng đồn đấu la liền giới thiệu đối phương với thức tỉnh. Điều này không khó hiểu, tại sao đối phương lại phản đối. Dù sao hắn là cậu của vương tử, nếu vương tử có thể kế thừa vương vị, quyền thế của hắn ở Đông Hải Vương quốc mới được đảm bảo. Ngươi biết, quốc vương trước đây chết như thế nào không? Thức tỉnh mỉm cười, nhìn về phía người cậu của vương tử kia, hỏi với vẻ đầy trêu chọc. Chết như thế nào? Trương Vọng Bá Tước nghe lời thức tỉnh, trong lòng không hiểu sao lại lạnh toát. Là bị ta giết, còn có Hắc cung đấu la cũng vậy. Bây giờ, thêm cả ngươi nữa. Thức tỉnh cười trêu chọc, sau đó mở tay phải nhắm vào Trương Vọng Bá Tước. Đinh! Đồng xu võ hồn xuất hiện trong tay thức tỉnh, xen lẫn những tia sét nhỏ. Không thể nào! Bệ hạ và Hắc cung đại nhân sao có thể là do ngươi giết? Trương Vọng Bá Tước nghe lời thức tỉnh, lập tức cười lạnh. Hắn thừa nhận sát thần lĩnh vực của thức tỉnh rất kinh người, nhưng cũng không cho rằng hắn có thể giết chết quốc vương trước đây và Hắc cung đấu la. Ngươi không cần tin, người khác tin là được rồi. Thức tỉnh nhàn nhạt hừ một tiếng, đồng xu trong tay, ầm vang bắn ra. Oanh! Không! Khi siêu pháo điện từ chói mắt đó bắn ra, Trương Vọng Bá Tước mới kinh hãi. Hắn cảm nhận được uy năng kinh khủng chứa trong siêu pháo điện từ của thức tỉnh. Phục! Chỉ là mọi chuyện đã kết thúc, cả người Trương Vọng Bá Tước đều bị thức tỉnh oanh sát tại chỗ, hoàn toàn biến mất trong đại điện. Mạnh quá! Quá kinh khủng! Đó là Trương Vọng Bá Tước đấy, hồn đấu la cấp 88. Lẽ nào bệ hạ và Hắc cung đại nhân thật sự là do hắn giết? Nhìn thấy Trương Vọng Bá Tước bị thức tỉnh một chiêu đánh giết nhẹ nhàng, những quan viên khác trong đại điện lại một lần nữa bị kinh hãi. Một số người hoảng sợ, một số người phẫn nộ. Thức tỉnh hành động như cường đạo, giết chết quốc vương của họ, chiếm đoạt vương vị, họ đương nhiên phẫn nộ. Chỉ là đối mặt với thực lực của thức tỉnh, họ không dám động. Ta lặp lại lần nữa. Từ hôm nay trở đi, ta chính là quốc vương của các ngươi. Ai tán thành? Ai phản đối? Thức tỉnh ngạo nghễ hừ một tiếng, nhìn quanh tất cả các quan viên trong đại điện một lượt, lại một lần nữa bá khí tuyên bố. Tham kiến bệ hạ. Theo lời thức tỉnh dứt, băng đồn đấu la là người đầu tiên quỳ một chân xuống đất, biểu đạt sự thần phục. Thấy băng đồn đấu la dễ dàng quỳ xuống như vậy, các quan viên còn lại thần sắc giằng co. Họ biết, thức tỉnh đang dùng vũ lực ép họ thần phục. Ngươi có thể không thần phục, hậu quả có lẽ sẽ giống như Trương Vọng Bá Tước. Tham kiến bệ hạ. Tham kiến bệ hạ. Cuối cùng, dưới áp lực to lớn, có người bắt đầu quỳ xuống trước. Sau đó, từng người một bắt đầu quỳ xuống. Họ còn chưa muốn chết. Mặc dù hành vi của thức tỉnh khiến họ phẫn nộ, nhưng so với tính mạng của mình, những thứ khác không còn quan trọng. Dù sao quốc vương cũ đã chết, họ có phẫn nộ thế nào cũng vô ích. Đến cuối cùng, tất cả các quan viên đều quỳ xuống. Ngươi, ngươi, ngươi, còn có người bên cạnh kia. Còn có người kia. Tất cả bắt lại, giết. Đối mặt với đám người quỳ xuống, Thức Tỉnh lại lạnh lùng chọn ra mười mấy người. Quên nói cho các ngươi biết, võ hồn của ta có một năng lực đặc biệt. Đó là có thể phân biệt được người khác có đang lừa gạt ta hay không. Các ngươi đều là giả vờ thần phục, trong lòng vẫn còn không cam tâm mà, vậy thì đều đi chết đi. Giết hết bọn họ. Thức Tỉnh cười lạnh nói ra năng lực võ hồn của mình. Băng Đồn Đấu La lúc này mới biết, hóa ra Thức Tỉnh là thông qua năng lực võ hồn để phát hiện Hắc Cung Đấu La lúc trước không thật lòng thần phục. Nghĩ đến đây, nàng cũng không khỏi may mắn, lúc trước mình là thật lòng thần phục, nếu không kết cục chắc chắn sẽ giống như Hắc Cung Đấu La, bị Thức Tỉnh vô tình chém giết. Vâng, bệ hạ. Băng Đồn Đấu La trực tiếp đứng dậy, sau đó không để ý đến những tiếng kêu phẫn nộ và sợ hãi của hơn 10 quan viên kia, từng người một bị nàng đóng băng. Rầm rầm rầm. Khi mười mấy người bị nàng đóng băng hóa thành băng vụn vỡ nát, tất cả các quan viên không phục Thức Tỉnh, liền bị thanh trừ toàn bộ. Những quan viên còn lại, nhìn thấy cảnh tượng này, ai nấy đều run rẩy không thôi, đồng thời lại may mắn, may mà mình là thật sự bị dọa sợ nên mới thần phục. Nếu không, kết cục sẽ giống như những người bị giết kia. Cứ như vậy, thông qua thủ đoạn giả mang nhất, Thức Tỉnh đã nhanh chóng trở thành vua của một nước. Đương nhiên, có thể thật sự khiến dân chúng của quốc gia ủng hộ hay không, còn phải xem thủ đoạn sau này của hắn. Về điểm này, Thức Tỉnh không hề lo lắng. Khi ở Võ Hồn Đế Quốc, hắn đã có kinh nghiệm giúp Bỉ Đông quản lý đế quốc. Bây giờ quản lý một vương quốc nhỏ hơn, đối với Thức Tỉnh tự nhiên là dễ như trở bàn tay. Bất kể là đối với dân chính hay quân chính, Thức Tỉnh đều tiến hành cải cách. Cải cách tự nhiên sẽ động đến quyền lợi của những người hiện có, nhưng Thức Tỉnh không sợ. Phàm là không phục, liền giết. Thông qua phương thức giả mang và hung tàn như vậy, dân chính và quân chính hoàn toàn mới đều được Thức Tỉnh phổ biến ra ngoài. Thức Tỉnh là vì lòng dân, vì tín ngưỡng chi lực mà đến. Cải cách làm tổn hại đến lợi ích của những người đó, chắc chắn sẽ mang lại lợi ích cho một bộ phận khác, đó chính là dân chúng thông thường và những người ở tầng lớp dưới. Dân chúng của Đông Hải Vương quốc rất nhanh đã phát hiện, sau khi cải cách, cuộc sống của họ tốt hơn. Thời gian sẽ không còn khổ cực như trước. Trong quân đội, Thức Tỉnh cũng đưa ra hồn lực dung hợp kỹ của mình. Hồn lực dung hợp kỹ, ở Nhật Nguyệt Đại Lục này, vẫn chưa có ai nghiên cứu ra. Hồn lực dung hợp kỹ của Thức Tỉnh được đưa ra trong quân đội, khiến người trong quân đội rất chấn động, ai nấy đều vô cùng khâm phục vị quốc vương mới này. Không chỉ vậy, Thức Tỉnh còn thành lập một đội thần thương. Sự xuất hiện của đội thần thương càng khiến người trong quân đội rung động không thôi. Bởi vì Thức Tỉnh phân phát cho họ là mỗi người một khẩu súng ngắn hồn lực. Mà đội thần thương của Thức Tỉnh chỉ tuyển nhận 100 người có đẳng cấp hồn lực mạnh nhất. Đội thần thương lập tức trở thành quân đoàn mà tất cả các quân nhân đều hướng tới. Cứ như vậy, một tháng trôi qua, thông qua những thay đổi của Thức Tỉnh trong dân chính và quân chính, gần như tất cả mọi người đều công nhận vị quốc vương mới này. Thức Tỉnh nhận được sự ủng hộ của đại bộ phận người dân Đông Hải quốc. Ngoại trừ một số người được lợi trước đây, vì cải cách của Thức Tỉnh, họ đều chịu tổn thất không nhỏ. Dưới tình huống như vậy, còn muốn họ thật lòng ủng hộ Thức Tỉnh? Không thể nào. Nhưng họ cũng không dám phản kháng, chỉ có thể âm thầm chấp nhận. Người thông minh đã bắt đầu kinh doanh theo quy tắc hoàn toàn mới. Người không thông minh chỉ có thể chờ bị đào thải. Trong hoàng cung Đông Hải, trong tẩm cung của đế vương, Thức Tỉnh khoanh chân ngồi tĩnh tọa, xung quanh hắn từng luồng điểm sáng mắt thường không nhìn thấy hội tụ lại, sau đó bị hắn từng cái hấp thu. Những điểm sáng đó chính là tín ngưỡng chi lực. Sau khi nhận được sự ủng hộ của phần lớn người dân Đông Hải quốc, Thức Tỉnh cũng như ý nguyện thu hoạch được tín ngưỡng của họ, lợi dụng tín ngưỡng chi lực để tu luyện nhanh hơn rất nhiều so với việc dùng hồn lực bắt giữ khí trong không khí. Hơn nữa hồn lực ngưng tụ cũng tinh túy và ngưng thực hơn, lại càng dễ bị Thức Tỉnh khống chế. Phát hiện ra điểm này, Thức Tỉnh liền từ bỏ việc lợi dụng hồn lực bắt giữ được để tu luyện, chuyển sang lợi dụng tín ngưỡng chi lực. Tín ngưỡng chi lực của một vương quốc vẫn là quá ít. Bây giờ Đông Hải Vương quốc đã cơ bản bị ta hoàn toàn khống chế, đã đến lúc tiến hành khuếch trương. Thức Tỉnh mở mắt ra, hắn cảm thấy vô cùng hài lòng với việc tu luyện bằng tín ngưỡng chi lực. Chỉ là cảm thấy số người ủng hộ mình vẫn còn quá ít. Cho nên, Thức Tỉnh quyết định bắt đầu khuếch trương, cho đến khi hoàn toàn thống nhất Nhật Nguyệt Đại Lục này. Khi đó, tín ngưỡng chi lực ngưng tụ sẽ vô cùng đáng kể. Chỉ cần có thể làm được, Thức Tỉnh có lòng tin trong vòng 2 năm rưỡi, tăng lên đến cấp 95. Vương quốc Đông Hải, hắn lấy đâu ra can đảm mà dám tấn công vương quốc phong bạo của chúng ta chứ? Yes. Nếu vương quốc Đông Hải đã muốn chiến, vậy thì chúng ta sẽ chiều. Khi vương quốc láng giềng là Phong Bảo biết tin bị vương quốc Đông Hải tấn công, họ lập tức nổi giận. Từ trước đến nay, xét về thực lực, vương quốc Phong Bảo của họ vẫn luôn nhỉnh hơn một chút. Bọn họ không bắt nạt vương quốc Đông Hải đã là may lắm rồi, vậy mà giờ lại bị kẻ khác bắt nạt đến tận cửa. Chuyện này sao có thể nhẫn nhịn được nữa? Bệ hạ, không xong rồi. Quân đội của chúng ta không chống cự nổi. Thế nhưng, vương quốc Phong Bảo nhanh chóng phát hiện ra, lần này họ không thể nào địch lại cuộc tấn công của vương quốc Đông Hải. Khi các cường giả cấp bậc phong hào đấu la của hai nước còn chưa ra tay, quân đội Phong Bảo đã không thể chống cự nổi. Họ nhận ra, so với trước đây, dù số lượng hồn sư trong quân đội của vương quốc Đông Hải không tăng, nhưng sức chiến đấu của họ lại mạnh hơn hẳn. Quân đội của vương quốc Đông Hải sở hữu một loại kỹ năng dung hợp mà họ chưa từng thấy bao giờ, hơn nữa, đại đa số binh lính đều có thể sử dụng nó. Trước đây, quân đội của họ vốn còn có thể cầm cự được, nhưng từ khi kỹ năng dung hợp này xuất hiện, quân đội Phong Bạo hoàn toàn không còn là đối thủ nữa. Ngoài ra, vương quốc Đông Hải còn có một tiểu đội 100 người, càng khiến người của vương quốc Phong Bạo chấn động và sợ hãi. Bọn họ sử dụng một loại vũ khí hoàn toàn mới, uy lực mạnh đến không thể tưởng tượng nổi. Ngay cả hồn đấu la cũng bị đánh bại. Lợi hại thật. Kỹ năng dung hợp hồn lực do bệ hạ phát minh quá mạnh. Nhờ có nó, những kẻ địch mà trước đây chúng ta không thể thắng, giờ đây cũng có thể dễ dàng đánh bại. Còn có thần thương đội nữa, mạnh quá, hồn đấu la ở trước mặt họ căn bản không phải là đối thủ. Trận chiến này đánh thật quá dễ dàng. So với sự hoảng loạn của vương quốc Phong Bạo, quân đội của vương quốc Đông Hải lại vô cùng hưng phấn. Bọn họ chưa bao giờ đánh một trận nào sảng khoái như vậy, hoàn toàn là nghiền ép đối phương. Cuối cùng, ba vị cường giả phong hào đấu la của vương quốc Phong Bạo không thể không ra mặt. Nhưng thứ họ phải đối mặt, lại là một thức tỉnh còn đáng sợ hơn cả quân đội Đông Hải. Dưới uy lực của siêu điện từ pháo, quốc vương của vương quốc Phong Bạo bị thức tỉnh miểu sát tại chỗ. Hai vị phong hào đấu la còn lại, đối mặt với một thức tỉnh kinh khủng, đều lựa chọn đầu hàng. Thức tỉnh phát hiện ra, các vương quốc ở đại lục Nhật Nguyệt này, về cơ bản đều do các cường giả phong hào đấu la lãnh đạo. Cũng phải, trong hoàn cảnh chiến loạn không ngừng này, chỉ có kẻ mạnh mới có thể khiến người khác quy phục. Vì vậy, kẻ mạnh nhất ở mỗi quốc gia về cơ bản đều là quốc vương của họ. Cả vương quốc Đông Hải và vương quốc Phong Bạo mà thức tỉnh gặp đều như vậy, kẻ mạnh nhất chính là quốc vương. Sau khi giết quốc vương Phong Bạo và thu phục hai vị phong hào đấu la còn lại, thức tỉnh nhanh chóng noi theo cách cũ, dùng vũ lực sáp nhập vương quốc Phong Bạo vào lãnh thổ của vương quốc Đông Hải. Tiếp đó, y lại mất thêm một tháng để ổn định tình hình, rồi lại mang quân đội xuất chinh lần nữa. Cứ như vậy, chỉ trong vòng nửa năm, đã có trọn vẹn 6 vương quốc bị hủy diệt trong tay thức tỉnh. Diện tích lãnh thổ của vương quốc Đông Hải do thức tỉnh cai trị đã bao trùm 1/3 toàn bộ đại lục Nhật Nguyệt. Đến lúc này, vương quốc Đông Hải của thức tỉnh đã không còn là một vương quốc nữa, mà đã trở thành một đế quốc hùng mạnh hơn. Trong nửa năm qua, các quốc gia khác trên đại lục Nhật Nguyệt đều bị những gì mà Đông Hải đế quốc thể hiện làm cho chấn động. Bọn họ biết rằng, sói đã đến rồi. Cuối cùng cũng đã xuất hiện một siêu cường quốc có thể nghiền ép tất cả. Sau khi nhận ra điều này, các vương quốc còn lại đều tạm thời đình chiến. Các vương quốc láng giềng của Đông Hải đế quốc vội vã kết thành liên minh. Nhưng liên minh của họ cũng chẳng có tác dụng gì. Dù kết minh thế nào, họ vẫn chỉ là một đám ô hợp. Khi đại chiến nổ ra, việc điều động nhân lực kém xa Đông Hải đế quốc của thức tỉnh. Trong nửa năm, ngoài việc diệt 6 nước, chiếm được 1/3 lãnh thổ đại lục Nhật Nguyệt, thức tỉnh còn thu nạp được 10 vị phong hào đấu la, trong đó có một người là siêu cấp đấu la cấp 96. Những người còn lại đều dưới cấp 95. Đương nhiên, số người bị thức tỉnh giết cũng không ít. Thức tỉnh chẳng thèm quan tâm họ có kết minh hay không, y vẫn duy trì tốc độ bành trướng của mình. Nhắm vào một mục tiêu, y cứ thế mà tấn công. Nếu có vương quốc khác đến chi viện, y sẽ diệt luôn cả bọn họ. Dưới uy lực của siêu điện từ pháo, căn bản không ai là đối thủ của thức tỉnh. Một năm sau, cả đại lục Nhật Nguyệt đã hoàn toàn rơi vào tay thức tỉnh. Kể từ lúc đặt chân lên đại lục, y chỉ mất 1,5 năm để dùng vũ lực thống nhất toàn bộ nơi này. Trong đó, không thể không kể đến thực lực cường đại của chính thức tỉnh. Y thậm chí còn có được danh xưng sát thần. Bởi vì số lượng phong hào đấu la bị y giết chết quá nhiều. Hơn nữa, mỗi lần chiến đấu, sát khí tỏa ra từ trên người y đều khiến người khác kinh hãi. Vì vậy, thức tỉnh đã có danh xưng sát thần. Danh hiệu này, cũng giống như sát thần trong truyền thuyết, hoàn toàn là từ biển máu núi xương mà có. Sau khi thống nhất đại lục Nhật Nguyệt, thức tỉnh ban hành hàng loạt chính sách huệ dân. Người dân trên đại lục lập tức được hưởng thụ một cuộc sống hoàn toàn khác. Sự ổn định sau khi thống nhất cũng khiến tất cả dân chúng ngày càng ủng hộ thức tỉnh, mang lại cho y càng ngày càng nhiều tín ngưỡng lực. Lúc này, thời hạn của khảo nghiệm thứ 5 trong Tu La Thần Cửu Khảo chỉ còn lại 1 năm. Cấp bậc hồn lực của thức tỉnh mới đạt đến cấp 92. Trong 1 năm rưỡi mà thăng được 2 cấp, đã là một tốc độ vô cùng khủng bố. Còn 1 năm nữa, có lẽ đủ để ta đột phá đến cấp 95. Dù chỉ còn 1 năm, thức tỉnh vẫn tự tin có thể đột phá đến cấp 95. Bởi vì sau khi thống nhất đại lục Nhật Nguyệt, tín ngưỡng lực mà y nhận được vượt xa trước đây. Mặc dù chỉ còn lại 1 năm, nhưng tốc độ tu luyện của y trong thời gian tới sẽ chỉ nhanh hơn trước mà thôi. Tính cả thời gian ở Hải Thần Đảo, lần này thức tỉnh rời đi cũng đã gần 2 năm. Vũ Hồn Đế Quốc chắc hẳn sắp phát động cuộc tấn công cuối cùng vào Thiên Đấu Đế Quốc rồi. Ta cũng nên trở về thôi. Đại lục Nhật Nguyệt đã thống nhất, trong thời gian ngắn sẽ không thể xảy ra chuyện gì. Cho dù ta không ở đây, vẫn có thể thu thập tín ngưỡng lực của nơi này. Vì vậy, ta không cần phải ở đây mãi. Rời đi lâu như vậy, cũng đến lúc phải quay về. Nghĩ đến đây, thức tỉnh liền chuẩn bị trở về Đấu La Đại Lục. Đấu La Đại Lục còn chưa thống nhất, vậy mà y đã thống nhất xong Đại Lục Nhật Nguyệt trước. Đây là điều mà thức tỉnh trước đó không hề nghĩ tới. Nhưng cũng là do Đại Lục Nhật Nguyệt này xui xẻo, tuy có nhiều phong hào đấu la nhưng lại không có tuyệt thế đấu la cấp 99 nào. Kẻ mạnh nhất cũng chỉ là một phong hào đấu la cấp 98. Và kẻ đó cũng đã bị thức tỉnh một mình giết chết, mà y cũng không cảm thấy quá tốn sức. Thức tỉnh tự cảm thấy, thực lực của y bây giờ tuyệt đối không thua kém tuyệt thế đấu la cấp 99. Đặc biệt là chiêu siêu điện từ pháo hiện tại, cho dù là tuyệt thế đấu la cấp 99, nếu không thể né tránh mà bị đánh trúng, cũng có thể sẽ bị miểu sát trong một chiêu. Bây giờ thức tỉnh, ngoại trừ các vị thần trên thần giới, đã thật sự đứng trên đỉnh của thế giới đấu la. Đông Hải Đế Quốc bên này cứ tạm thời như vậy đi. Cho dù sau này ta thống nhất được Đấu La Đại Lục, hai đại lục cùng lúc do ta thống nhất, muốn hợp nhất chúng lại với nhau tạm thời cũng không thực tế. Khoảng cách quá xa. Trừ ta ra, người khác rất khó vượt qua biển cả để đến một đại lục khác. Thức tỉnh quyết định cứ để Đại Lục Nhật Nguyệt ở đó. Dù sao mục đích y thống nhất nơi này cũng là để thu thập tín ngưỡng lực. Bây giờ mục đích đã đạt được, y tự nhiên muốn trở về. Ở Đại Lục Nhật Nguyệt này, dù là do y đánh chiếm, nhưng thức tỉnh lại không có bao nhiêu lòng trung thành. Chủ yếu là vì nơi này không có người mà y quan tâm. Còn ở Đấu La Đại Lục, có Tiểu Vũ, Hồ Liệt Na, Diệp Linh Linh, Ninh Vinh Vinh, Chu Trúc Thanh, Bạch Trầm Hương, Hỏa Vũ. Ngoài những người phụ nữ của mình, còn có cô con gái Tô Thỏ Con mà y nhớ nhung hơn cả. Còn có Bỉ Bỉ Đông, người phụ nữ đó, ta tuyệt đối phải có được. Cho dù chỉ là chiếm hữu thân thể của nàng, ta cũng nhất định phải có được nàng. Cuối cùng, trong đầu thức tỉnh lại hiện lên thân ảnh cao quý lạnh lùng của Bỉ Bỉ Đông. Thật muốn đem dáng vẻ cao cao tại thượng đó hung hăng chà đạp. Dù đã có nhiều mỹ nữ như vậy, nhưng ham muốn có được Bỉ Bỉ Đông của thức tỉnh vẫn vô cùng mãnh liệt. Có lẽ đó chính là cái gọi là dục vọng chinh phục, khí chất và vẻ đẹp của Bỉ Bỉ Đông đều đang kích thích dục vọng chinh phục của y. Đại tế ti của Hải Thần Đảo, Ba Sai Si, người có vẻ đẹp và khí chất không thua kém nàng, thức tỉnh lại không có ham muốn chiếm hữu mãnh liệt như vậy. Nhưng nếu có cơ hội, y cũng sẽ không bỏ qua. Sau đó, thức tỉnh tuyên bố bế quan. Thực chất là để tạo ra giả tượng rằng y vẫn còn ở Đại Lục Nhật Nguyệt. Thức tỉnh chắc chắn sẽ không nói ra sự thật. Nếu để mọi người biết y đã đi xa như vậy, Đại Lục Nhật Nguyệt vừa mới khó khăn thống nhất, chắc chắn sẽ lại nổi loạn. Vì thế, thức tỉnh cũng không định mang theo thuộc hạ trở về. Nếu không, mang 10 vị phong hào đấu la trở về thì còn gì bằng. Nhưng như vậy sẽ rất khó che giấu hành tung của y. Thức tỉnh tuyệt đối sẽ không để Đại Lục Nhật Nguyệt loạn trở lại, nơi này càng ổn định, tín ngưỡng lực y nhận được mới càng nhiều. Sau khi tuyên bố bế quan và nói rõ lần này có thể sẽ bế qua một thời gian tương đối dài, thức tỉnh liền lặng lẽ rời khỏi Đại Lục Nhật Nguyệt, quay về hướng Đấu La Đại Lục. Lão sư, vẫn chưa có tin tức của thức tỉnh sao? Tại tẩm cung của nữ đế trong Võ Hồn Đế Quốc, Hồ Liệt Na lại một lần nữa tìm đến Bỉ Bỉ Đông để hỏi thăm tin tức của thức tỉnh. Không có, lão sư cũng không biết hắn đã đi đâu. Bỉ Bỉ Đông lắc đầu, nàng cũng rất ngạc nhiên khi thức tỉnh rời đi lâu như vậy mà không có tin tức. Chỉ là tìm kiếm dấu vết của hồn thú 10 vạn năm thôi. Cho dù không tìm thấy, cũng không đến nỗi chính mình cũng mất tích chứ. Trừ phi gặp phải nguy hiểm bất ngờ, hoặc gặp phải chuyện khác nên tạm thời không về được. Con yên tâm, với thực lực của tên nhóc thức tỉnh đó, sẽ không có nguy hiểm gì đâu. Hắn muốn chạy trốn, ngay cả lão sư ta cũng không làm gì được hắn. Bỉ Bỉ Đông thản nhiên an ủi Hồ Liệt Na. Thức tỉnh không có tin tức, xem ra ta chỉ có thể tự mình đi tìm tung tích của hồn thú 10 vạn năm. Tên nhóc Đường Tam kia đã hoàn thành khảo nghiệm thứ 6 rồi. Ta không thể đợi thêm được nữa. Nếu thật sự không tìm thấy hồn thú 10 vạn năm, hồn thú vạn năm cũng được, ta phải hoàn thành khảo nghiệm thứ 8 càng sớm càng tốt. Sau đó hoàn thành khảo nghiệm thứ 9 cuối cùng, sớm ngày nhận được truyền thừa của La Sát Thần, không cho tên nhóc Đường Tam kia cơ hội. Sau khi Hồ Liệt Na rời đi, Bỉ Bỉ Đông dùng ngón tay ngọc gõ nhẹ lên bàn, đôi môi son khẽ mở, lẩm bẩm một mình. Tên nhóc Đường Tam kia cũng không biết đã chạy đi đâu, muốn sớm giết hắn cũng không tìm được người. Nghĩ đến Đường Tam, trong mắt Bỉ Bỉ Đông liền tràn đầy sát ý. Gần 2 năm qua, nàng cũng đã tăng cường tìm kiếm Đường Tam, nhưng vẫn luôn không tìm thấy. Tuy nhiên, mỗi lần Đường Tam thông qua một khảo nghiệm của thần, nàng đều biết được. Thần vị La Sát thần chỉ có thể truyền thừa cho một người. Bỉ Bỉ Đông và Đường Tam cùng lúc nhận được tư cách, nên đối phương có tiến độ thế nào, La Sát thần đều sẽ để cho bên còn lại biết. Bỉ Bỉ Đông có thể biết được tiến độ của Đường Tam, thì dĩ nhiên Đường Tam cũng biết được tiến độ của Bỉ Bỉ Đông. Khi biết được còn có người khác cũng nhận được khảo nghiệm La Sát thần cửu khảo giống mình, và đang tiến hành khảo nghiệm thứ 8, Đường Tam cũng vô cùng kinh ngạc. Hắn không ngờ người khảo nghiệm của La Sát thần lại có một người khác cùng tiến hành với mình, hơn nữa tiến độ của đối phương còn nhanh hơn hắn rất nhiều. Vì vậy, Đường Tam cũng rất sốt ruột. Một số khảo nghiệm cần thực lực mạnh hơn mới có thể thông qua, hắn liền đi săn giết càng nhiều hồn sư và hồn thú, hấp thu hồn lực của bọn họ để cường hóa bản thân. Để hoàn thành khảo nghiệm của thần nhanh hơn, Đường Tam đã hắc hóa càng thêm nghiêm trọng. Vì thế, Đường Tam thực ra cũng đã lộ diện nhiều lần, sớm đã bị liệt vào danh sách truy nã những kẻ nguy hiểm. Chỉ là màu tóc và toàn bộ thần thái của hắn đã khác xa trước đây, hoàn toàn giống như hai người khác nhau, nên Bỉ Bỉ Đông không biết người bị truy nã chính là Đường Tam mà thôi. Không tìm thấy Đường Tam, Ngọc Tiểu Cương cũng không thấy đâu. Đã lâu như vậy cũng không có tin tức gì của hắn. Sau đó, Bỉ Bỉ Đông lại nghĩ đến Ngọc Tiểu Cương. Dù đã hoàn toàn thất vọng và từ bỏ hắn, nhưng Ngọc Tiểu Cương chung quy vẫn là chấp niệm của nàng. Bỉ Bỉ Đông thỉnh thoảng vẫn sẽ nhớ đến hắn. Sau này, Bỉ Bỉ Đông cũng có cho người chú ý động tĩnh của Ngọc Tiểu Cương, nhưng cũng không phát hiện ra gì. Chỉ biết rằng, lần cuối cùng hắn xuất hiện là ở Lam Điện Phách Vương Long Tông vào mấy năm trước. Đó là sau khi Lam Điện Phách Vương Long Tông bị diệt, có người đã đến nhặt xác và mai táng cho những người đã khuất. Bỉ Bỉ Đông đoán rằng, có khả năng đó chính là do Ngọc Tiểu Cương làm. Nhưng sau đó thì hoàn toàn mất dấu. Ngọc Tiểu Cương, ngươi đang trốn sao? Chuyện này không giống tính cách của ngươi, biết Lam Điện Phách Vương Long Tông bị ta diệt môn, với tính cách của ngươi, nhất định sẽ đến tìm ta báo thù mới phải. Bỉ Bỉ Đông nhíu mày. Trước đây khi quyết định diệt Lam Điện Phách Vương Long Tông, nàng cũng có ý muốn trả thù việc Ngọc Tiểu Cương không biết trân trọng mình. Nàng rất muốn nhìn thấy dáng vẻ hối hận của Ngọc Tiểu Cương. Chỉ là đến bây giờ, nhiều năm đã trôi qua, nàng vẫn không thấy hắn xuất hiện. Điều này không khỏi khiến Bỉ Bỉ Đông bắt đầu cảm thấy có gì đó không bình thường. Đây không giống tính cách của Ngọc Tiểu Cương. Không chỉ Ngọc Tiểu Cương, mà cả Phất Lan Đức và Liễu Nhị Long cũng không có một chút tung tích nào. Vậy nên, Ngọc Tiểu Cương, ngươi đã xảy ra chuyện ngoài ý muốn sao? Nghĩ đến khả năng này, lòng Bỉ Bỉ Đông thắt lại. Không lâu sau đó, Bỉ Bỉ Đông đã đến di chỉ của Lam Điện Phách Vương Long Tông. Tại đây, nàng nhìn thấy những ngôi mộ đơn sơ. Ngay sau đó, đôi mắt đẹp của nàng khẽ co lại. Nàng nhìn thấy dấu hiệu một vài ngôi mộ bị phá hủy, giống như bị ảnh hưởng bởi một trận chiến. Nhìn thấy cảnh tượng này, lòng nàng trĩu nặng. Lẽ nào có kẻ cũng đoán được Ngọc Tiểu Cương sẽ quay về nhặt xác cho tông môn, nên đã mai phục ở đây, hoặc vừa hay bắt gặp rồi vây giết hắn. Ngọc Tiểu Cương, rốt cuộc ngươi còn sống không? Bỉ Bỉ Đông thì thầm, hai nắm tay siết chặt, cho thấy tâm trạng của nàng lúc này vô cùng không ổn định. Nàng sợ, sợ rằng Ngọc Tiểu Cương đã gặp phải chuyện không may. Dù có thất vọng về hắn thế nào, nàng cũng không muốn nhìn thấy hắn xảy ra chuyện. Ta không cho phép. Ta còn chưa nhìn thấy dáng vẻ tức giận và tuyệt vọng của ngươi, ngươi tuyệt đối không thể chết. Bỉ Bỉ Đông lạnh lùng nói. Sau đó, nàng càng cẩn thận kiểm tra hiện trường một lần nữa, nhưng không phát hiện thêm được gì. Nàng chỉ có thể xác định rằng nơi này đã từng xảy ra một trận chiến, còn có liên quan đến Ngọc Tiểu Cương hay không thì không rõ, chỉ có thể nghi ngờ. Không tìm được manh mối gì, Bỉ Bỉ Đông lại cảm thấy khẽ thở phào nhẹ nhõm. Sau khi trở về, nàng liền âm thầm phái người đi ráo riết tìm kiếm tung tích của Ngọc Tiểu Cương, Liễu Nhị Long và Phất Lan Đức. Thức tỉnh không hề hay biết chuyện Bỉ Bỉ Đông đã bắt đầu nghi ngờ Ngọc Tiểu Cương gặp chuyện không may. Lúc này, y đã đến vùng biển bên ngoài Hải Thần Đảo. Y tiện đường ghé qua đây để thăm Bạch Trầm Hương một chút. Chưa đầy 2 năm, Bạch Trầm Hương chắc chắn vẫn chưa hoàn thành xong thử thách của Hải Thần Đảo, thậm chí khảo nghiệm thứ 2 cũng không biết đã xong hay chưa. Lại là ngươi, ngươi còn đến Hải Thần Đảo làm gì? Thức tỉnh vừa đến ngoài khơi Hải Thần Đảo, thân ảnh của ma hồn Đại Bạch Sa Chi Vương Tiểu Bạch liền xuất hiện, một lần nữa chặn trước mặt y. Là ngươi à, Tiểu Bạch. Hơn một năm không gặp, ngươi vẫn xinh đẹp như vậy. Thức tỉnh nhìn thấy Tiểu Bạch, liền cười gọi. Hừ, lão nương đây lúc nào mà chẳng xinh đẹp, không cần ngươi phải dẻo mép. Mau nói, ngươi lại đến Hải Thần Đảo làm gì? Tiểu Bạch nghe vậy kiêu hãnh hừ một tiếng, không bị lời khen của thức tỉnh làm cho mê hoặc, tiếp tục truy vấn mục đích của y. Không có gì, ta chỉ đến thăm Bạch Trầm Hương một chút thôi. Thức tỉnh nhún vai, nói ra mục đích của chuyến đi này. Thì ra là đến thăm con nhóc đó à? Nó không sao cả, vẫn ổn, tháng trước đã bắt đầu rèn luyện thân thể trong triều tịch rồi. Tiểu Bạch nghe lời thức tỉnh, liền trực tiếp nói ra tình hình hiện tại của Bạch Trầm Hương. Vậy sao? Thế thì ta qua thẳng bên đó thăm cô ấy là được rồi. Thức tỉnh nghe vậy có chút kinh ngạc, không ngờ Bạch Trầm Hương chưa đầy 2 năm đã hoàn thành khảo nghiệm thứ 2 và đang tiến hành khảo nghiệm thứ 3. Không nhìn ra nha. Trong nguyên tắc, Bạch Trầm Hương vì tư chất quá kém, chỉ nhận được một khảo nghiệm hoàn cấp, trong cái gọi là thử thách, không hề có cơ hội thể hiện. Sử lai khắc thất quái cũng là nhờ có tiên thảo trợ giúp, nếu không cũng chẳng có mấy người nhận được khảo nghiệm cao cấp. Biết Bạch Trầm Hương ở đâu, thức tỉnh liền không định vào đảo, mà bay thẳng về phía triều tịch hải. Này hừ. Tiểu Bạch thấy vậy vốn định ngăn thức tỉnh lại, nhưng không kịp, cuối cùng chỉ có thể tức giận hừ một tiếng. Biết mình cũng không ngăn được thức tỉnh, Tiểu Bạch cũng không đuổi theo. Thức tỉnh rất nhanh đã đến triều tịch hải, nhìn thấy Bạch Trầm Hương đang tu luyện trên trọng ngân trụ. Hơn một năm không gặp, dáng người Bạch Trầm Hương không thay đổi nhiều, nhưng khí chất lại thay đổi không ít, trở nên tự tin hơn nhiều. Bạch Trầm Hương trước đây, dù có dáng vẻ tiểu thư kiêu ngạo, nhưng lại không có được sự tự tin như bây giờ. Bạch Trầm Hương tự tin hơn, không nghi ngờ gì là xinh đẹp hơn. Thức tỉnh không làm phiền nàng, chỉ đứng ở xa quan sát. Bạch Trầm Hương đang tu luyện trên trọng ngân trụ cũng hoàn toàn không phát hiện ra sự có mặt của y vụt. Ngay sau đó, một thân ảnh đột nhiên xuất hiện bên cạnh thức tỉnh. Một thân hồng bào nổi bật, cùng với vóc người kiêu hãnh và khuôn mặt tuyệt mỹ, vừa xuất hiện đã thu hút trọn vẹn ánh mắt của thức tỉnh. Trên hải thần đảo này, chỉ có Đại Tế Ti Ba Sai Si mới có thể mặc y phục màu đỏ. Đại Tế Ti, đã lâu không gặp, người vẫn xinh đẹp như vậy. Thức tỉnh nhìn Đại Tế Ti vừa xuất hiện, cười tán dương. Một năm rưỡi không gặp, trên người Ba Sai Si không có một chút thay đổi nào. Nếu không phải trong ánh mắt nàng ẩn chứa cảm giác tang thương, rất khó để người ta tin rằng đây là một bà lão đã hơn 100 tuổi. Thánh tử lại đến đây làm gì? Tùy tiện xông vào hải thần đảo, ta có thể xem đây là hành vi khiêu khích hải thần đảo không? Đối với lời ca ngợi của thức tỉnh, Ba Sai Si làm như không thấy, ngược lại chất vấn y. Không có, Đại Tế Ti đừng nói nghiêm trọng như vậy, ta chỉ đến thăm Bạch Trầm Hương thôi. Thức tỉnh cười lắc đầu phủ nhận. Vậy thì thánh tử cũng không nên tự tiện tiến vào hải thần đảo. Ba Sai Si lạnh lùng nhìn thức tỉnh. Dù thế nào đi nữa, việc thức tỉnh tự tiện tiến vào hải thần đảo, trong mắt nàng, chính là khiêu khích. Được rồi, lần sau ta nhất định sẽ chú ý, chắc chắn sẽ thông báo cho Đại Tế Ti một tiếng trước. Thức tỉnh nhận lỗi, nhưng giọng điệu lại có vẻ không mấy để tâm. Hừ. Ba Sai Si trong lòng nổi giận, tên nhóc này thật quá ngông cuồng. Nếu không phải vì thức tỉnh từng là khách quý của hải thần đảo, nàng chắc chắn đã trực tiếp động thủ đuổi y ra ngoài. Lần này gặp lại thức tỉnh, nàng phát hiện khí chất của y càng thêm sắc bén, dường như không còn biết sợ hãi điều gì. Ngay cả ánh mắt nhìn nàng cũng không thèm che giấu nữa. Ba Sai Si thừa nhận mình rất xinh đẹp, cũng đã từng thấy ánh mắt như vậy trong mắt rất nhiều nam nhân. Đối với những ánh mắt đó, Ba Sai Si không hề để tâm, không vui vẻ, cũng không chán ghét. Nhưng lần này lại khác. Lần trước, ánh mắt của thức tỉnh nhìn nàng còn có chút thu liễm, lần này lại không chút che giấu, khiến Ba Sai Si vô cùng không vui. Người cũng đã thấy rồi, nếu không có việc gì nữa, xin mời thánh tử rời khỏi hải thần đảo. Nơi này không chào đón ngươi. Ba Sai Si nhìn thức tỉnh, nói một cách không hề khách khí. Đại Tế Ti đừng nóng giận, ta chỉ là thấy người quá đẹp nên nhất thời không nhịn được, mạo phạm rồi. Ngày mai ta sẽ rời đi. Nhìn thấy Ba Sai Si tức giận, thức tỉnh cũng biết là do ánh mắt không che giấu của mình gây ra, vội vàng thu liễm lại. Ai đều là do làm hoàng đế hơn một năm, lòng dạ trở nên cao ngạo, đối với mọi thứ đều thiếu đi lòng kính sợ. Nhưng cũng không còn cách nào, bây giờ đối với Ba Sai Si, thức tỉnh thật sự đã thiếu đi sự kính sợ vốn có. Xem ra thánh tử rất tự tin vào thực lực hiện tại của mình nhỉ. Ba Sai Si lạnh lùng nhìn thức tỉnh, nàng cũng có thể đoán được nguyên nhân vì sao y lại dám càn rỡ như vậy. Ngươi có biết không? Ngay cả thiên đạo lưu của võ hồn điện các ngươi cũng không dám càn rỡ như vậy trước mặt ta. Ba Sai Si nhắc đến thiên đạo lưu, muốn cho thức tỉnh biết rằng, trước mặt nàng, y vẫn chưa có tư cách để càn rỡ. Đại cung phụng thiên đạo lưu của võ hồn điện chúng ta sao? Xin lỗi, ta chưa từng gặp ông ấy, nên không biết ông ấy có mạnh không? Ta chỉ biết giáo hoàng Bỉ Bỉ Đông của chúng ta thôi. Thức tỉnh nghe vậy nhún vai, ta còn chưa gặp thiên đạo lưu, người lấy ông ta ra dọa ta làm gì? Hừ, Bỉ Bỉ Đông thì là cái gì, thiên đạo lưu mới là người có thực lực mạnh nhất võ hồn điện các ngươi. Ba Sai Si thấy thức tỉnh lại không biết sự lợi hại của thiên đạo lưu, có chút kinh ngạc. Còn về Bỉ Bỉ Đông, nàng thật sự không để vào mắt, chỉ là một kẻ mới nổi mà thôi. Có lợi hại vậy sao? Lão sư của ta là song sinh võ hồn, là phong hào đấu la song sinh võ hồn duy nhất trên đấu la đại lục, thiên đạo lưu có thể mạnh hơn lão sư của ta sao? Thức tỉnh làm ra vẻ không tin. Thật ra, y cũng không tin. Bỉ Bỉ Đông lúc này, không nói là vượt qua thiên đạo lưu, nhưng chắc chắn không yếu hơn ông ta. Bỉ Bỉ Đông chính là người có thể dựa vào nỗ lực của bản thân để trở thành thần linh. Thiên đạo lưu lại không làm được, nên thức tỉnh có thể khẳng định rằng Bỉ Bỉ Đông mạnh hơn. Nghe lời thức tỉnh nói, Ba Sai Si mới nhớ ra Bỉ Bỉ Đông là song sinh võ hồn, thiên phú đó cũng vô cùng đáng sợ. Từ trước đến nay, vì sự tồn tại của thiên đạo lưu, nàng đã có chút xem nhẹ Bỉ Bỉ Đông. Bây giờ nghe thức tỉnh nói, nàng mới đột nhiên giật mình, hình như Bỉ Bỉ Đông đúng là không hề đơn giản. Như vậy sau này người nàng phải đề phòng, không chỉ có một mình thiên đạo lưu nữa. Nhớ kỹ lời ngươi nói, ngày mai rời khỏi đây. Bỏ lại một câu, Ba Sai Si liền trực tiếp rời đi. Nhìn bóng lưng Ba Sai Si biến mất, thức tỉnh thầm cười một tiếng. Thiên đạo lưu rất mạnh sao? Y thì không nghĩ vậy. Không thành thần chung quy cũng chỉ là con kiến. Thiên đạo lưu ngay cả thần cũng không thành được, nói gì đến mạnh hay không? Giống như đường thần, chẳng phải cũng sớm đã bị y tiêu diệt rồi sao? Ba Sai Si chỉ là không biết điều này, nếu biết, nàng sẽ hiểu vì sao thức tỉnh đối với một tuyệt thế đấu la như nàng lại không có nhiều lòng kính sợ như vậy. Đương nhiên, Ba Sai Si cũng sẽ càng tức giận và đau lòng hơn, bởi vì người nàng yêu chính là đường thần. Thức tỉnh, sao chàng lại đến đây? Sau khi Bạch Trầm Hương hoàn thành buổi tu luyện hôm nay, nhìn thấy thức tỉnh liền vô cùng vui mừng. Nàng không ngờ thức tỉnh lại đến thăm mình. Nàng còn tưởng rằng phải đến khi hoàn thành thử thách, thức tỉnh mới đến đón nàng. Chỉ là đến xem nàng thế nào thôi. Không ngờ nàng cũng khá lắm, đã tiến hành đến khảo nghiệm thứ ba rồi. Thức tỉnh ôm lấy Bạch Trầm Hương đang nhào vào lòng mình, cười nói. Đó là đương nhiên, em muốn sớm hoàn thành thử thách, để chàng sớm đến đón em mà. Thức tỉnh, em nhớ chàng lắm. Rất nhớ, rất nhớ. Bạch Trầm Hương ngẩng đầu lên, đôi mắt dịu dàng như nước nhìn thức tỉnh. Ngô đối mặt với tình huống này, thức tỉnh đương nhiên dùng hành động để đáp lại nỗi nhớ của Bạch Trầm Hương. Phải nói rằng, Bạch Trầm Hương sau khi tiến hành đến khảo nghiệm thứ ba là triều tịch luyện thể, đã mạnh hơn rất nhiều. Ít nhất là về phương diện nam nữ, thực lực đã mạnh lên không ít, có thể cùng thức tỉnh giao chiến vài hiệp, không giống như trước đây, chưa được hai hiệp đã tan tác. Cấp bậc hồn lực của Bạch Trầm Hương trong một năm rưỡi cũng đã từ cấp 52 tăng lên cấp 59. Sau đó, không biết có phải là công lao của thức tỉnh hay không, ngày thứ hai tỉnh dậy, cấp bậc hồn lực của Bạch Trầm Hương đã tăng lên cấp 60. Trong quá trình thử thách ở Hải Thần Đảo, khi tăng lên một đại cấp bậc, sẽ nhận được một lần cơ hội thần ban hồn hoàng. Thánh tử, ngươi nên rời đi rồi. Không lâu sau, Ba Sai Si lại đến, là để mời thức tỉnh rời đi. Đại Tế Ti, Bạch Trầm Hương đã tăng lên cấp 60, có thể nhận được một lần thần ban hồn hoàng đúng không? Thức tỉnh không đáp lời, ngược lại hỏi Ba Sai Si. Y muốn xem thử, cái gọi là thần ban hồn hoàng rốt cuộc là chuyện gì? Không ngờ ngươi nhanh như vậy đã đạt cấp 60, theo ta. Có thể nhận được hồn hoàng thế nào, thì phải xem vận may của ngươi. Ba Sai Si nghe vậy liếc nhìn Bạch Trầm Hương, sau đó bất đắc dĩ nói. Nàng cũng biết thức tỉnh muốn xem. Vốn dĩ nàng định từ chối, nhưng nhân cơ hội này cũng có thể để thức tỉnh biết được sự cường đại của Hải Thần Đảo. Để y mở mang tầm mắt, biết rằng Hải Thần Đảo thật sự được Hải Thần che chở. Như vậy, có lẽ có thể thông qua thức tỉnh để Võ Hồn Điện biết được sự lợi hại của Hải Thần Đảo, đừng đến gây phiền phức nữa. Vì vậy, nghĩ đến đây, Ba Sai Si không vội đuổi thức tỉnh đi, mà ngầm cho phép y theo sau quan sát. Đến sau điện Hải Thần, Ba Sai Si liền thực hiện nghi thức thần ban hồn hoàng cho Bạch Trầm Hương. Cuối cùng, một luồng ánh sáng Hải Thần mạnh mẽ chiếu rọi lên người Bạch Trầm Hương. A Bạch Trầm Hương lập tức kêu lên. Cố gắng lên, có thể nhận được hồn hoàng thế nào, phụ thuộc vào việc ngươi có thể kiên trì được bao lâu. Kiên trì càng lâu, hồn hoàng nhận được sẽ càng mạnh. Ngược lại, ngươi cũng có thể chỉ nhận được một hồn hoàng trăm năm. Nếu ngươi đủ kiên trì, ngay cả hồn hoàng 10 vạn năm cũng có khả năng nhận được. Đây chính là ân huệ của Hải Thần. Ba Sai Si nhìn thấy dáng vẻ đau đớn của Bạch Trầm Hương, liền mở miệng giải thích. Thì ra đây chính là thần ban hồn hoàng à, thức tỉnh thấy vậy liền cảm thán. Hai mắt y sáng lên, y đã nhìn ra, đây là đang lợi dụng tín ngưỡng lực để ngưng tụ hồn hoàng cho Bạch Trầm Hương. Không ngờ tín ngưỡng lực còn có thể dùng như vậy. Vậy thì Bạch Trầm Hương, người tu luyện hệ thống nổ hoàng không có hồn hoàng, liệu có thể nhận được hồn hoàng không? Thức tỉnh thầm nghĩ. Y vốn không định ngăn cản Bạch Trầm Hương, chỉ là muốn xem thần ban hồn hoàng rốt cuộc là chuyện gì, nên mới lấy nàng ra làm thí nghiệm. Ba sai si nhất thời quên mất, nhưng thức tỉnh thì không quên, Bạch Trầm Hương đã sớm giống như y, tu luyện hệ thống nổ hoàng, trên người không có hồn hoàng. Nhưng không đợi thức tỉnh gọi dừng, Bạch Trầm Hương ở phía trên đã nhanh chóng mở mắt ra. Trong cơ thể không tồn tại hồn hoàng, không thể ngưng luyện hồn hoàng mới. Thần ban hồn hoàng thất bại. Một giọng nói vang lên trong lòng Bạch Trầm Hương. Đừng nói là ba sai si, ngay cả Bạch Trầm Hương đến lúc này mới nhớ ra mình hình như không có hồn hoàng. Nghe nói thần ban hồn hoàng rất lợi hại, nên nàng phấn khích muốn nhận được, mà quên mất mình không có hồn hoàng. Cái đó trong cơ thể em không có hồn hoàng, nên không thể ngưng tụ được thần ban hồn hoàng, thất bại rồi. Bạch Trầm Hương mở miệng nói với thức tỉnh và ba sai si. Nghe lời Bạch Trầm Hương, ba sai si, người vốn tưởng nàng chỉ có thể kiên trì được đến thế, cũng không nói nên lời. Nàng cũng nhớ ra, Bạch Trầm Hương không có hồn hoàng. Ba sai si cảm thấy như thức tỉnh đang đùa bỡn mình. Ha ha, xin lỗi, ta quên mất. Trầm Hương, nàng cứ tiếp tục thử thách cho tốt, ta đi trước đây. Đại tế ti, hẹn gặp lại, hy vọng lần sau gặp lại người vẫn trẻ trung xinh đẹp như vậy. Thức tỉnh cười ha hả một tiếng, sau đó lần lượt nói với Bạch Trầm Hương và ba sai si, rồi đạp lên phi kiếm nhanh chóng rời đi, trông có hơi giống như đang chạy trối chết. Thức tỉnh không phải sợ ba sai si, chỉ là làm phiền người ta bận rộn một hồi công cốc, dù sao cũng có chút xấu hổ, nên mới chọn cách rời đi. Vả lại y cũng phải đi hôm nay, nếu không đi ba sai si cũng sẽ đuổi người. Y chỉ là muốn biết rõ thần ban hồn hoàng là chuyện gì, bây giờ đã biết, đương nhiên đi trước vẫn hơn. Xem ra tác dụng của tín ngưỡng lực này rất lớn nha. Không chỉ có thể chuyển hóa thành hồn lực, mà còn có thể giúp hồn sư ngưng tụ hồn hoàng. Hồn lực và hồn hoàng nói cho cùng vẫn là cùng một loại năng lượng cấu thành, không có gì mâu thuẫn. Nhưng nếu thần có thể dùng thủ đoạn biến tín ngưỡng lực thành hồn hoàng hoặc hồn lực cho người khác sử dụng, liệu ta có làm được không? Thông qua việc sử dụng tín ngưỡng lực để giúp người khác ngưng tụ hồn hoàng hoặc tăng cường hồn lực. Chắc là có thể, độ khó cũng sẽ không quá lớn. Có điều, tín ngưỡng lực hiện tại chính ta dùng còn không đủ, đâu ra dư thừa để cho người khác chứ? Tóm lại, thức tỉnh rất hài lòng với lần quan sát này. Y đã phát hiện ra nhiều công dụng của tín ngưỡng lực, mặc dù tạm thời y không có ý định dùng nó để giúp người khác tăng cường hồn lực, nhưng chức năng này vẫn đáng để nghiên cứu. Bây giờ không cần, nhưng sau này sẽ cần. Thức tỉnh tin rằng tương lai mình chắc chắn có thể thành thần và có được sinh mệnh vĩnh hằng. Khi đó, y rất cần nắm giữ năng lực dùng tín ngưỡng lực để ban cho người khác hồn lực, như vậy, y mới có thể để những người phụ nữ của mình cũng thành thần, cùng y có được sinh mệnh vĩnh hằng. Rời khỏi Hải Thần Đảo, trước khi trở về Võ Hồn Điện, Thức tỉnh ghé qua Mẫn Chi nhất tộc một chuyến, nói rõ tình hình hiện tại của Bạch Trầm Hương cho Bạch Hạc. Các ngươi không sao là tốt quá rồi. Trầm Hương đã cấp 60 rồi sao? Thật không? Nếu đã như vậy, cứ để nó ở lại Hải Thần Đảo rèn luyện cho tốt. Bạch Hạc nhìn thấy Thức tỉnh, biết y và Bạch Trầm Hương đều bình an thì vô cùng vui mừng, thở phào một hơi thật dài. Thức tỉnh mang cháu gái của ông đi, một đi là gần 2 năm, ông thật sự đã lo lắng muốn chết. Không chỉ lo lắng cho an nguy của cháu gái Bạch Trầm Hương, mà còn lo cho sự an toàn của Thức tỉnh. Bởi vì nếu Thức tỉnh xảy ra chuyện, Mẫn Chi nhất tộc của họ cũng không khá hơn được. Dù sao Thức tỉnh là mời người của Mẫn Chi nhất tộc giúp đỡ, kết quả lại xảy ra chuyện, chẳng phải chứng minh Mẫn Chi nhất tộc của họ không giúp được gì mới hại Thức tỉnh sao? Bây giờ thì tốt rồi, biết Thức tỉnh và Bạch Trầm Hương đều bình an, Bạch Hạc cuối cùng cũng có thể thở phào nhẹ nhõm. Khi biết được cấp bậc hồn lực của Bạch Trầm Hương đã đạt đến cấp 60, Bạch Hạc cũng choáng váng. 2 năm mà tăng lên 15 cấp, thật không thể tin nổi. Ông cũng vô cùng đồng ý với quyết định để Bạch Trầm Hương tiếp tục ở lại Hải Thần Đảo rèn luyện của Thức tỉnh. Nếu nơi đó có thể giúp cháu gái mình nhanh chóng tăng cường thực lực, đương nhiên là phải để nó tiếp tục ở đó rèn luyện rồi. Sau khi nói cho Bạch Hạc biết tình hình của Bạch Trầm Hương, Thức tỉnh liền rời khỏi Mẫn Chi nhất tộc. Còn chuyện Bạch Trầm Hương đã là người phụ nữ của mình, Thức tỉnh lại không nói với Bạch Hạc. Chuyện này cứ để Bạch Trầm Hương trở về tự mình nói với ông là được. Khi đó, tin rằng không cần Bạch Trầm Hương nói, Bạch Hạc cũng có thể nhìn ra. Như vậy, tứ đại đơn thuộc tính gia tộc đã hoàn toàn buộc chặt với y, nhưng nói thật, bây giờ Thức tỉnh cũng không quá để tâm đến chuyện này. Có được sự thần phục của tứ đại đơn thuộc tính gia tộc hay không, y đã không còn quá quan tâm. Thực lực tăng lên, khiến Thức tỉnh nhận ra, thuộc hạ dưới cấp bậc phong hào đấu la, thực ra tác dụng không lớn. Ít nhất là về mặt chiến đấu, sự trợ giúp không đáng kể. Toàn bộ thành viên của tứ đại đơn thuộc tính gia tộc cộng lại, một mình y cũng có thể đánh bại tất cả. Rời khỏi Mẫn Chi nhất tộc, Thức tỉnh liền chạy về nhà trước. Gặp Bỉ Bỉ Đông không vội, về nhà thăm Tiểu Vũ và Tô Thỏ con trước đã. Thức tỉnh nhìn thấy Thức tỉnh trở về, đôi mắt đẹp của Tiểu Vũ lập tức sáng lên, không chút do dự lao vào lòng y, Thức tỉnh ôm chặt lấy nàng, xoay vài vòng rồi mới đặt nàng xuống, nhưng vẫn ôm thật chặt không buông. Ta về rồi, ta nhớ nàng muốn chết. Ôm Tiểu Vũ cảm giác thật tuyệt nhất. Thức tỉnh ôm chặt Tiểu Vũ, miệng nói những lời tình tứ. Mặc dù ban đầu Tiểu Vũ không phải là người phụ nữ y yêu nhất, nhưng dần dần về sau, không biết thế nào, Tiểu Vũ lại trở thành người phụ nữ y yêu nhất. Lúc này ôm Tiểu Vũ, thức tỉnh cảm thấy vô cùng thỏa mãn. Em cũng rất nhớ chàng. Tiểu Vũ rút vào lòng thức tỉnh, cũng nói những lời tình tứ. Nàng có thể cảm nhận được tình yêu của thức tỉnh dành cho mình. Ngẩng đầu lên, ánh mắt Tiểu Vũ long lanh nhìn thức tỉnh, dù không nói gì, nhưng ánh mắt đã biểu đạt tất cả. Thức tỉnh tự nhiên hiểu ý, cúi đầu hôn lên. Ngô tất cả đều không cần nói thành lời. Một lúc sau, thức tỉnh vẫn chưa thỏa mãn, liền bế Tiểu Vũ đi vào trong. Vốn định xem Tô Thỏ con thế nào, nhưng con bé vẫn còn ở trường, vậy thì thức tỉnh không khách khí nữa, giải quyết nỗi tương tư của Tiểu Vũ trước đã. Trong lúc cả hai tìm hiểu sâu hơn về độ dài ngắn, sâu cạn của nhau, thức tỉnh cũng biết được tình hình của Đấu La Đại Lục trong 2 năm qua. Nói chung là gió yên biển lặng, không có biến động gì lớn. Võ Hồn Đế Quốc thì an tâm nghỉ ngơi, dưỡng sức, tiêu hóa phần lãnh thổ chiếm được từ Tinh La Đế Quốc. Thiên Đấu Đế Quốc bên kia dường như cũng rất yên tĩnh. Nhưng thức tỉnh biết, đó chỉ là sự yên tĩnh trước cơn bão. Thiên Đấu Đế Quốc sẽ không tin rằng Võ Hồn Đế Quốc sẽ dừng bước chân bành trướng. Dù Thiên Nhận Tuyết đã trở thành nữ đế của họ, dù có lừa gạt thế nào, người của Thiên Đấu Đế Quốc cũng không tin. 1 năm trước, Thiên Đấu Đế Quốc còn xảy ra một cuộc phản loạn. Một phe do Hoàng tử Tuyết Băng và Tuyết Tinh Thân Vương cầm đầu đã âm mưu ám sát Thiên Nhận Tuyết để cướp ngôi. Hoàng tử Tuyết Băng không cam tâm chỉ là một hoàng tử, hình tượng ăn chơi trác táng trước đây của hắn chỉ là ngụy trang. Nhìn thấy Thiên Nhận Tuyết kế vị trở thành hoàng đế, hắn liền không thể ngồi yên, không thể ngụy trang được nữa. Nếu không hành động, cả đời này hắn chỉ có thể là một hoàng tử vô dụng. Đây là điều mà Hoàng tử Tuyết Băng đầy tham vọng không thể chấp nhận, nên hắn đã phát động phản loạn. Đáng tiếc, Hoàng tử Tuyết Băng và Tuyết Tinh Thân Vương đều không biết thực lực của Thiên Nhận Tuyết, càng không biết bên cạnh nàng còn có mấy vị phong hào đấu la đi theo. Cuộc phản loạn tự nhiên là thất bại. Sau khi bị bắt, cả hai đều bị xử tử công khai bằng hình phạt lăng trì. Thiên Nhận Tuyết cũng thông qua sự tàn nhẫn và đẫm máu này để các đại thần của Thiên Đấu Đế Quốc biết được sự lợi hại của nàng. Ngay cả người thân cũng có thể ra tay độc ác như vậy, thật đáng sợ. Nếu các ngươi biết nàng ta và hoàng thất Thiên Đấu Đế Quốc của các ngươi không có bất kỳ quan hệ nào, sẽ không nói như vậy đâu. Giết Hoàng tử Tuyết Băng hai người, cũng chỉ là hai kẻ không quan trọng mà thôi. Thức tỉnh thầm chửi trong lòng. Y cũng không ngạc nhiên về kết cục của Hoàng tử Tuyết Băng. Khi xem anime, Y đã phát hiện ra Hoàng tử Tuyết Băng là một người đầy tham vọng. Người như vậy, không thành công thì cũng thất bại, không trở thành hoàng đế thì cũng bị giết. Trong nguyên tắc hắn có Đường Tam và mọi người giúp đỡ, bây giờ thì không có. Cái chết là điều tất nhiên. Trong nguyên tắc hắn cũng chỉ là may mắn, gặp được bọn Đường Tam, nếu không chỉ bằng năng lực của mình, Hoàng tử Tuyết Băng lấy gì để tranh đoạt hoàng vị. Chỉ là si tâm vọng tưởng mà thôi. Ngoài cuộc phản loạn, dưới vẻ ngoài bình tĩnh, Thiên Đấu Đế Quốc cũng có rất nhiều động thái. Ví dụ như ra sức lôi kéo những tông môn thế lực chưa gia nhập Võ Hồn Điện, dù thực lực nhỏ bé đến đâu, họ cũng đều tranh thủ. Việc điều động quân đội cũng là để phòng bị Võ Hồn Đế Quốc. Những chuyện này, thức tỉnh chỉ tìm hiểu sơ qua rồi không hỏi nữa, không có ý nghĩa gì. Thiên Đấu Đế Quốc dù có cố gắng thế nào, cũng không thể chống lại cuộc tấn công của Võ Hồn Đế Quốc. Chỉ cần đợi Võ Hồn Đế Quốc hoàn toàn tiêu hóa hết Tinh La Đế Quốc, việc tấn công Thiên Đấu Đế Quốc là chuyện tất yếu. Hơn nữa, hoàng đế của Thiên Đấu Đế Quốc lại là Thiên Nhận Tuyết, Thiên Đấu Đế Quốc có hy vọng mới là lạ. Tin rằng chỉ cần Võ Hồn Đế Quốc bắt đầu tấn công, Thiên Đấu Đế Quốc sẽ bị Thiên Nhận Tuyết hại chết. Điều thức tỉnh quan tâm hơn là Tô Thỏ con, bây giờ đã 2 năm trôi qua, cấp bậc hồn lực của con bé cũng đã tăng lên cấp 18, 1 năm tăng 4 cấp. Đợi đến khi Tô Thỏ con 12 tuổi, ước chừng có thể đột phá cấp 30 trở thành một hồn tôn. Tốc độ thăng cấp của Tô Thỏ con chắc hẳn còn nhanh hơn cả Đường Tam lúc trước. Theo đề nghị của thức tỉnh, Tô Thỏ con không tiến hành tu luyện nổ hoàng. Bởi vì thức tỉnh sợ sau khi nổ hoàng, đặc tính không gian của Tô Thỏ con sẽ khó mà lấy lại được. Không gian thì dễ nói, nhưng đặc tính không gian có thể chứa đựng vật sống, nếu biến mất thì quá lãng phí. Tiểu Vũ 2 năm trước là cấp 85, 2 năm sau, cấp bậc hồn lực của nàng cũng đã tăng lên cấp 88. Vẫn rất nhanh. Có lẽ phải đợi đến khi cấp bậc hồn lực của Tiểu Vũ đột phá phong hào đấu la, tốc độ mới có thể chậm lại. Thức tỉnh thông qua Tiểu Vũ biết được không ít chuyện, dĩ nhiên Tiểu Vũ cũng hỏi về tình hình của thức tỉnh trong 2 năm này. Khi biết được những trải nghiệm của y, Tiểu Vũ cũng vô cùng chấn động. Phía bên kia biển cả lại còn có một đại lục khác. Trên đó còn có nhiều quốc gia và phong hào đấu la như vậy. Chàng thế mà đã thống nhất được nó. Chàng lợi hại quá. Biết được những việc thức tỉnh đã làm trong 2 năm này, Tiểu Vũ lập tức choáng váng. Bất kể là sự tồn tại của đại lục Nhật Nguyệt, hay việc thức tỉnh đã thống nhất nó, trở thành chủ nhân của đại lục, điều nào cũng khiến Tiểu Vũ chấn động không thôi. Chẳng trách thức tỉnh lại biến mất lâu như vậy, thì ra là đã là một việc lớn như thế. Chẳng trách nàng phát hiện khí chất trên người thức tỉnh thay đổi không ít, thì ra y đã trở thành hoàng đế của một đế quốc còn lớn hơn cả Võ Hồn đế quốc. Vậy bây giờ em chính là hoàng hậu sao? Tiểu Vũ nghĩ đến đây, nhất thời hưng phấn. Mặc dù không biết đại lục Nhật Nguyệt ở đâu, nhưng Tiểu Vũ vẫn rất vui. Đó là đương nhiên, nàng chính là hoàng hậu của ta. Thức tỉnh véo nhẹ mũi Tiểu Vũ, cười nói. Vậy khi nào thì chàng đưa em đi xem đế quốc của mình? Tiểu Vũ đẩy tay thức tỉnh ra, tò mò hỏi. Biết được sự tồn tại của đại lục Nhật Nguyệt, còn biết mình đã trở thành hoàng hậu của đại lục đó, Tiểu Vũ đương nhiên rất tò mò muốn biết nơi đó rốt cuộc như thế nào. Có thời gian ta sẽ đưa nàng đi. Nhưng nói thật bên đó không có gì vui, rất nhàm chán. Dù có cai quản một đế quốc lớn như vậy, ta vẫn cảm thấy không quan trọng bằng Tiểu Vũ của ta. Thức tỉnh nhìn Tiểu Vũ, dịu dàng nói. Yêu em. Tiểu Vũ nghe lời thức tỉnh, đôi mắt đong đầy tình cảm nhìn y, nhẹ nhàng nói. Ba ba. Con nhớ ba muốn chết. Ba đi đâu chơi mà không mang con theo. Buổi chiều tan học, Tô Thỏ con chạy về nhà nhìn thấy thức tỉnh, liền vui vẻ nhảy cẩn lên như Tiểu Vũ ngày trước, nhanh chóng nhào vào lòng y, thức tỉnh cũng vui vẻ đón lấy Tô Thỏ con. 2 năm không gặp, con bé đã cao lớn hơn nhiều, không còn giống như một tiểu bất điểm chưa lớn như trước. Nhưng vẫn tinh xảo đáng yêu, và xinh đẹp hơn, hoàn toàn thừa hưởng những nét đẹp của thức tỉnh và Tiểu Vũ. Lớn lên chắc chắn sẽ là một đại mỹ nữ. Thỏ con nhỏ của ba đã lớn rồi, cũng xinh đẹp hơn, ba suýt nữa không nhận ra, cô bé xinh đẹp như vậy lại là con gái của ba sao. Thức tỉnh vuốt ve đôi tai thỏ trên đầu Tô Thỏ con, vui vẻ nói. Đó là đương nhiên, mẹ xinh đẹp như vậy, con đương nhiên cũng không kém rồi. Nghe lời khen của thức tỉnh, Tô Thỏ con đắc ý vểnh mặt lên. Cảm nhận được sự vuốt ve của thức tỉnh, mắt Tô Thỏ con cũng hơi híp lại, vô cùng hưởng thụ. Con bé thích nhất được ba vuốt ve đôi tai thỏ của mình, mỗi lần đều có thể cảm nhận được sự cưng chiều của thức tỉnh dành cho nó. Cũng vì vậy, nên ở trường dù bị các bạn học khác sau lưng chế giễu vì có một đôi tai thỏ, Tô Thỏ con cũng không hề buồn. Bởi vì con bé biết, đó là do họ không biết thưởng thức. Ba đã nói rồi, con gái có tai thỏ càng hiếm có, là vạn người không có một, những người khác là do ghen tị mới nói như vậy. Ba ba, con đã cấp 18 rồi đó. Rất nhanh con sẽ lên cấp 20, đến lúc đó con muốn ba giúp con săn hồn hoàng. Sau đó, Tô Thỏ con liền nói về cấp bậc hồn lực hiện tại của mình, cũng hy vọng lần săn hồn hoàng tiếp theo vẫn sẽ là thức tỉnh dẫn nó đi săn giết hồn thú. Đó là đương nhiên, ba hứa với con, đến lúc đó chắc chắn sẽ cùng con đi săn giết hồn thú, giúp con tìm được hồn hoàng tốt nhất. Thức tỉnh nghiêm túc hứa hẹn. Y cũng biết, 2 năm nay y đã dành quá ít thời gian cho Tô Thỏ con, thật sự có chút không nên. Bây giờ con bé đã lớn như vậy, nói không chừng chỉ một cái chớp mắt, nó sẽ trưởng thành. Trên con đường trưởng thành của Tô Thỏ con, thức tỉnh không muốn thường xuyên vắng mặt. Vâng, đây là ba hứa đó nha. Vậy chúng ta nói rồi đó, méo tay đi. Tô Thỏ con nghe vậy lập tức vui vẻ nhảy dựng lên, kéo tay thức tỉnh đòi méo tay. Được, được. Thức tỉnh cười duỗi ngón út tay phải của mình ra. Méo tay, 100 năm không được đổi ý, ai nói dối là con cúng con. Tô Thỏ con cũng duỗi ngón út tay phải của mình ra, méo vào tay thức tỉnh, miệng lẩm bẩm. Sau khi ước định với Tô Thỏ con, mọi chuyện cứ thế mà quyết định. Vốn dĩ, sau khi quyết định để Tô Thỏ con tu luyện theo con đường hồn sư truyền thống, thức tỉnh định để con bé dùng hồn lực đoán thể thuật để rèn luyện thể chất mạnh hơn một chút rồi mới hấp thu hồn hoàng, tốt nhất là đến cấp 30, 40 hoặc cao hơn rồi mới hấp thu. Bởi vì sau khi hấp thu hồn hoàng, sẽ không cần dùng hồn lực đoán thể thuật nữa. Nhưng bây giờ thấy Tô Thỏ con vội vã muốn hấp thu hồn hoàng như vậy, thức tỉnh cũng không ngăn cản. Vậy thì cứ đợi đến khi con bé đạt cấp 20, liền cho nó bắt đầu hấp thu hồn hoàng. Dù sao, con gái vui vẻ mới là quan trọng nhất. Hơn nữa, bây giờ đã hiểu rõ hơn về cách sử dụng tín ngưỡng lực, thức tỉnh không lo lắng sau khi mình thành thần sẽ không thể kéo con gái theo. Lão sư, con về rồi. Đến hoàng thành của Võ Hồn đế quốc, thức tỉnh nhanh chóng gặp được Bỉ Bỉ Đông. Gần 2 năm không gặp, Bỉ Bỉ Đông vẫn xinh đẹp chói mắt như vậy, vì đã làm hoàng đế mấy năm, khí chất cao cao tại thượng, cao quý trên người càng thêm rõ rệt. Nhìn thấy Bỉ Bỉ Đông như vậy, dục vọng chinh phục trong lòng thức tỉnh lại càng bùng cháy. Nhưng trước mặt Bỉ Bỉ Đông, y vẫn che giấu rất tốt. Không vội, người phụ nữ này, sớm muộn gì cũng sẽ bị mình chiếm được. Gần 2 năm rồi, hồn thú 10 vạn năm đã tìm được chưa? Bỉ Bỉ Đông lãnh đạm nhìn thức tỉnh, thần sắc không rõ vui buồn. Nàng cũng vui khi thức tỉnh trở về, nhưng cũng rất tức giận vì y đã biến mất lâu như vậy. Đương nhiên, cũng có một chút lo lắng. Thức tỉnh đối với võ hồn đế quốc vẫn rất quan trọng, 2 năm không có y bên cạnh, nàng cảm thấy việc quản lý đế quốc cũng không thuận tay như trước. Lão sư, con xin lỗi, lần này con không thể tìm được hồn thú 10 vạn năm. Nghe lời Bỉ Bỉ Đông, thức tỉnh mang theo vẻ áy náy nói. Vậy gần 2 năm nay, ngươi đã làm gì? Đã đi đâu? Nghe câu trả lời của thức tỉnh, Bỉ Bỉ Đông có chút thất vọng. Nàng còn hy vọng y dùng thời gian dài như vậy có thể tìm được hồn thú 10 vạn năm. Lão sư, 2 năm nay, con vì một sự cố bất ngờ mà đã đến một đại lục khác ở bên kia biển cả. Thức tỉnh đã sớm bị sẵn lý do, nghe Bỉ Bỉ Đông tra hỏi liền chậm rãi kể lại. Y nói rằng mình không tìm thấy hồn thú 10 vạn năm trên lục địa, nên đã ra biển lớn tìm kiếm, nhưng không may gặp sự cố, đến được đại lục Nhật Nguyệt. Thức tỉnh không nói là mình đến đó rất nhanh, mà nói là đã mất mấy tháng. Sau đó, y dùng giọng điệu kinh ngạc giới thiệu về đại lục Nhật Nguyệt cho Bỉ Bỉ Đông. Phía bên kia biển cả, lại còn có một đại lục khác. Bỉ Bỉ Đông nghe lời thức tỉnh, rõ ràng cũng rất kinh ngạc. Nàng thật sự không ngờ, ngoài Đấu La đại lục và Hải Thần đảo, ở một nơi xa xôi như vậy lại có một vùng đất lớn tương đương Đấu La đại lục, lại còn có nhiều quốc gia và hồn sư đến thế. Nàng không cho rằng thức tỉnh đang nói dối, chuyện này không cần thiết phải nói dối. Nếu y đã nói như vậy, thì đại lục Nhật Nguyệt chắc chắn là tồn tại. Nghe thức tỉnh giới thiệu về đại lục Nhật Nguyệt, đặc biệt là khi biết trên đó hầu như không có thế lực tông môn, đôi mắt đẹp của Bỉ Bỉ Đông liên tục chớp động. Hồn sư do quốc gia khống chế, một phương thức rất hay. Thế lực tông môn, đúng là không cần thiết phải tồn tại. Giống như võ hồn điện, nó không nên tồn tại. Mặc dù Bỉ Bỉ Đông vẫn là giáo hoàng của võ hồn điện, nhưng trong lòng nàng ngoài Ngọc Tiểu Cương ra, vẫn luôn tâm niệm việc phá hủy võ hồn điện, phá hủy thiên sứ gia tộc. Đối với đại lục Nhật Nguyệt, Bỉ Bỉ Đông cũng chỉ tìm hiểu qua về tình hình bên đó, còn lại hứng thú không lớn. Nàng cũng không có tham vọng chinh phục nơi đó. Không phải là không có, mà là Bỉ Bỉ Đông biết, điều đó không thực tế. Giống như thức tỉnh, dù sau này thống nhất được Đấu La đại lục, y cũng không có ý định hợp nhất 2 đại lục. Khoảng cách quá xa, trước khi phương tiện giao thông đủ phát triển, điều đó là không thực tế. Xin lỗi lão sư, con không thể tìm được hồn thú 10 vạn năm. Thức tỉnh cuối cùng hướng về Bỉ Bỉ Đông với vẻ mặt tự trách. Thôi được rồi, đây cũng không phải lỗi của ngươi. 2 năm nay, ngươi tu luyện thế nào rồi? Biết được những trải nghiệm của thức tỉnh, Bỉ Bỉ Đông dù thất vọng nhưng cũng không có ý trách tội y, sau đó hỏi về tình hình tu luyện của y. Lão sư, nhờ một vài kỳ ngộ, bây giờ con đã là một phong hào Đấu La cấp 92 rồi. Thức tỉnh không giấu giếm, thẳng thắn nói ra cấp bậc hiện tại của mình. Điều này không thể giấu được, chỉ cần y sử dụng hồn lực trước mặt Bỉ Bỉ Đông, căn bản không thể che giấu. Nhưng Bỉ Bỉ Đông chỉ có thể cảm nhận được cường độ hồn lực trên người y, còn hồn đan và sức chiến đấu thực sự của y, dĩ nhiên là không thể biết được. Ngươi đã cấp 92 rồi sao? Nghe lời thức tỉnh, Bỉ Bỉ Đông lập tức đứng bật dậy, thân hình kiêu hãnh của nàng càng thêm nổi bật. Ánh mắt Bỉ Bỉ Đông nhìn thức tỉnh tràn đầy vẻ không thể tin nổi. Nàng có thể đoán được tốc độ tiến bộ của y sẽ rất nhanh, nhưng không thể ngờ rằng, thức tỉnh có thể trong vòng chưa đầy 2 năm, từ cấp 88 đột phá đến cấp 92. Đây không phải là đột phá 4 cấp đơn giản, mà là từ hồn Đấu La đột phá đến phong hào Đấu La. Dù chỉ là đột phá đến phong hào Đấu La, Bỉ Bỉ Đông đã cảm thấy rất khoa trương, nhưng bây giờ thì sao? Không chỉ đột phá cánh cửa khó vượt qua là phong hào Đấu La, mà còn một mạch tăng lên cấp 92, đã vượt qua mấy vị trưởng lão trong trưởng lão điện. Mấy vị trưởng lão đó tuổi đã cao, vẫn còn dừng lại ở cấp 90 và 91, mấy chục năm không có chút tiến bộ nào. Thức tỉnh thì hay rồi, không chỉ dễ dàng đột phá phong hào Đấu La, mà còn nhanh chóng đột phá đến cấp 92. Y bây giờ mới bao nhiêu tuổi? 21 tuổi, chưa tròn 22. Phong hào Đấu La trẻ tuổi nhất trước đây là Đường Hạo, lúc đó 44 tuổi. Thức tỉnh còn chưa bằng một nửa tuổi của Đường Hạo. Hơn nữa, y bây giờ là cấp 92, tuổi đột phá phong hào Đấu La chắc chắn còn sớm hơn nữa. Ngay cả Bỉ Bỉ Đông, nhìn thức tỉnh trong lòng cũng không khỏi sinh ra một cảm giác ghen tị. Thiên phú như vậy, thật quá đã kích người khác. Vâng. Đối mặt với Bỉ Bỉ Đông kinh ngạc, thức tỉnh nhẹ nhàng gật đầu, sau đó bộc phát khí tức hồn lực trên người. Bỉ Bỉ Đông cẩn thận cảm nhận, đúng là hồn lực khoảng cấp 92, thức tỉnh không lừa nàng. Rất tốt, ngươi không bỏ bê tu luyện là tốt rồi. Lão sư cũng khó mà tưởng tượng được, tốc độ tăng tiến của ngươi lại nhanh như vậy. Từ nay về sau, danh hiệu phong hào Đấu La trẻ tuổi nhất sẽ thuộc về ngươi. Đường Hạo trước đây, hoàn toàn không bằng ngươi. Sau cơn kinh ngạc, Bỉ Bỉ Đông mới mở miệng khen ngợi thức tỉnh. Ghen tị cũng chỉ là một chút, thức tỉnh có thể tiến bộ nhanh như vậy, nàng vẫn vui mừng nhiều hơn. Cứ như vậy, sức mạnh để nàng đối kháng với thiên đạo lưu lại có thêm một phần. Sau đó, Bỉ Bỉ Đông liền cẩn thận nói lại cho Thức Tỉnh nghe về tình hình của võ hồn đế quốc trong 2 năm qua, cũng không khác gì những gì y đã biết được từ Tiểu Vũ. Ngươi trở về đúng lúc lắm, chuyện hồn thú 10 vạn năm cứ tạm gác lại đi, võ hồn đế quốc của chúng ta cũng đến lúc phải chiếm lấy thiên đấu đế quốc rồi. Sau khi Bỉ Bỉ Đông nói xong tình hình trong 2 năm qua, liền nói với Thức Tỉnh. Vâng, thưa lão sư. Con nhất định sẽ giúp lão sư diệt thiên đấu đế quốc. Thức Tỉnh đáp lời. Không ngoài dự đoán của y, Bỉ Bỉ Đông quả nhiên muốn động thủ với thiên đấu đế quốc. Rời khỏi chỗ Bỉ Bỉ Đông, Thức Tỉnh biết được Hồ Liệt Na và các nàng đều đang ở trong võ hồn đế quốc, liền nhanh chóng đi tìm họ. Hồ Liệt Na, Diệp Linh Linh, Chu Trúc Thanh và Ninh Vinh Vinh, y không bỏ sót một ai, lần lượt tìm đến các nàng để báo tin mình đã trở về. Dĩ nhiên, không thể thiếu những cuộc giao lưu sâu sắc để xoa dịu nỗi tương tư của các nàng. Đối với sự trở về của Thức Tỉnh, các nàng đều rất vui mừng. Y Bạc Vô Âm tính lâu như vậy, ai nấy đều vô cùng lo lắng, cũng không tránh khỏi oán trách y, biến mất lâu như vậy mà không nói một lời, để các nàng lo sợ không yên. Thức Tỉnh còn có thể làm gì? Chỉ có thể ra sức thể hiện bản thân, để các nàng không còn sức lực mà oán trách mình. Sau khi trấn an Tiểu Vũ và những người phụ nữ trong võ hồn đế quốc, Thức Tỉnh cũng không quên Hỏa Vũ ở Học viện Xí Hỏa, đặc biệt đi một chuyến đến đó. Cấp bậc hồn lực của các nàng cũng tăng lên rất nhanh. Nhanh nhất dĩ nhiên là Tiểu Vũ, hiện tại đã cấp 88. Tiếp theo là Chu Trúc Thanh, người sở hữu phân thân tu luyện, bây giờ cũng đã đột phá ngưỡng cấp 80, trở thành một hồn đấu la. Kế đến là Hồ Liệt Na, cấp 77, nhanh hơn không ít so với Nguyên Tác. Còn có Diệp Linh Linh, cũng đạt đến cấp 73, ai nấy đều tiến bộ rất nhanh. Hỏa Vũ cũng không yếu, võ hồn hỏa ảnh sau khi ăn tiên thảo tiến hóa thành Phượng Hoàng hỏa ảnh, bây giờ cũng đã đột phá đến cấp 70. Cuối cùng là Ninh Vinh Vinh, cũng đạt đến cấp 68. Xem ra 2 năm nay, Ninh Vinh Vinh đã rất nỗ lực, có lẽ là vì không muốn thua kém những người phụ nữ khác của Thức Tỉnh. Có lòng so sánh, tự nhiên sẽ nỗ lực hơn một chút. Sự cố gắng của các nàng, Thức Tỉnh đều nhìn thấy, cũng rất vui mừng. Mặc dù y đã giúp các nàng tăng cường thiên phú, nhưng nếu bản thân các nàng không nỗ lực, y cũng rất khó giúp các nàng đột phá thành thần. Chỉ có khi các nàng tự nguyện cố gắng, y mới có thể dễ dàng hơn trong việc giúp các nàng đột phá đến thần cấp trong tương lai. Bây giờ Thức Tỉnh đã có tín ngưỡng lực để tu luyện, không cần dùng đến hồn lực thu thập được từ sát lục chi đạo nữa, y liền phân phát chúng cho Tiểu Vũ và các nàng, để tốc độ tu luyện của họ nhanh hơn một chút. Còn về kết quả của những lần gieo trồng chăm chỉ trước khi y rời đi, Diệp Linh Linh và các nàng không ai có thai. Xem ra quả nhiên là thực lực càng mạnh, càng khó có con. Nhưng Thức Tỉnh cũng không vội, dù sao cuộc sống sau này còn dài, sẽ có lúc mang thai, chỉ cần y chăm chỉ cày cấy hơn là được. Giống như bây giờ, y cũng đang rất nỗ lực cày cấy trên người Hỏa Vũ. Nhưng sắp tới y sẽ bận rộn với việc tiến đánh thiên đấu đế quốc, không có nhiều thời gian ở bên Hỏa Vũ, nên ngày thứ hai đã rời đi. Trước khi đi, Thức Tỉnh cũng để lại đủ hồn lực bắt giữ khí cho Hỏa Vũ, để nàng có thể hấp thu hồn lực bên trong mà tăng tốc độ tu luyện. Nhanh như vậy đã đi rồi. Ngày thứ hai Hỏa Vũ tỉnh lại, thấy bên cạnh đã không còn bóng dáng Thức Tỉnh, có chút hụt hẫng. Nhưng nói chung, Hỏa Vũ vẫn rất vui mừng, vì biết Thức Tỉnh đã trở về, biết y không xảy ra chuyện gì. Hôm nay cô Hỏa Vũ trông xinh đẹp hơn nhiều nhỉ. Đúng vậy, trông càng thêm xinh đẹp động lòng người. Xuyệt. Không muốn sống nữa à, lại dám bàn tán về cô Hỏa Vũ như vậy. Ha ha, cũng phải, cô Hỏa Vũ tuy xinh đẹp, nhưng tính tình không tốt lắm. Không biết ai mới có thể trị được cô Hỏa Vũ của chúng ta. Nhìn dáng vẻ của cô Hỏa Vũ, rõ ràng là dáng vẻ sau khi được tình yêu tưới nhuần. Không biết có phải tôi nhìn nhầm không, chắc chắn là cậu nhìn nhầm rồi, tôi không chấp nhận cô Hỏa Vũ đã có người mình thích. Sáng hôm sau khi Hỏa Vũ xuất hiện, các học sinh trong học viện Xí Hỏa đều kinh ngạc phát hiện Hỏa Vũ trở nên xinh đẹp hơn. Một vài nam sinh tinh ý, trong lòng thầm kinh ngạc, lại có người có thể chinh phục được cô Hỏa Vũ tính tình nóng nảy như vậy. Đương nhiên, kinh ngạc đồng thời cũng không khỏi ghen tị. Hỏa Vũ xinh đẹp như vậy, bọn họ đương nhiên cũng có chút suy nghĩ, chỉ là không dám biến thành hành động. Phát hiện Hỏa Vũ đã bị người khác chiếm được, trong lòng ghen tị cũng là chuyện bình thường. Muội muội, là tên Thức Tỉnh đó đến thăm muội sao? Các học sinh đều có thể nhận ra sự thay đổi của Hỏa Vũ, anh trai nàng là Hỏa Vô Song khi nhìn thấy em gái cũng phát hiện ra. Nhìn dáng vẻ của Hỏa Vũ, Hỏa Vô Song cũng không biết nên giận hay không. Một trái tim đã hoàn toàn đặt lên người gã của cải đa tình Thức Tỉnh đó, thật quá uổng phí. Vâng, ca ca sao huynh biết? Hỏa Vũ cười gật đầu, ngạc nhiên nhìn về phía Hỏa Vô Song, không ngờ anh trai lại đoán được. Dáng vẻ của muội rõ ràng như vậy, ta là người từng trải, đương nhiên có thể nhìn ra rồi. Hỏa Vô Song có chút cạn lời, sau đó mới hỏi, tên thức tỉnh đó đâu rồi? Hỏa vô song nhắc đến thức tỉnh, giọng điệu không mấy tốt đẹp. Bất kể thức tỉnh ưu tú thế nào, thành tựu và địa vị bây giờ quyền thế ra sao, Hỏa vô song hắn chính là không ưa thức tỉnh, chỉ vì y đã làm hại cô em gái đáng yêu, đơn thuần của mình. Ca, huynh tìm thức tỉnh có chuyện gì sao? Hỏa vũ tò mò nhìn về phía Hỏa vô song. Nàng biết anh trai mình vẫn luôn không ưa thức tỉnh. Không có chuyện gì thì không thể hỏi một chút sao? Ta là anh trai của muội mà. Hắn không ưa thức tỉnh, nhưng em gái đã như vậy, hắn làm anh trai, đương nhiên cũng phải nói chuyện với thức tỉnh một chút, dù thế nào cũng phải để y đối xử tốt với em gái mình. Hắn tuy không phải đối thủ của thức tỉnh, nhưng vì Hỏa vũ, hắn cũng dám đi trách mắng y, đặc biệt là lần này, gần 2 năm mới đến tìm em gái hắn, coi em gái hắn là cái gì. Hắn bây giờ ở đâu? Ta muốn đi hỏi hắn một chút, rốt cuộc còn có để muội trong lòng không, gần 2 năm rồi mới nhớ đến muội. Càng nghĩ Hỏa vô song càng tức, nếu không phải đánh không lại thức tỉnh, hắn thật sự muốn động thủ dạy dỗ y một trận. Ca, thức tỉnh trước đây cũng có chuyện, đây không phải là giải quyết xong liền đến thăm em sao? Thấy anh trai là vì mình, Hỏa vũ trong lòng cũng ấm áp. Nhưng nàng cũng không cho phép anh trai mình nói xấu thức tỉnh, vội vàng bên vực y, chuyện gì có thể để hắn bỏ mặc muội 2 năm không đến thăm. Hỏa vô song tức giận nói. Đương nhiên là bận tu luyện rồi. Ca, huynh biết thức tỉnh bây giờ bao nhiêu cấp không? Em đoán huynh nhất định không đoán ra đâu. Hỏa vũ đương nhiên là bên vực thức tỉnh, lúc này liền hỏi vặn lại, cao lắm thì được bao nhiêu cấp chứ? Chẳng lẽ huynh ấy còn đột phá đến phong hào đấu la rồi chắc? Hỏa vô song nghe vậy khinh thường đáp, trong mắt hắn, chỉ cần chưa đột phá đến phong hào đấu la thì với thiên phú tu luyện biến thái của thức tỉnh, chuyện gì cũng có thể chấp nhận được. Còn phong hào đấu la ư, càng không thể nào. Hừ, vậy thì huynh phải thất vọng rồi. Thức tỉnh không chỉ đột phá đến phong hào đấu la, mà còn lên đến tận cấp 92 rồi đấy. Nghe Hỏa vô song nói vậy, Hỏa vũ đắc ý hừ lạnh một tiếng. Cái gì? Thức tỉnh đã là phong hào đấu la cấp 92 ư, sao có thể chuyện này không thể nào? Nghe em gái nói, Hỏa vô song lập tức kinh hãi thốt lên. Chuyện này thực sự không thể nào tin nổi. Phong hào đấu la 22 tuổi, trước nay chưa từng nghe nói qua. Là em tận mắt nhìn thấy, sao có thể là giả được? Thấy dáng vẻ kinh ngạc của anh trai, Hỏa vũ đắc ý nói. Nàng cũng không lấy làm lạ, bởi đêm qua khi biết chuyện, nàng cũng bị chấn động không nhẹ, chẳng khá hơn Hỏa vô song là bao. Đối mặt với sự thật này, Hỏa vô song á khẩu không nói được lời nào, cảm thấy tốt nhất không nên đi trách mắng thức tỉnh nữa. Đã là phong hào đấu la thì thôi đi, quan trọng hơn, đối phương là một phong hào đấu la mới 22 tuổi. Thôi thì muội muội và hắn cũng đã như vậy, không ngăn cản được nữa, bỏ đi vậy. Hỏa vô song thầm nghĩ, nhưng hắn chẳng đời nào thừa nhận mình sợ cả. Sau khi thăm Hỏa vũ xong, thức tỉnh trở về bắt đầu bố trí việc tiến đánh thiên đấu đế quốc. Lần này, hắn vẫn sẽ là người thống lĩnh đại quân. Lần trước khi dẫn đội tiến đánh Tinh La đế quốc, thực lực của thức tỉnh không yếu, nhưng cấp bậc vẫn còn kém một chút. Khi đó, trong nội bộ vũ hồn đế quốc, kỳ thực có nhiều người không phục việc hắn thống lĩnh đại quân. Chỉ là vì thân phận đặc thù của thức tỉnh nên không ai dám nói ra. Mãi đến khi hắn thể hiện thực lực có thể tự mình tiêu diệt phong hào đấu la, mới không còn ai dám có ý kiến. Lần này, khi biết lại là thức tỉnh thống lĩnh đại quân tiến đánh thiên đấu đế quốc, không một ai dám phản đối. Đây là còn trong tình huống bọn họ chưa biết thức tỉnh đã lên đến phong hào đấu la cấp 92. Có thể thấy, hy vọng của thức tỉnh trong vũ hồn đế quốc bây giờ chỉ xếp sau Bỉ Bỉ Đông mà thôi. Trên triều đình thiên đấu đế quốc, một vị đại thần bước ra, cất giọng đầy lo lắng với Thiên Nhận Tuyết đang ngồi trên ngai vàng. Bệ hạ, gần đây vũ hồn đế quốc có động thái rất lớn. Bọn chúng rất có thể sắp tấn công thiên đấu đế quốc chúng ta. Đương nhiên, lúc này Thiên Nhận Tuyết vẫn đang mang dáng vẻ của Tuyết Thanh Hà. Nếu nàng để lộ ra dung mạo thật, cùng lắm cũng chỉ khiến bọn họ kinh diễm vì nhan sắc tuyệt thế, chứ tuyệt đối sẽ không thừa nhận nàng làm hoàng đế. Phải làm sao đây? Thiên đấu đế quốc chúng ta liệu có chống cự nổi vũ hồn đế quốc không? Vũ hồn đế quốc đáng chết. Đúng là lũ lang sói không biết no, diệt Tinh La đế quốc còn chưa đủ, bây giờ lại muốn ra tay với chúng ta. Xin bệ hạ hạ lệnh, Mạc tướng thề sống chết bảo vệ thiên đấu đế quốc. Sau lời của vị đại thần kia, các quan viên và tướng lĩnh khác trong đại điện cũng nhao nhao lên tiếng. Bọn họ đều đã biết về việc điều động quân sự của vũ hồn đế quốc. Với quy mô lớn như vậy, ngoài việc tấn công thiên đấu đế quốc ra, không thể có lý do nào khác. Nhất thời, cả đại điện nghị luận ầm ĩ, có người lo lắng sợ hãi, không biết đế quốc có chống đỡ nổi không. Có người phẫn nộ, muốn liều một phen với vũ hồn đế quốc. Nhưng tất cả đều có chung một suy nghĩ, đó là không muốn thiên đấu đế quốc thất bại. Tất cả những người có mặt trong đại điện đều là quý tộc. mà Vũ Hồn Đế Quốc lại thực thi chính sách người người bình đẳng, bất kể là hồn sư hay quý tộc, phạm pháp đều bị trừng trị như nhau. Đó là điều bọn họ không thể chấp nhận, và cũng biết rằng một khi Thiên Đấu Đế Quốc bị chiếm, những ngày tháng an nhàn của họ sẽ chấm dứt. Vì vậy, phía Thiên Đấu Đế Quốc có một điểm khá hơn, đó là không có ai đề nghị đầu hàng. Yên lặng. Thiên Nhận Tuyết lạnh lùng quát một tiếng, cả đại điện lập tức im phăng phắc. Nàng uy nghiêm quét mắt nhìn tất cả mọi người, rồi mới chậm rãi lên tiếng, chuyện Vũ Hồn Đế Quốc sẽ tấn công, mọi người đều đã lường trước, bây giờ không cần quá kinh hoảng. Quân đội của chúng ta đã sớm được bố trí nghiêm ngặt ở tiền tuyến. Mặc dù thực lực của chúng ta có thể không bằng Vũ Hồn Đế Quốc, nhưng chúng ta lại có ưu thế về địa lợi. Thiên Đấu Đế Quốc dễ thủ khó công, chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra, việc ngăn chặn đợt tấn công của chúng là không thành vấn đề. Điều quan trọng nhất bây giờ là nội bộ đế quốc phải ổn định, không thể rối loạn. Chỉ có như vậy, chúng ta mới có thể đảm bảo việc tiếp tế cho tiền tuyến. Việc ngăn chặn quân địch phải trông cậy vào các vị tướng quân. Còn việc ổn định nội bộ phải dựa vào các vị đại thần. Mọi người chỉ cần làm tốt phận sự của mình, chắc chắn có thể đập tan lòng lang dạ thú của Vũ Hồn Đế Quốc. Thiên Nhận Tuyết nói không nhanh không chậm, giọng điệu tràn đầy tự tin, dường như chỉ cần làm theo lời nàng, chắc chắn có thể ngăn được cuộc tấn công của Vũ Hồn Đế Quốc. Nghe những lời đầy tự tin của Thiên Nhận Tuyết, các tướng quân và đại thần trong điện quả nhiên đã bình tĩnh lại. Hoàng đế của họ còn tự tin như vậy, họ còn sợ gì nữa? Hơn nữa, những gì bệ hạ nói đều đúng. Bọn họ vốn đã liệu trước rằng Vũ Hồn Đế Quốc sẽ không thỏa mãn với hiện trạng và chắc chắn sẽ tấn công. Họ cũng đã sớm chuẩn bị, bây giờ chỉ cần từng bước làm theo kế hoạch là được. Dựa vào địa thế dễ thủ khó công, chắc chắn họ có thể ngăn chặn được cuộc tấn công của Vũ Hồn Đế Quốc. Bệ hạ thánh minh. Bệ hạ thánh minh. Nhìn đám thần tử đang quỳ lạy đầy đất, khóe miệng Thiên Nhận Tuyết khẽ nhếch lên. Lũ ngu xuẩn này, còn không biết rằng thứ đang chờ đợi chúng, chỉ có hủy diệt. Ngay cả hoàng đế của các ngươi cũng không phải người của các ngươi. Các ngươi lấy gì để ngăn cản bước tiến của Vũ Hồn Đế Quốc? Bình thân. Thiên Nhận Tuyết chậm rãi nói, sau đó bắt đầu cùng văn thần võ tướng thương thảo và phân chia nhiệm vụ, tóm lại là phải làm mọi cách để ngăn chặn cuộc tấn công của Vũ Hồn Đế Quốc. Thiên Nhận Tuyết cũng giả vờ phối hợp với họ, đưa ra các loại sắp xếp và bổ nhiệm. Trở lại tẩm cung, Thiên Nhận Tuyết lặng lẽ cởi bỏ lớp ngụy trang, đứng trước một tấm gương lớn. Nhìn ngắm thân hình tuyệt mỹ trong gương, nàng mỉm cười thì thầm, rất nhanh thôi, ta sẽ không cần phải ngụy trang nữa, có thể dùng dung mạo thật của mình để xuất hiện. Nàng thực sự rất ghét phải giả dạng thành người khác. Nàng chỉ muốn làm chính mình. Trước khi thức tỉnh ra tiền tuyến, Bỉ Bỉ Đông đã một mình tìm gặp hắn. Thức tỉnh. Trước khi chiến tranh bắt đầu, ngươi hãy đến Thiên Đấu Đế Quốc gặp một người. Nàng có thể giúp ngươi chiếm được Thiên Đấu Đế Quốc nhanh hơn. Vâng, thưa lão sư. Người muốn con đi gặp là ai vậy? Thức tỉnh nghe vậy, trong lòng khẽ động, biết ngay Bỉ Bỉ Đông đang nói đến Thiên Nhận Tuyết. Bỉ Bỉ Đông chần chừ một lúc rồi mới nói ra sự tồn tại của Thiên Nhận Tuyết. Nàng là con gái của ta, Thiên Nhận Tuyết. Đợi đến khi Thiên Đấu Đế Quốc bị diệt, con gái nàng chắc chắn sẽ trở về, không thể tiếp tục che giấu được nữa. Mặc dù nàng rất không thích đứa con gái này, nhưng dù sao đó vẫn là con do nàng sinh ra. Lão sư người còn có con gái sao? Thức tỉnh diễn rất tròn vai kinh ngạc của mình. Chuyện thừa thải ngươi đừng hỏi nhiều, chỉ cần biết nàng là con gái ta là được. Bỉ Bỉ Đông xua tay, không giới thiệu chi tiết về Thiên Nhận Tuyết. Còn nữa, bây giờ nàng đang là hoàng đế của Thiên Đấu Đế Quốc. Hoàng đế Thiên Đấu chính là do nàng ngụy trang thành. Bắt đầu từ Thái tử Tuyết Thanh Hà, đều là nàng cả. Bỉ Bỉ Đông chỉ nói cho thức tỉnh biết thân phận hiện tại của Thiên Nhận Tuyết. Cái gì? Hoàng đế Thiên Đấu chính là Thiên Nhận Tuyết. Thức tỉnh vẫn tiếp tục diễn tròn vai kinh ngạc, nhưng trong lòng không một gợn sóng. Tin tức này hắn đã biết từ lâu rồi. Thậm chí cả chuyện vì sao lão sư có đứa con gái Thiên Nhận Tuyết, hắn cũng biết rõ. Hắn còn đang muốn dùng cách tương tự để nàng sinh cho hắn một đứa con gái nữa kìa. Có nàng phối hợp với ngươi, việc chiếm Thiên Đấu Đế Quốc sẽ đơn giản hơn rất nhiều. Bỉ Bỉ Đông nào biết được những ý nghĩ tà ác trong lòng thức tỉnh, nếu không chắc chắn sẽ có ý định đánh chết hắn. Sau đó, bà liền chỉ cho thức tỉnh cách liên lạc và gặp mặt Thiên Nhận Tuyết. Trên một đỉnh núi cao của Thiên Đấu Đế Quốc, thức tỉnh ngự kiếm đáp xuống một đình nghỉ mát ven sườn núi. Lần này đến gặp Thiên Nhận Tuyết, hắn không mang theo bất kỳ ai. Vì không cần thiết. Hắn tự tin rằng nếu hắn muốn đi, không ai có thể giữ lại được. Trong đình, Thiên Nhận Tuyết đã chờ sẵn. Thấy thức tỉnh xuất hiện, nàng đứng dậy. Đôi mắt đẹp khẽ lóe lên nhìn hắn. Nàng vẫn còn nhớ, năm xưa thức tỉnh phải nhờ sự giúp đỡ của nàng mới có thể vào được Học viện Hoàng gia Thiên Đấu. Vậy mà chớp mắt đã 10 năm, thức tỉnh đã trở thành thánh tử của Vũ Hồn Điện. Hơn nữa, thực lực của hắn cũng đột phá đến mức đáng sợ. Khi Bỉ Bỉ Đông truyền tin cho nàng, cũng đã nói rõ cấp bậc hiện tại của thức tỉnh. Vì vậy, Thiên Nhận Tuyết đã biết hồn lực của hắn bây giờ. Lúc mới biết tin, nàng cũng bị chấn động không nhẹ. Nàng chưa bao giờ cho rằng có ai có thiên phú mạnh hơn mình, nhưng đối mặt với thức tỉnh lúc này, Thiên Nhận Tuyết không thể không thừa nhận, thiên phú của hắn thực sự quá kinh người. Nàng chưa từng nghĩ tới có người nào chỉ với hồn lực tiên thiên cấp 3 mà lại có thể tạo ra tốc độ tu luyện nghịch thiên đến vậy. Thiên Nhận Tuyết. Thức tỉnh nhìn Thiên Nhận Tuyết trong trang phục nữ nhi trước mắt, trong mắt lóe lên một tia kinh diễm. Hắn không ngờ nàng lại dùng dung mạo thật để gặp mình. Trước khi xuyên không, trong anime vẫn chưa xuất hiện hình ảnh nữ trang của Thiên Nhận Tuyết, nên thức tỉnh không biết dung mạo thật của nàng. Giờ đây khi được thấy, không thể không thừa nhận nàng quả thực rất xinh đẹp, hoàn mỹ kế thừa gen mỹ nhân của Bỉ Bỉ Đông. Nhưng cũng chỉ vậy mà thôi. So ra, vẫn là mẹ nàng, Bỉ Bỉ Đông, có sức hấp dẫn với hắn hơn. Trong mắt hắn, Bỉ Bỉ Đông vẫn là đẹp nhất. Là ta. Không ngờ ngươi lại thật sự làm được, trở thành một phong hào đấu la không cần hấp thụ hồn hoàn. Thiên Nhận Tuyết khẽ gật đầu, rồi nhìn thức tỉnh nói. Nhìn chàng trai trước mắt, trong lòng nàng cũng vô cùng tán thưởng. Không nói đến thành tựu, chỉ riêng dung mạo của thức tỉnh cũng đã cực kỳ ưa nhìn, rất hợp với thẩm mỹ của nàng. Cộng thêm vần hào quang từ những thành tựu của hắn, Thiên Nhận Tuyết không thể không thừa nhận, thức tỉnh lúc này vô cùng chói mắt. Điện hạ vẫn còn nhớ sao? Năm xưa thật sự may mà có người giúp đỡ, nếu không ta cũng không thể có được ngày hôm nay. Thức tỉnh nghe vậy liền mỉm cười. Đương nhiên, đây chỉ là lời khách sáo. Hắn tin rằng dù năm đó không vào học viện hoàng gia thiên đấu, sự trưởng thành của hắn cũng sẽ không kém. Chỉ là việc vào học viện đã giúp hắn thông qua độc cô nhạn mà tìm được băng hỏa lưỡng nghi nhãn, từ đó thu được tiên thảo và tiểu băng hỏa lưỡng nghi nhãn, giúp hắn trưởng thành nhanh hơn. Nếu không có sự trợ giúp của băng hỏa lưỡng nghi nhãn, thức tỉnh bây giờ cũng không thể đột phá đến phong hào đấu la. Cho nên nói đi nói lại, hắn vẫn phải cảm ơn Thiên Nhận Tuyết trước mắt. Ta tin rằng dù không vào học viện hoàng gia thiên đấu, ngươi cũng sẽ có được thực lực như hôm nay. Thiên Nhận Tuyết lắc đầu, không đồng ý với lời của thức tỉnh. Nàng cảm thấy với thiên phú mà hắn thể hiện, dù gia nhập học viện nào, kết quả cũng như nhau cả thôi. Nàng không biết băng hỏa lưỡng nghi nhãn đã giúp thức tỉnh nhiều đến mức nào, nếu không đã chẳng nói như vậy. Dù sao cũng vẫn phải cảm tạ sự giúp đỡ của điện hạ năm đó. Chỉ là lúc ấy ta không thể nào ngờ được, người lại là con gái của giáo hoàng Vũ Hồn Điện. Thức tỉnh cười cười, không nói nhiều về chuyện đó nữa, liền chuyển chủ đề. Nếu có thể lựa chọn, ta cũng không muốn trở thành con gái của bà ta. Nghe thức tỉnh nói vậy, sắc mặt Thiên Nhận Tuyết lập tức lạnh đi. Sao cơ? Thức tỉnh không ngờ nàng lại nói những lời như vậy trước mặt mình, đành giả vờ không hiểu. Không có gì, chúng ta vẫn nên nói về kế hoạch tiến đánh thiên đấu đế quốc sắp tới đi. Thiên Nhận Tuyết cũng ý thức được mình lỡ lời, vội vàng chuyển chủ đề, đồng thời liếc nhìn thức tỉnh, thầm đoán xem hắn có vì lời nói vừa rồi của mình mà suy nghĩ nhiều không. Điện hạ có kế hoạch gì không? Thức tỉnh vốn chẳng hề suy nghĩ nhiều, bởi hắn biết rõ mười mươi chuyện giữa hai mẹ con Bỉ Bỉ Đông và Thiên Nhận Tuyết. Hắn không muốn dính vào chuyện của họ. Chỉ có thể nói, xét trên lập trường của mỗi người, cả hai đều không sai. Hơn nữa, trong nguyên tắc, sau này hai mẹ con họ cũng đã hòa giải, đều nguyện ý liều mạng vì đối phương. Cho nên thực ra trong lòng họ đều quan tâm đến nhau, chỉ là không muốn thừa nhận mà thôi. Có. Thiên Nhận Tuyết thấy thức tỉnh không nghĩ nhiều, trong lòng khẽ thở phào nhẹ nhõm rồi gật đầu. Kế hoạch kỳ thực cũng rất đơn giản. Đến lúc đó ta sẽ báo cho ngươi biết cách bố trí nhân sự của thiên đấu đế quốc. Có được cái này, với thực lực hiện tại của Vũ Hồn đế quốc, việc dễ dàng chiếm được thiên đấu đế quốc chắc không thành vấn đề chứ. Thiên Nhận Tuyết biết rõ chênh lệch giữa hai đế quốc, cho nên kế hoạch cũng vô cùng đơn giản. Bởi vì dù không có nàng, Vũ Hồn đế quốc cũng có thể chiếm được thiên đấu đế quốc. Vai trò của nàng chẳng qua là giúp cho quá trình đó trở nên đơn giản hơn mà thôi. Nghĩ đến đây, Thiên Nhận Tuyết cũng có chút tức giận và tủi thân. Nàng đã phải ngụy trang bao nhiêu năm để trở thành hoàng đế của thiên đấu đế quốc. Kết quả cuối cùng, mọi nỗ lực của nàng dường như đều trở nên không quan trọng. Căn bản không cần đến nàng, Vũ Hồn đế quốc cũng có thể dễ dàng chiếm được thiên đấu đế quốc. Sớm biết kết quả là thế này, năm xưa nàng đã không đến đây làm gián điệp. Không những thành quả chẳng giúp ích được gì nhiều cho Vũ Hồn Điện, mà còn lãng phí của nàng bao nhiêu thời gian. Nếu dùng khoảng thời gian đó để tu luyện, nói không chừng nàng đã trở thành phong hào đấu la trước cả thức tỉnh. Chuyện thức tỉnh làm được, nàng không tin một người có hồn lực tiên thiên cấp 20 như mình lại không làm được. Đáng tiếc, trên đời không có nếu như, Thiên Nhận Tuyết chỉ có thể tự mình nuốt nổi tuổi thân này vào bụng. Thức tỉnh, hồn lực của ngươi bây giờ, thật sự đã đạt đến cấp 92 rồi sao? Sau khi bàn xong chuyện tiến đánh Vũ Hồn Đế Quốc, Thiên Nhận Tuyết vẫn không nhịn được mà hỏi hắn một câu. Mặc dù đã biết thức tỉnh cấp 92 là sự thật, nàng vẫn muốn tận mắt xác nhận một lần. Chỉ là khi đối mặt với hắn, nàng không cảm nhận được chút khí tức hồn lực nào, nên cũng không thể phán đoán được cấp bậc của hắn. Thủ đoạn thu liễm hồn lực hoàn toàn như vậy của thức tỉnh cũng khiến Thiên Nhận Tuyết có chút kinh ngạc. Nàng chưa từng thấy ai có thể thu liễm khí tức hồn lực hoàn hảo đến thế, ngay cả ông nội nàng là Thiên Đạo Lưu cũng không làm được. Nếu không biết trước mắt là thức tỉnh, sẽ chẳng ai coi hắn là một hồn sư cả. Đương nhiên, điện hạ không tin sao? Thức tỉnh ngạo nghễ cười, rồi nhìn Thiên Nhận Tuyết hỏi lại. Nếu không phải tận mắt chứng kiến, quả thực rất khó tin. Thiên Nhận Tuyết thành thật nói. Kiếm đến. Thức tỉnh nghe vậy không nói gì thêm, chỉ triệu hoán phi kiếm, đồng thời hoàn toàn phóng thích hồn lực trên người mình. Nếu hắn không phóng thích hoàn toàn, Thiên Nhận Tuyết cũng không nhìn ra được, giống như lúc hắn vừa đến, dù có sử dụng hồn lực, nàng cũng không hề phát hiện. Oanh! Thức tỉnh đạp lên phi kiếm, cùng lúc đó, uy áp hồn lực cường đại cấp 92 từ trên người hắn bùng nổ ra. Thiên Nhận Tuyết đứng ngay trước mặt, tự nhiên là người đầu tiên hứng chịu. Thân hình nàng lập tức bị ép lùi lại mấy bước, đôi mắt đẹp lấp lánh nhìn thức tỉnh. Lần này, nàng đã thật sự cảm nhận được sự cường đại của hắn. Mặc dù nàng chưa đột phá đến phong hào đấu la, nhưng võ hồn của nàng rất đặc thù, có thể cảm nhận được cấp bậc hồn lực cụ thể của thức tỉnh. Chắc chắn là phong hào đấu la. Ta đi đây, mong rằng sự hợp tác của chúng ta có thể giúp chiếm được Thiên Đấu Đế Quốc nhanh hơn. Đứng trên phi kiếm, thức tỉnh nhanh chóng thu liễm khí tức hồn lực, nói với Thiên Nhận Tuyết một tiếng rồi vèo một cái bay đi mất. Thật không ngờ, tiểu tử này đã mạnh đến vậy rồi. Thiên Nhận Tuyết nhìn theo bóng lưng của thức tỉnh, có chút thất thần. Nàng từng nghĩ, dù thức tỉnh có đến Vũ Hồn Điện, cuối cùng cũng sẽ trở thành thuộc hạ của mình. Nhưng bây giờ, nàng lại không dám nghĩ như vậy nữa. Bởi vì thức tỉnh không chỉ có địa vị cao trong Vũ Hồn Điện, chỉ sau giáo hoàng Bỉ Bỉ Đông và ông nội Thiên Đạo Lưu, mà thực lực cũng đã mạnh hơn nàng. Lần này sau khi chiếm được Thiên Đấu Đế Quốc, ta nhất định phải nỗ lực đột phá phong hào đấu la. Thiên Nhận Tuyết siết chặt nắm tay, thầm hạ quyết tâm. Trên đường trở về, thức tỉnh vẫn còn suy nghĩ về hai mẹ con Bỉ Bỉ Đông và Thiên Nhận Tuyết. Không thể không nói, hai mẹ con này đúng là tuyệt sắc nhân gian. Trên đời này, chắc cũng không tìm được đôi mẹ con nào xinh đẹp như vậy nữa. Hơn nữa, cả hai đều có tư chất thành thần, ông trời quả thực quá ưu ái họ. Có lẽ cũng chính vì vậy mà trong nguyên tác, cả hai mới có kết cục bi thảm như thế. Một người bị giết, một người thần vị vỡ nát. Nghĩ đến việc trong nguyên tác, Ngọc Tiểu Cương rõ ràng có thể cứu Bỉ Bỉ Đông, nhưng lại mở miệng bảo Đường Tam phải nhổ cỏ tận gốc để trừ hậu họa, thức tỉnh lại cảm thấy việc mình giết Ngọc Tiểu Cương năm xưa thật hả giận. Sau khi trở lại tiền tuyến, thức tỉnh bắt đầu bố trí theo kế hoạch đã bàn với Thiên Nhận Tuyết. Ngày hôm sau, hắn liền dẫn quân đội Vũ Hồn Đế Quốc bắt đầu tấn công Thiên Đấu Đế Quốc. Khi đã nắm rõ tình hình bố phòng của quân đội Thiên Đấu, việc chỉ huy chiến đấu của thức tỉnh trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết. Ngay ngày đầu tiên, tin thắng trận báo về tới tấp từ khắp các mặt trận, những nơi quân Vũ Hồn Đế Quốc tiến đến đều bị chiếm đóng một cách dễ dàng. Chỉ trong một ngày, Vũ Hồn Đế Quốc đã chiếm được 32 thành trì của Thiên Đấu Đế Quốc. Chỉ là ngày đầu tiên không thể giết được nhiều cường giả của đối phương, vì khi nhận thấy không địch lại, bọn họ đều nhao nhao rút lui. Ở hướng tấn công do thức tỉnh đích thân chỉ huy, hắn cũng không ra tay. Nếu hắn ra tay, hai tên phong hào đấu la và hơn 10 hồn đấu la kia căn bản không thể nào rút lui thành công. Thức tỉnh không vội ra tay, hắn cảm thấy chỉ có hai phong hào đấu la thì không bỏ dính tay. Hoàn toàn không thể chống cự. Vũ Hồn Đế Quốc quá mạnh. Hôm nay chúng ta không giữ được một nơi nào cả. Phải làm sao bây giờ? Trong bộ chỉ huy của Thiên Đấu Đế Quốc, bầu không khí nặng nề như chì. Bọn họ không ngờ chỉ mới ngày đầu tiên mà đã mất nhiều thành trì đến vậy. Vốn tưởng rằng có thể dựa vào ưu thế địa lợi để ngăn chặn cuộc tấn công của Vũ Hồn Đế Quốc, nhưng thực tế lại cho họ một cái tát vang dội. Địa lợi tốt đến mấy, gặp phải kẻ địch mạnh hơn quá nhiều cũng chẳng phát huy được tác dụng. Còn tên thức tỉnh của Vũ Hồn Đế Quốc nữa, tài chỉ huy của hắn quá đáng sợ, dường như hắn nắm rõ mọi sự sắp xếp của chúng ta. Gặp phải kẻ địch như vậy, trận chiến này chúng ta căn bản không có cách nào đánh. Càng phân tích, sắc mặt mọi người càng khó coi, bầu không khí càng thêm u ám. Không chỉ các tướng lĩnh cấp cao, mà cả quân đội bên dưới cũng đều hoang mang sợ hãi, bị thực lực cường đại của Vũ Hồn Đế Quốc dọa cho mất mật. Mấy năm nay, họ đã lường trước chiến tranh sẽ đến và đã liều mạng huấn luyện. Kết quả ra chiến trường, vẫn bị Vũ Hồn Đế Quốc dễ dàng đánh bại. Ngày thứ hai, ngày thứ ba những ngày tiếp theo, tình hình chiến sự cứ lặp lại như ngày đầu tiên. Quân đội Thiên Đấu Đế Quốc liên tiếp thất bại và phải rút lui. Lãnh thổ của họ ngày càng bị Vũ Hồn Đế Quốc chiếm đóng. Thiên Đấu Đế Quốc chỉ có thể làm giống như Tinh La Đế Quốc trước đây, không ngừng thu hẹp phòng tuyến. Thiên Nhận Tuyết mỗi ngày đều nhận được tin bại trận, và mỗi ngày đều ở trên đại điện nổi trận lôi đình với văn thần võ tướng. Nhưng khi trở lại tẩm cung, nàng lại vui vẻ bước vào tu luyện. Nếu những người kia biết được bộ mặt thật của hoàng đế họ, chắc sẽ tức chết mất. Không được, không thể tiếp tục như vậy nữa. Sĩ khí của chúng ta đã xuống đến cực điểm. Cứ thế này thì không thể nào đánh được nữa. Chúng ta phải thắng một trận. Trong bộ chỉ huy quân đội Thiên Đấu Đế Quốc, đại tướng quân Qua Long đập bàn tức giận nói. Đại tướng quân, tôi có một kế. Một người bên dưới đứng ra nói. Ngươi nói đi. Đại tướng quân nghe vậy, tinh thần chấn động, vội vàng lên tiếng. Chúng ta có thể tổ chức một cuộc tập kích bất ngờ. Trận chiến ngày mai, chúng ta chủ động từ bỏ, để quân đội vừa đánh vừa lui, cầm chân chúng. Sau đó, các cao thủ của chúng ta sẽ chọn một mắt xích yếu ớt của Vũ Hồn Đế Quốc để tập kích. Không cầu giết được bao nhiêu quân chủ lực, chúng ta chỉ cần giết được nhiều người của chúng là được. Như vậy có thể vực dậy sĩ khí của chúng ta. Người kia đề nghị. Kế sách này dù có thành công cũng không ảnh hưởng nhiều đến quân đội Vũ Hồn Đế Quốc, chủ yếu là để họ thắng một trận, tạo ra một đòn đánh mang tính biểu tượng. Được, cứ làm như vậy. Đại tướng quân Qua Long trầm ngâm một lát rồi quyết định ngay. Ngày mai, sẽ do ta đích thân dẫn đội, tám phong hào đấu la của chúng ta sẽ cùng lúc ra tay. Đánh tan một quân đoàn của chúng, nếu có thể giết được một hai phong hào đấu la của chúng thì càng tốt. Đại tướng quân Qua Long cứ thế ra quyết định. Việc này có cần thông báo cho bệ hạ không? Có người hỏi. Không cần, không kịp nữa rồi. Hơn nữa còn có khả năng bị lộ tin. Thức tỉnh của Vũ Hồn Đế Quốc có thể nắm rõ bố phòng của chúng ta như vậy, ta nghi ngờ trong hàng ngũ cao tầng của chúng ta có phản đồ. Cho nên để đề phòng, ngày mai chúng ta cứ trực tiếp hành động. Đại tướng quân Qua Long quả quyết nói. Thánh tử Điện Hạ, không hay rồi. Ngày hôm sau, khi thức tỉnh nhận được tin thì đã muộn. Một quân đoàn của họ đang bị một đám cường giả của Thiên Đấu Đế Quốc tàn sát. Lũ ngốc, tiền tuyến lại không để lại cường giả trấn thủ. Chẳng trách hôm nay các quân đoàn tấn công lại thuận lợi bất thường, không gặp phải sự kháng cự nào. Thông báo xuống, giết. Tất cả các quân đoàn toàn tuyến xông lên, trong quân đội đối phương không có cường giả, toàn lực truy sát. Quân đoàn tám cứ để một mình ta đến chi viện là được. Thức tỉnh cũng không ngờ phe Thiên Đấu Đế Quốc lại có hành động như vậy. Phía Thiên Nhận Tuyết cũng không có tin tức gì truyền đến, dẫn đến bên hắn có chút sơ suất. Nhưng vấn đề không lớn. Nếu nói về thiệt hại, việc các cường giả của Thiên Đấu tập trung tấn công quân đoàn 8 có thể sẽ khiến họ tổn thất nghiêm trọng. Nhưng so ra, thương vong của phe Thiên Đấu Đế Quốc sẽ còn nghiêm trọng hơn. Đây căn bản là một cuộc tập kích công cốc, không biết tại sao họ lại đưa ra quyết sách như vậy. Tự tổn 1.000, chỉ làm địch bị thương 200. Không chỉ vậy, các ngươi đã xuất hiện rồi, vậy thì ở lại hết đi. Các ngươi chắc cũng không ngờ được tốc độ chi viện của chúng ta lại nhanh đến thế đâu nhỉ. Thức tỉnh cười lạnh một tiếng. Sau khi bình tĩnh đưa ra đối sách, một mình hắn liền chạy đến chỗ quân đoàn 8. Khi thức tỉnh đến nơi, liền thấy quân đoàn 8 đang bị một đám cường giả Thiên Đấu Đế Quốc tàn sát. Trên mặt đất còn có thi thể của tướng lĩnh quân đoàn 8, một phong hào đấu la. Phong hồn đấu la, một trong hai tên đấu la đã tập kích tông môn của Diệp Linh Linh năm xưa. Không cần ta phải ra tay, xem ra đám người này của Thiên Đấu Đế Quốc còn giúp ta là một việc tốt. Thức tỉnh nhìn thấy thi thể của phong hồn đấu la, trên mặt lại nở một nụ cười. Hoàn toàn không tức giận vì phe mình bị giết một cường giả phong hào đấu la. Chiến tranh mà, có thương vong là chuyện bình thường. Tên phong hào đấu la còn lại đã tập kích tông môn của Diệp Linh Linh, nếu có cơ hội, thức tỉnh cũng sẽ xử lý hắn. Không tức giận thì không tức giận, nhưng đối với đám người Qua Long bên dưới, thức tỉnh không có ý định để chúng đi. Khá lắm, tất cả 8 tên phong hào đấu la. Đáng để lão tử ra tay rồi. Thấy đối phương có tổng cộng 8 phong hào đấu la, thức tỉnh không những không sợ mà ngược lại còn thấy hứng thú. Trước đây chính vì số lượng phong hào đấu la của địch quá ít nên hắn mới không có hứng ra tay. Nếu không, đã không để cho bọn chúng thành công rút lui trong mấy ngày tấn công vừa qua. Kiếm đến. Vạn kiếm quy tông. Oanh. Thức tỉnh đứng trên không trung, trực tiếp ra tay. Dưới mặt đất, từng thanh phi kiếm ngưng tụ lại, sau đó lao về phía 8 tên phong hào đấu la. Ai? Viện quân của địch sao lại đến nhanh như vậy? 8 phong hào đấu la của Thiên Đấu Đế Quốc đột nhiên bị thức tỉnh tấn công, ai nấy đều biến sắc. Bọn họ đang giết cho sướng tay, hoàn toàn không ngờ viện quân của Vũ Hồn Đế Quốc lại đến nhanh như vậy. Theo tính toán ban đầu của họ, ít nhất cũng phải nửa canh giờ nữa mới đến. Nhưng bây giờ, họ mới giết được tướng lĩnh của quân đoàn 8 là phong hồn đấu la, viện quân đã xuất hiện rồi. Tốc độ này có phần quá nhanh. Đại tướng quân, viện quân của địch đã đến, chúng ta nên rút lui thôi. Một người trong đó vừa chống đỡ phi kiếm vừa nói với đại tướng quân Qua Long. Được, mục đích của chúng ta đã đạt được, rút lui thôi. Đại tướng quân Qua Long nghe vậy, liếc nhìn quân đoàn 8 của Vũ Hồn Đế Quốc. Mặc dù không thể tàn sát hết, nhưng giết được một nửa cũng coi như đủ rồi. Nếu họ không quay về, quân đội của chính mình không biết sẽ chết bao nhiêu người nữa. Viện quân địch đã đến, vậy thì cứ theo kế hoạch mà rút lui. Đặc biệt là khi thấy người đến chi viện là Thức Tỉnh, hắn càng muốn đi nhanh hơn. Thức Tỉnh đã xuất hiện, vậy thì các phong hào đấu la của Vũ Hồn Đế Quốc chắc cũng sắp đến hết rồi. Chẳng lẽ kế hoạch của họ lại bị nắm rõ, rồi bị bao vây sao? Nghĩ đến đây, sắc mặt đại tướng quân Qua Long đại biến, vô cùng khó coi. Ta cho phép các ngươi đi rồi sao? Ta không cho đi, các ngươi đi không nổi đâu. Chỉ là, bọn họ muốn đi, nhưng Thức Tỉnh không đồng ý, hắn vừa điều khiển phi kiếm tấn công, vừa hiện thân trên bầu trời phía trên đám người đại tướng quân Qua Long, chậm rãi nói. Chỉ một mình Thức Tỉnh, bá khí giáng lâm trên đầu bọn họ. Đại tướng quân, hình như bọn chúng chỉ có một người. Đúng vậy, chỉ thấy Thức Tỉnh, không thấy viện quân nào khác. Rất nhanh, có người phát hiện ra viện quân của địch chỉ có một mình Thức Tỉnh. Đại tướng quân Qua Long nghe vậy, tinh thần chấn động, cẩn thận cảm nhận xung quanh, phát hiện đúng là như vậy. Nếu quả thật chỉ có một mình hắn, chẳng phải hôm nay họ có thể tiêu diệt được thánh tử của Vũ Hồn Đế Quốc sao? Nếu có thể tiêu diệt được thánh tử của Vũ Hồn Điện, vậy thì lời to rồi. Không cần nhìn nữa, chỉ có một mình ta đến chi viện thôi. Nhưng để đối phó với mấy tên phong hào đấu la các ngươi, một mình ta là đủ rồi. Thức Tỉnh dường như nhìn thấu suy nghĩ của kẻ địch, liền dùng thái độ ngạo nghễ, khinh thường nói với đám người đại tướng quân Qua Long. Oanh! Vừa dứt lời, uy áp hồn lực và sát thần lĩnh vực trên người Thức Tỉnh đồng thời bung ra. Một luồng áp bức cường đại lập tức ập xuống 8 tên phong hào đấu la. Thức Tỉnh dường như đang dùng cách này để nói cho họ biết, hắn có năng lực đó. Mạnh quá! Lại có thể đã đột phá đến phong hào đấu la. Mới có mấy năm thôi mà. Cảm nhận được uy áp hồn lực và sát khí từ Thức Tỉnh, 8 tên phong hào đấu la tại chỗ đều chấn động, trong mắt lộ ra vẻ khó tin. Bọn họ có thể cảm nhận rõ ràng, chỉ với luồng áp bức tỏa ra từ người Thức Tỉnh, không một ai trong số họ dám nói có thể một mình đối phó được hắn. Đồng thời, họ cũng kinh ngạc trước tốc độ thăng cấp của Thức Tỉnh. Trước đây, họ chỉ coi hắn là một hồn đấu la có sức chiến đấu ngang ngửa phong hào đấu la. Bây giờ biết cấp bậc hồn lực của hắn cũng đã đạt đến phong hào đấu la, không ai dám coi thường nữa. Khi còn là hồn đấu la đã có sức chiến đấu mạnh hơn một nửa phong hào đấu la, bây giờ thì sao? Chẳng trách dám một mình đối mặt với 8 người họ, còn dám tuyên bố muốn một mình diệt hết. Xem ra là sau khi đột phá, đã trở nên cực kỳ bành trướng rồi. Ngoài sự kinh ngạc ra, 8 tên phong hào đấu la trong lòng cũng cười lạnh không thôi. Bọn họ thừa nhận Thức Tỉnh lợi hại, cũng tự thấy một mình không đối phó được. Nhưng họ không phải chỉ có một người, họ có đến 8 phong hào đấu la. Nhiều người như vậy mà không đối phó được một mình Thức Tỉnh sao? Bọn họ không tin. Họ chỉ cho rằng Thức Tỉnh đã quá tự mãn, quá bành trướng. Là Thánh Tử Điện Hạ. Là Thánh Tử Điện Hạ đến cứu chúng ta. Tốt quá rồi. Trái ngược với đám người đại tướng quân Qua Long, binh lính quân đoàn 8 lại vô cùng phấn chấn trước sự xuất hiện của Thức Tỉnh, ai nấy đều mừng rỡ khôn xiết. Bọn họ vốn đã nghĩ hôm nay chết chắc rồi. Dù sao đối mặt với kẻ địch mạnh như vậy, ngay cả tướng quân của họ là phong hồn đấu la đại nhân cũng đã chết. Tất cả các ngươi lui ra đi. Trận chiến cấp bậc phong hào đấu la không phải là nơi các ngươi có thể nhúng tay vào. Thức Tỉnh lúc này cũng nói với những binh lính kia. Có thể giảm bớt hy sinh cho binh lính thì nên giảm bớt. Đặc biệt là những người được hắn cứu, chắc chắn sẽ cống hiến không ít tín ngưỡng lực cho hắn. Vâng, Thánh Tử Điện Hạ. Chúng ta đi. Thiên chức của quân nhân là phục tùng mệnh lệnh. Mặc dù rất muốn ở lại kề vai chiến đấu cùng Thức Tỉnh, nhưng họ cũng biết, trận chiến cấp bậc phong hào đấu la, họ thật sự không thể tham gia. Cho nên nghe lệnh của Thức Tỉnh, những binh lính còn lại của quân đoàn 8 nhao nhao lui lại. Đám người đại tướng quân Qua Long cũng không để ý đến việc binh lính đào tẩu. Lúc này, họ chỉ muốn tiêu diệt Thức Tỉnh. Chỉ cần tiêu diệt được thánh tử của Vũ Hồn Điện, đã đủ để bù đắp gấp trăm lần số binh lính kia rồi. Lên, giết hắn. Sau đó, đại tướng quân Qua Long gầm lên một tiếng, dẫn đầu lao về phía Thức Tỉnh. Hắn phải tranh thủ lúc viện quân khác của Vũ Hồn Đế Quốc chưa tới, giải quyết Thức Tỉnh trước. Như vậy họ mới có đủ thời gian để chạy trốn. Thời gian không còn nhiều, họ không có thời gian thừa để nói nhảm với Thức Tỉnh. Đệ Thất Hồn Kỹ, Võ Hồn Chân Thân. Đệ Bát Hồn Kỹ, Tật Phong Hạo Kích. Đệ Cửu Hồn Kỹ, Lực Lượng Điệp Gia. Đệ Bát Hồn Kỹ, Vẫn Thạch Thiên Hàng. Đệ cửu hồn kỹ, cửu tỏa liên hoàn. Thấy đại tướng quân Qua Long ra tay, các phong hào đấu la khác cũng nhao nhao hành động. Tất cả đều thi triển võ hồn chân thân, sau đó thi triển hồn kỹ của mình. Có hồn kỹ công kích, cũng có hồn kỹ khống chế. Trong chốc lát, đủ loại hồn kỹ đều oanh tạc về phía Thức Tỉnh. Tự sáng tạo hồn kỹ, lôi bạo. Đối mặt với nhiều đòn tấn công như vậy, Thức Tỉnh lạnh lùng hừ một tiếng, lôi điện trên người tuôn trào, trong nháy mắt từ quanh thân phun ra vô số tia sét. Xoẹt xoẹt xoẹt. Oanh. Các hồn kỹ của đám người đại tướng quân Qua Long còn chưa chạm đến người Thức Tỉnh, đã bị lôi điện trên người hắn triệt tiêu hoàn toàn. Sao có thể? Lại có thể chặn được tất cả các đòn tấn công của chúng ta? Đây không có khả năng. Thấy Thức Tỉnh lại có thể chặn được tất cả hồn kỹ của họ, tám tên phong hào đấu la bao gồm cả đại tướng quân Qua Long đều trừng lớn hai mắt. Tám người họ liên thủ tấn công, không thể lập tức giết được Thức Tỉnh thì họ biết, nhưng ngay cả làm bị thương cũng không được thì thật khó tin. Phong hồn đấu la bị họ giết trước đó, đối mặt với đòn tấn công liên thủ của họ, căn bản không dám đỡ đòn, chỉ có thể liều mạng né tránh và chạy trốn, cuối cùng vẫn không thoát khỏi cái chết. Còn Thức Tỉnh trước mắt thì sao? Không chỉ đỡ đòn, mà còn dễ dàng triệt tiêu các đòn tấn công của họ. Uy lực cũng được đấy, thêm hai đòn nữa chắc ta cũng phải bị thương. Vậy thì ta không chơi cứng với các ngươi nữa. Lôi điện biến mất, Thức Tỉnh nhìn đám người đại tướng quân Qua Long, nhàn nhạt đánh giá một câu. Vút. Sau đó Thức Tỉnh liền kéo giãn thân hình, bay lên không trung. Vừa rồi hắn chỉ thử nghiệm năng lực phòng ngự của mình, kết quả cũng không tệ. Muốn chạy à, đuổi theo. Đừng hòng thoát. Đại tướng quân Qua Long thấy vậy, lại cho rằng Thức Tỉnh muốn chạy trốn, lạnh lùng hừ một tiếng, dẫn đầu đuổi theo. Vút vút vút. Các phong hào đấu la phía sau, dưới sự dẫn dắt của hắn, toàn bộ đều đuổi theo Thức Tỉnh lên không trung. Lên đến phong hào đấu la, tất cả hồn sư đều có thể phi hành. Chỉ là tốc độ của họ, làm sao có thể so được với Thức Tỉnh. Ngay lập tức, khoảng cách giữa họ và Thức Tỉnh đã bị kéo giãn ra. Đại tướng quân Qua Long thấy vậy, sắc mặt lập tức biến đổi, tốc độ của Thức Tỉnh vượt ngoài dự liệu của hắn. Căn bản không đuổi kịp. Thấy không đuổi kịp, đại tướng quân Qua Long quyết đoán, định dẫn những người khác rút lui. Nhưng đúng lúc này, thân hình Thức Tỉnh lại dừng lại. Vạn kiếm quy tông. Kiếm uyên như rồng. Cùng phong tảo lạc diệp. Giữ khoảng cách an toàn, Thức Tỉnh quay đầu lại, ra tay với đám người đại tướng quân Qua Long, vô số phi kiếm được hắn điều khiển thành đủ loại hoa văn, từng chiêu từng thức lao về phía tám tên phong hào đấu la. Đáng ghét, đi thôi. Hắn muốn cầm chân chúng ta. Chúng ta tuyệt đối không thể bị hắn cầm chân. Đại tướng quân Qua Long vừa nhìn đã hiểu, lập tức tức giận hừ một tiếng. Hắn cho rằng, Thức Tỉnh rõ ràng có thể chạy mà không chạy, còn ở lại ra tay, nhất định là có mục đích. Ngoài việc cầm chân họ ra, hắn không nghĩ ra mục đích nào khác. Nhìn đám người đại tướng quân quay đầu bỏ chạy, Thức Tỉnh có chút cạn lời. Trận chiến như vậy, thật vô vị. Kẻ địch vừa phát hiện không thể giết được mình, liền lập tức nghĩ đến chuyện chạy trốn. Thôi vậy, không chơi nữa, giết thẳng luôn. Thức Tỉnh lạnh lùng hừ một tiếng, sau đó triệu hồi ra Tu La huyết kiếm của mình. Ken. Tu La huyết kiếm vừa xuất hiện, liền mang theo sát khí ngút trời. Đi. Tu La đoạt mệnh. Thức Tỉnh trực tiếp điều khiển Tu La huyết kiếm, lao về phía tên phong hào đấu la gần nhất. Oanh. Tốc độ của Tu La huyết kiếm nhanh đến mức trong nháy mắt tạo ra tiếng nổ siêu thanh, nổ ra một luồng khí vụ màu đỏ. Một vệt máu chợt lóe lên, lao thẳng về phía tên phong hào đấu la kia. Không ổn. Tên phong hào đấu la kia rất nhanh đã phát hiện có điều không đúng, tâm thần chấn động, chỉ cảm thấy một luồng nguy hiểm cường đại ập đến. Không chỉ hắn, những người khác cũng đều cảm nhận được mối đe dọa từ phía sau, chỉ là không mãnh liệt như tên đang bị nhắm đến. Mau tránh ra. Đại tướng quân Qua Long quay đầu lại, đồng tử co rút, vội vàng hét lớn. Phục. Chỉ là không đợi tiếng hét của đại tướng quân Qua Long dứt, Tu La huyết kiếm của Thức Tỉnh đã từ sau lưng tên phong hào đấu la kia xuyên qua, trực tiếp đâm thủng thân thể đối phương. A bùm. Tên phong hào đấu la kia hét thảm một tiếng, cơ thể sau đó nổ tung, hóa thành một đám mưa máu. Trong huyết vụ, một luồng ánh sáng nhàn nhạt lóe lên, đó là hồn cốt rơi ra. Lại đến. Giết chết một phong hào đấu la, Thức Tỉnh cười nhạt, lại khóa chặt một tên khác. Tu La đoạt mệnh. Oanh. Không nói nhảm, trực tiếp lao lên giết. Đã các ngươi không phối hợp với ta, vậy thì giết hết đi. Nếu họ liên thủ, Thức Tỉnh giết cũng không thuận tay như vậy. Đối phương chạy trốn, trong mắt Thức Tỉnh chẳng khác gì tìm chết. Ngươi chạy nhanh, có thể nhanh hơn kiếm của ta sao? Mọi người mau tránh ra. Đại tướng quân Qua Long thấy vậy lại gầm lên một tiếng. Bùng. Chỉ tiếc, hắn có gào to đến mấy cũng vô dụng. Dưới chiêu Tu La đoạt mệnh của thức tỉnh, lại một tên phong hào đấu la bị miễu sát. Sao có thể? Sao hắn có thể mạnh như vậy? Đây không có khả năng. Ta còn không muốn chết. Làm sao bây giờ? Thấy thức tỉnh hai lần ra tay, đã giết chết hai phong hào đấu la của họ. Bao gồm cả đại tướng quân Qua Long, sáu người còn lại hoàn toàn chết lặng. Bọn họ làm sao cũng không ngờ, thực lực của thức tỉnh lại kinh khủng đến vậy. Hồn kỹ mạnh đến mức phong hào đấu la cũng không đỡ nổi, trực tiếp bị miễu sát. Hồn kỹ kinh khủng như vậy, họ chưa từng thấy, càng chưa từng nghe qua. Tên phong hào đấu la vừa bị giết, họ đều thấy rõ hắn đã cố hết sức phòng ngự, nhưng vẫn không đỡ nổi. Là thanh kiếm kia. Thanh kiếm kia quá mạnh, phòng ngự của thạch hổ đấu la vừa rồi trước đòn tấn công của thanh kiếm đó không có tác dụng gì. Đó là một thanh thần khí. Đại tướng quân Qua Long phản ứng nhanh nhất, kinh hãi nói. Đại tướng quân, chúng ta bây giờ làm sao đây? Chúng ta hình như chạy không thoát, hồn kỹ của hắn quá nhanh. Nghe lời của đại tướng quân Qua Long, những người khác cũng kinh hồn bạc vía, vội vàng lên tiếng. Bọn họ đã phát hiện, cứ mãi miết chạy trốn, hình như chết càng nhanh hơn. Nhưng nếu không chạy, bây giờ họ cũng hoàn toàn không có tự tin có thể chống lại thức tỉnh. Cho dù liên thủ có thể chặn được đòn tấn công của hắn, đợi đến khi viện quân khác của Vũ Hồn Đế quốc đuổi tới, họ cũng vẫn chỉ có một con đường chết. Nghĩ đến đây, họ đều có chút tuyệt vọng. Họ thật sự không ngờ, chỉ một thánh tử của Vũ Hồn Điện mà thực lực đã kinh khủng đến mức có thể treo lên đánh tất cả phong hào đấu la của Thiên Đấu Đế quốc. Điều này thật khó tin. Sớm biết thức tỉnh mạnh như vậy, họ còn đánh đấm gì nữa. Thiên Đấu Đế quốc, xong rồi, hoàn toàn không còn hy vọng. Giờ khắc này, tất cả các phong hào đấu la có mặt đều ý thức được điểm này. Không chạy nữa sao? Vậy ta cũng không cần dùng Tu La huyết kiếm nữa. Nhìn xem đã dọa các ngươi thành ra thế nào kìa. Thấy kẻ địch không chạy, thức tỉnh nhàn nhạt cười, sau đó thu lại Tu La huyết kiếm. Thấy thức tỉnh thu lại Tu La huyết kiếm, đám người đại tướng quân Qua Long trong lòng hơi yên tâm. Xem ra thanh thần khí kia cũng không thể sử dụng quá nhiều lần. Cái gì mà không cần? Là tạm thời không thể dùng được chứ gì? Vậy bây giờ họ nên tiếp tục chạy, hay làm thế nào? Đại tướng quân. Các phong hào đấu la còn lại nhao nhao nhìn về phía đại tướng quân Qua Long, để ông ta đưa ra quyết định. Đại tướng quân Qua Long nghe vậy, sắc mặt biến ảo không ngừng. Nhìn thức tỉnh ở phía xa, hắn cũng không biết nên lựa chọn thế nào. Thần khí của đối phương thật sự không thể sử dụng được nữa sao? Vậy họ có cơ hội phản sát không? Chỉ là khi hắn nhìn thấy nụ cười bình tĩnh như thường của thức tỉnh từ xa, đại tướng quân Qua Long lập tức giật mình. Cho dù thần khí của thức tỉnh tạm thời không thể sử dụng thì sao, chỉ bằng tốc độ mà hắn đã thể hiện, không ai trong số họ có thể đuổi kịp. Ngay cả đuổi cũng không kịp, thì đừng nói đến chuyện phản sát. Đi! Chú ý phòng ngự, nếu hắn lại sử dụng thần khí, chúng ta cùng nhau ra tay phòng ngự. Ý thức được họ căn bản không có cơ hội phản sát thức tỉnh, đại tướng quân Qua Long lại một lần nữa quyết đoán nói. Vâng, đại tướng quân. Chúng tôi biết rồi. Nghe lời của đại tướng quân Qua Long, những người khác nhao nhao phụ họa. Lại chạy. Chẳng lẽ các ngươi không biết, trong tình huống tốc độ không bằng ta, các ngươi căn bản không thể chạy thoát sao? Thấy kẻ địch lại một lần nữa lựa chọn chạy trốn, thức tỉnh lại một lần nữa cạn lời. Không biết nên nói đối phương ngu xuẩn hay là ngu xuẩn đây. Nhưng nghĩ lại, dưới sự áp bức thực lực cường đại của mình, kẻ địch căn bản không có lựa chọn nào khác. Ở lại chắc chắn không được, họ không đánh tới mình, lại lo lắng viện quân phía sau đuổi tới. Như vậy xem ra thật sự chỉ có một con đường là chạy trốn. Chạy đi, đã nói không dùng Tu La huyết kiếm, thì sẽ không dùng. Siêu pháo điện từ hồn đạo khí. Nghĩ thông suốt điểm này, thức tỉnh cũng không chửi bới nữa, mỉm cười, triệu hồi ra siêu pháo điện từ hồn đạo khí của mình. Hơn nữa không chỉ một kiện, mà là mấy chục thanh, cùng nhau lơ lửng sau lưng thức tỉnh. Siêu pháo điện từ. Nhân với 49. Thức tỉnh lười nghĩ tên chiêu thức, thuận miệng nói. Xì xì xì. Theo lời của thức tỉnh, đúng 49 thanh siêu pháo điện từ hồn đạo khí cùng nhau lóe lên tia lôi điện, năng lượng đang ngưng tụ. Lôi quang ở họng pháo cũng dần dần đậm đặc. Đó là cái gì? Sáu tên phong hào đấu la còn lại, bao gồm cả đại tướng quân Qua Long, vừa chạy trốn vừa không quên chú ý động tĩnh phía sau. Khi họ nhìn thấy thức tỉnh thi triển siêu pháo điện từ, ai nấy đều kinh hãi không hiểu, chỉ cảm thấy một cảm giác sợ hãi đến rợn người, phảng phất như bị một nỗi sợ hãi vô hình bao phủ. Oanh! Oanh! Oanh! Và ngay khi họ cảm thấy nỗi sợ hãi không tên đó, 49 khẩu siêu pháo điện từ sau lưng thức tỉnh đã đồng loạt khai hỏa. 49 luồng lôi quang mãnh liệt bùng lên, lao về phía đám người đại tướng quân Qua Long. Nhìn thấy đòn tấn công tiếp cận trong nháy mắt, cảm nhận được uy lực kinh khủng ẩn chứa bên trong, sắc mặt của 6 tên phong hào đấu la đồng loạt biến đổi. Nhanh phòng ngự. Oanh. Chỉ là dưới sự oanh tạc của 49 luồng siêu pháo điện từ, đừng nói là họ, ngay cả những tuyệt thế đấu la như Thiên Đạo Lưu và Bỉ Bỉ Đông cũng không biết có chịu nổi hay không. Khi lôi quang biến mất, thân ảnh của đám người đại tướng quân Qua Long cũng biến mất trên không trung. Biến mất không dấu vết, chỉ còn lại 5, 6 điểm sáng lấp lòe. Thức tỉnh bay qua, trực tiếp thu lại, tổng cộng 5 khối hồn cốt, cộng thêm khối nổ ra trước đó, tất cả là 6 khối. Thu hoạch không tồi. Ở bên Nhật Nguyệt Đại Lục, thức tỉnh cũng thu hoạch được không ít hồn cốt. Quên đưa hồn cốt cho Phong Tiếu Thiên và các nàng rồi, nếu không còn có thể tăng tốc độ thăng cấp cho họ. Thức tỉnh vừa thu hồn cốt, vừa lẩm bẩm. Trong số các nữ nhân của hắn, hiện tại chỉ có Tiểu Vũ là đã thu thập đủ 6 khối hồn cốt. Những người khác còn thiếu rất nhiều, cũng không dễ dàng thu thập đủ. Ngoài việc hồn cốt hiếm có, còn phải phù hợp với họ mới được, không thể tùy tiện dung hợp. Đây là thắng rồi sao? Thánh tử Điện Hạ mạnh quá. Lại có thể giết được 2 tên phong hào đấu la, còn đánh lui toàn bộ những người khác. Bởi vì thức tỉnh và các phong hào đấu la của Thiên Đấu Đế Quốc chiến đấu trên không trung, nên quân đoàn 8 bên dưới không thể nhìn thấy trực quan. Họ cũng không thấy thức tỉnh lấy ra siêu pháo điện từ hồn đạo khí, thậm chí không thể thấy rõ hắn đã thi triển hồn kỹ gì. Trong mắt họ, chỉ là một vùng lôi quang chói lòa, những thứ khác đều không thấy được. Đợi đến khi lôi quang chói mắt biến mất, họ liền phát hiện trên không chỉ còn lại thức tỉnh, kẻ địch của Thiên Đấu Đế Quốc đã biến mất không còn một ai. Họ không dám nghĩ những người đó đã bị thức tỉnh giết, chỉ cho rằng đã bị hắn đánh lui. Nhưng dù vậy, cũng không ngăn được lòng kính ngưỡng và sùng bái của họ đối với thức tỉnh, thật quá lợi hại. Từ lúc thức tỉnh đến, giết 2 tên phong hào đấu la, rồi đánh lui những người khác, mới mất bao lâu chứ? Chưa đến 5 phút đồng hồ. Nghĩ lại cũng thấy khó tin. Nhưng người sở hữu thực lực kinh khủng như vậy lại là thánh tử điện hạ của họ, họ cũng cảm thấy vinh dự lây. Giết chết đại tướng quân Qua Long và 8 tên phong hào đấu la của Thiên Đấu Đế Quốc xong, thức tỉnh liền quay người ngự kiếm rời đi. Trên đường về, hắn gặp được Cúc Đấu La và Quỷ Đấu La, 2 người vì không yên tâm hắn một mình đi chi viện nên đã đến. Cùng đi với họ còn có 5 người nữa, tổng cộng 7 tên phong hào đấu la đến chi viện. Một nửa số cường giả đã đến, nửa còn lại theo lệnh của thức tỉnh, đang toàn lực truy sát quân đội Thiên Đấu Đế Quốc. Thánh tử Điện Hạ. Ngươi không sao là tốt rồi. Khi thấy thức tỉnh bình an vô sự, Cúc Đấu La lập tức thở phào nhẹ nhõm. Quỷ Đấu La và những người phía sau cũng vậy, họ cũng sợ thức tỉnh xảy ra chuyện. Nếu thức tỉnh thật sự xảy ra chuyện, họ không gánh nổi trách nhiệm. Sao các ngươi cũng đến đây? Không phải đã nói với các ngươi quân đoàn 8 để một mình ta chi viện là đủ rồi sao? Thức tỉnh nhìn thấy Cúc Đấu La và những người khác, liền lên tiếng. Mặc dù cảm thấy họ có chút làm quá, nhưng đối với hành động của họ, thức tỉnh vẫn rất vui mừng. Ít ra còn biết lo lắng cho mình. Chúng tôi nào dám để Thánh tử Điện Hạ một mình đi chi viện chứ? Cúc Đấu La nói, sau đó mới có chút phản ứng lại. Thánh tử Điện Hạ, không phải ngài đi chi viện cho quân đoàn 8 sao? Cúc Đấu La kỳ quái nhìn thức tỉnh, phương hướng của hắn không đúng. Không cần đi nữa. Thiên Đấu Đế Quốc đã huy động gần như toàn bộ phong hào đấu la, bao gồm cả đại tướng quân Qua Long, tổng cộng 8 tên, đã bị ta giết hết rồi. Thức tỉnh mỉm cười, sau đó liền nói ra tình huống 8 tên phong hào đấu la của Thiên Đấu Đế Quốc đã bị hắn giết chết. Cái gì? Sao có thể? Thánh tử Điện Hạ, ngài nói thật sao? Nghe lời của thức tỉnh, Cúc Đấu La và những người khác 2 mắt lập tức trợn tròn. Họ làm sao cũng không ngờ lại nghe được tin tức như vậy từ miệng thức tỉnh. Nếu đây là sự thật, thì thật quá đáng sợ. Đây là 8 tên phong hào đấu la đó, không phải 8 tên hồn đấu la. Cho dù là 8 hồn đấu la liên thủ, để họ đối phó, cũng không ai trong số họ dám nói chắc thắng. Mà thức tỉnh đối mặt là 8 phong hào đấu la, tình huống hoàn toàn không thể so sánh. Hơn nữa, từ lúc thức tỉnh chạy đến chi viện đến bây giờ mới được bao lâu? Chỉ trong khoảng thời gian ngắn ngủi đó, Thánh tử Điện Hạ đã đi một vòng, thuận tiện giết chết 8 tên phong hào đấu la. Đây không có khả năng. Dù biết rõ thức tỉnh không thể lừa gạt họ, nhưng nghe được câu trả lời, Cúc Đấu La và những người khác vẫn khó có thể tin được. Thực lực mà thức tỉnh thể hiện, quá mức dọa người. Ta có cần thiết phải lừa gạt các ngươi không? Đi, trở về thôi. Không có những phong hào đấu la đó, quân đội Thiên Đấu Đế Quốc càng không thể ngăn cản chúng ta. Tăng tốc lên, chúng ta phải dùng tốc độ nhanh nhất để chiếm lấy Thiên Đấu Đế Quốc. Thức tỉnh khinh thường cười, không giải thích nhiều với họ. Nói vài câu xong, hắn liền xoay người đi trước. Nhìn bóng lưng thức tỉnh rời đi, Cúc Đấu La và những người còn lại 2 mặt nhìn nhau, vẫn không thể che giấu sự kinh hoàng trong lòng. Thức tỉnh, quả thực không cần thiết phải lừa gạt họ. Vậy những gì hắn nói là thật? Tê bao gồm cả quỷ đấu la, tất cả các trưởng lão của Vũ Hồn Điện đều hít một hơi khí lạnh. Mạnh quá! Hôm nay ta mới biết cái gì mới là thiên tài. Đúng vậy, so với Thánh tử Điện Hạ, chúng ta chẳng là gì cả. May mà Thánh tử Điện Hạ là người của Vũ Hồn Điện chúng ta, nếu không phải đối mặt với kẻ địch như vậy, nghĩ thôi đã thấy sợ hãi. Không sai. Sau đó, Chu Tước Đấu La và những người khác nhao nhao sợ hãi than thở. Rất nhanh, khi tin tức này truyền khắp toàn bộ quân đội, các binh lính của Vũ Hồn Đế quốc cũng chấn động không thôi. Thức tỉnh có thể cảm nhận rõ ràng, tín ngưỡng lực mà hắn thu thập được đã trở nên nhiều hơn và ngưng tụ hơn. Trong quân đoàn 10, Ninh Vinh Vinh reo lên với Trữ Phong Trí, thức tỉnh thật lợi hại, ba ba nói có đúng không? Lần này, Trữ Phong Trí cũng được thức tỉnh gọi đến, phụ trách quân đoàn 10. Đi cùng đương nhiên còn có Kiếm Đấu La và Cốt Đấu La. Con nói đúng, rất lợi hại. Lợi hại đến mức ba ba chưa bao giờ tưởng tượng được. Trữ Phong Trí nghe Ninh Vinh Vinh nói, lặng lẽ mỉm cười, sau đó kinh ngạc nói. Kiếm Đấu La và Cốt Đấu La phía sau cũng đầy vẻ thán phục. Họ biết thức tỉnh rất lợi hại, nhưng không ngờ chỉ trong thời gian ngắn như vậy, hắn đã mạnh đến mức họ không nhận ra. Đặc biệt là Cốt Đấu La và Kiếm Đấu La, hai người họ mới giao thủ với thức tỉnh năm ngoái. Khi đó dù bị đánh bại, nhưng cũng không cảm thấy thức tỉnh mạnh đến mức nào. Nếu thật sự sinh tử chém giết, vẫn có thể liều một phen. Nhưng bây giờ thì sao? Nghe được chiến tích của thức tỉnh, họ không dám nghĩ đến. Thậm chí cho dù hai người họ liên thủ, cộng thêm sự phụ trợ của Trữ Phong Trí, họ cũng không dám nói là đối thủ của thức tỉnh. Tiểu tử kia, quá kinh khủng. Cốt Đấu La từ đáy lòng nói. Đáng tiếc hắn sử dụng không phải kiếm đạo thuần túy, nếu không còn có thể thỉnh giáo hắn một chút. Kiếm Đấu La cũng lắc đầu, lên tiếng. Hắn đã bị kẹt ở cấp 96 rất nhiều năm, vẫn cảm thấy có thể đột phá bất cứ lúc nào, nhưng lại không thể. Nếu thức tỉnh nắm giữ kiếm đạo thuần túy, hắn có thể thỉnh giáo một chút. Không phải cũng không sao mà, thức tỉnh lợi hại như vậy, Kiếm Gia Gia cũng có thể thử hỏi một chút xem sao. Ninh Vinh Vinh nghe Kiếm Đấu La nói, cười nói. Trữ Phong Trí, Kiếm Gia Gia và Cốt Gia Gia đều đang thán phục sự cường đại của thức tỉnh, nàng nghe cũng rất vui, cảm thấy vinh dự lây. Ngươi nói vậy, hình như cũng có lý. Kiếm Đấu La nghe Ninh Vinh Vinh nói vậy, hai mắt hơi sáng lên. Đúng vậy, thức tỉnh lợi hại như vậy, nói không chừng thật sự có thể giúp được hắn. Nói thật, trước đây người mà Kiếm Đấu La bội phục cơ bản không có. Nhưng bây giờ, đối với thành tựu của thức tỉnh, hắn thật sự bày tỏ sự bội phục. Ngoài nhóm người Trữ Phong Trí, tứ đại đơn thuộc tính gia tộc từng bị thức tỉnh thu phục, cũng đều bị chiến tích mới nhất của hắn làm cho chấn động. Đồng thời, cũng là may mắn và sợ hãi không thôi. May mắn vì lựa chọn ban đầu của mình. Bọn họ thật sự nghĩ lại mà sợ, năm xưa nếu không thần phục thức tỉnh, có phải hôm nay họ đã bị hắn diệt tộc rồi không? Tám tên phong hào đấu la, thức tỉnh nói giết là giết. Với sức chiến đấu như vậy, cho dù tứ đại đơn thuộc tính gia tộc của họ liên thủ, cũng không đánh lại thức tỉnh. Xong rồi. Thiên Đấu Đế quốc chúng ta xong rồi. Bệ hạ, chúng ta bây giờ nên làm gì đây? Tại Thiên Đấu Đế quốc, khi vừa nhận được tin đại tướng quân Qua Long và những người khác đã hy sinh, tất cả các đại thần đều hoảng loạn. Thậm chí là tuyệt vọng. Bởi vì họ phát hiện, Thiên Đấu Đế quốc đã không còn khả năng chống cự Vũ Hồn Đế quốc. Thất bại của họ chỉ là vấn đề thời gian, hơn nữa, thời gian đó sẽ đến rất nhanh. Không có đại tướng quân Qua Long và những người khác dẫn dắt, Thiên Đấu Đế quốc căn bản không thể ngăn cản được cuộc tấn công của Vũ Hồn Đế quốc. Qua Long và bọn họ sao lại ngu xuẩn như vậy? Hy vọng cuối cùng của đế quốc đều bị bọn họ hủy hoại. Bọn họ đều đáng chết. Phế vật, toàn bộ đều là phế vật. Thiên Nhận Tuyết diễn rất tốt vai một hoàng đế sắp vong quốc, hoảng sợ, phẫn nộ, tuyệt vọng, hướng về phía các đại thần trong đại điện mà mắng chửi. Bệ hạ, cơ hội duy nhất để bảo toàn tính mạng của chúng ta bây giờ, chính là đầu hàng Vũ Hồn Đế quốc. Đầu hàng, chúng ta có lẽ còn có cơ hội sống sót. Nếu không, cho dù Đấu La đại lục có lớn đến đâu, cũng không có chỗ cho chúng ta dung thân, chúng ta trốn cũng không có chỗ trốn. Sau khi Thiên Nhận Tuyết nổi giận một phen, một vị đại thần run rẩy bước ra, cẩn thận đề nghị với nàng. Nghe lời đề nghị đó, những người khác trong đại điện đều im lặng. Đối với đề nghị đầu hàng, họ cơ bản đều tán thành. Đầu hàng tuy có thể sẽ mất đi vinh hoa phú quý và quyền lực hiện tại, nhưng đây là lựa chọn cuối cùng để bảo toàn tài sản và tính mạng. Nếu ngoan cố chống cự, họ sẽ giống như Tinh La Đế quốc trước kia, bị Vũ Hồn Đế quốc tàn sát hết. Vũ Hồn Đế quốc không hề nương tay. Ngươi! Thiên Nhận Tuyết nghe vậy, phẫn nộ muốn mắng tên đại thần kia, nhưng lại không biết nên mắng gì. Bởi vì Thiên Nhận Tuyết cảm thấy, Đối phương nói đúng. Nếu đầu hàng có thể bớt đi cái chết của thần dân, vậy thì đầu hàng đi. Làm thế nào để đầu hàng, các ngươi soạn ra một chương trình đi. Ta mệt rồi. Cuối cùng, Thiên Nhận Tuyết giãy dụa một phen, chán nản đồng ý với đề nghị đầu hàng. Nói xong, nàng mang theo bóng lưng thất lạc tuyệt vọng quay người rời đi. Nhìn bóng lưng tuyệt vọng của Thiên Nhận Tuyết, các đại thần trong đại điện cũng rất khó chịu. Nhưng lúc này, họ cũng không quan tâm nhiều đến cảm thụ của hoàng đế. Bệ hạ chịu đầu hàng, vậy thì không thể tốt hơn được nữa. Mọi người bàn bạc một chút, muốn đầu hàng như thế nào? Rất nhanh, các đại thần trong đại điện liền nghị luận, họ quan tâm hơn là làm thế nào để đầu hàng mà có thể giữ được tính mạng. Tốt nhất là vừa giữ được tính mạng, vừa giữ được tài phú. Còn quyền lực, họ không dám nghĩ tới. Nếu có thì càng tốt. Hừ, một đám phế vật. Thiên Nhận Tuyết rời đi không xa, mơ hồ có thể nghe được những âm thanh trong đại điện. Lúc này, nàng nào có vẻ gì là suy sụp và tuyệt vọng. Trở lại tẩm cung, Thiên Nhận Tuyết vui vẻ thay lại dung mạo thật của mình, đứng trước gương thưởng thức dáng người. Tên tiểu quỷ thức tỉnh kia, thật sự rất mạnh a, vừa thưởng thức dáng người, Thiên Nhận Tuyết vừa thì thầm. Trong giọng nói, cũng không che giấu được vẻ chấn động. Nhưng ngươi có mạnh đến đâu, cuối cùng cũng chỉ mạnh hơn ta bây giờ mà thôi. Ngươi chắc cũng biết đến sự tồn tại của thần, vậy ngươi có biết, ta đã nhận được thiên sứ thần cửu khảo không? Chỉ cần hoàn thành tất cả các khảo nghiệm, ta sẽ có thể trở thành một vị thiên sứ thần trăm cấp. Đến lúc đó, ngươi sẽ bị ta vượt qua. Sau sự chấn động, Thiên Nhận Tuyết lại mỉm cười, tự tin thì thầm. Theo lời nói của nàng, trước mặt cũng hiện ra chính màn hình năng lượng, phía trên hiển thị nội dung của thiên sứ thần cửu khảo. Trong đó ba màn hình đã có nội dung, hai màn hình đầu tiên còn hiển thị đã hoàn thành. Trong 2 năm thức tỉnh rời đi, nàng cũng không hề nhàn rỗi. Thiên đạo lưu đã để nàng tiếp nhận khảo nghiệm của thiên sứ thần, sau đó nàng đã nhận được thiên sứ thần cửu khảo. Ông nội nàng nói, nhận được thiên sứ thần cửu khảo, chỉ cần hoàn thành tất cả các khảo nghiệm, chắc chắn có thể thành thần. Người có tiềm lực thành thần mới có thể nhận được thiên sứ thần cửu khảo. Ngay cả ông nội nàng cũng chỉ nhận được bát khảo mà thôi. Khi Thiên Nhận Tuyết đại diện cho Thiên Đấu Đế Quốc khởi xướng đầu hàng, toàn bộ đế quốc đã nhanh chóng rơi vào tay Vũ Hồn Đế Quốc. Thiên Đấu Đế Quốc tiêu rồi, đến cả hoàng đế của bọn họ cũng đầu hàng, Vũ Hồn Đế Quốc thật sự đã thống nhất Đấu La Đại Lục rồi. Nhanh quá! Đúng vậy, ai cũng biết ngày này sẽ đến, nhưng không ngờ lại đến nhanh như vậy. Thống nhất cũng tốt. Chẳng phải trong các buổi tuyên truyền của Vũ Hồn Đế Quốc đã nói rồi sao? Chỉ khi Đấu La Đại Lục thống nhất thì mới không còn chiến tranh nữa, ta thấy rất có lý. Cũng phải, hơn nữa chính sách của Vũ Hồn Đế Quốc cũng rất tốt, không có quý tộc và nô lệ. Chỉ cần đủ nỗ lực là có thể thay đổi địa vị của mình. Đúng vậy, Vũ Hồn Đế Quốc thống nhất đại lục cũng tốt. Ta ủng hộ. Việc Vũ Hồn Đế Quốc thống nhất Đấu La Đại Lục nhanh chóng như vậy đã khiến cả thế gian phải kinh ngạc. Chủ yếu là vì quá nhanh. Nhưng phần lớn mọi người đều đã lường trước kết quả này, nên rất bình tĩnh đón nhận. Các tầng lớp dân chúng thấp kém trong Thiên Đấu Đế Quốc, dù có chút thương cảm cho đất nước bị diệt vong, nhưng cũng mang theo kỳ vọng vào tương lai. Phần lớn họ cảm thấy việc bị Vũ Hồn Đế Quốc thống trị cũng không phải là chuyện xấu. Những kẻ thực sự đau buồn khổ sở, chính là tầng lớp quyền lực nắm giữ tước vị quý tộc. Chỉ là bọn họ không dám, cũng không có sức để phản kháng, đành phải chấp nhận kết cục tàn khốc này. Khi thức tỉnh trở về Vũ Hồn Đế Quốc, chàng mới biết Bỉ Bỉ Đông đã tuyên bố bế quan, trong thời gian này không gặp bất kỳ ai. Thức tỉnh, Bỉ Bỉ Đông không phải đang bế quan đâu, nàng ta hiện đang săn giết hồn thú, một con ngàn chân độc du 10 vạn năm đó. Lời nhắc nhở của A Ngân giúp thức tỉnh nhanh chóng biết được sự thật. Chàng lập tức chia sẻ tầm nhìn của A Ngân, thấy Bỉ Bỉ Đông đang săn giết một con hồn thú 10 vạn năm. Đó là một con hồn thú dạng côn trùng ngàn chân, thân hình khổng lồ, dài đến hơn chục mét. Không biết Bỉ Bỉ Đông đã tìm thấy nó bằng cách nào, con ngàn chân độc du dưới sự săn đuổi của nàng căn bản không thể chống cự, chỉ biết gào thét bỏ chạy. Nhưng đối mặt với một Bỉ Bỉ Đông hùng mạnh, con ngàn chân độc du kia dù muốn cũng không thể trốn thoát. Nhìn Bỉ Bỉ Đông lại hóa thân thành Tri Chu nữ hoàng, đôi mắt thức tỉnh lóe lên. Dưới trạng thái nhân thê, Bỉ Bỉ Đông cũng đẹp một cách lạ thường, mang một vẻ đẹp tà mị. Xem ra võ hồn thứ hai của nàng ấy cũng sắp đủ 9 hồn hoàng rồi, cộng thêm những cái trước đó, tổng cộng là 3 hồn hoàng 10 vạn năm. Hơi đáng sợ đấy. Nhìn Bỉ Bỉ Đông chiến đấu, thức tỉnh biết con ngàn chân độc du kia không thể thoát khỏi lòng bàn tay của nàng. Thức tỉnh, không phải chàng nói nàng ta đang tiếp nhận khảo hạch của La Sát thần sao? Vậy sau lần này, có phải nàng ta sẽ sớm thành thần không? Vậy chàng vẫn sẽ đối phó với nàng ta chứ? A Ngân nghe thức tỉnh nói, có chút lo lắng. Sau khi biết Bỉ Bỉ Đông không phải kẻ thù của mình, thậm chí theo một nghĩa nào đó còn là ân nhân đã giúp nàng báo thù giết Thiên Tầm Tật, A Ngân đã không còn hận nàng nữa. Bây giờ thấy Bỉ Bỉ Đông sắp trở nên mạnh hơn, A Ngân không muốn thấy thức tỉnh và Bỉ Bỉ Đông đối đầu. Yên tâm, trước khi có niềm tin tuyệt đối, ta sẽ không trở mặt với nàng. Nhưng vì kế hoạch của ta, Bỉ Bỉ Đông chắc chắn sẽ là kẻ địch của ta. Trừ khi, nàng ta chịu nhường ngôi vị hoàng đế cho ta. Nhưng điều này rõ ràng là không thể. Thấy Bỉ Bỉ Đông sắp trở nên mạnh hơn, thức tỉnh cũng có chút nghiêm trọng. Cấp 99 cực hạn đấu la thì chàng không sợ, nhưng nếu đối phương đạt tới cấp 100 thành thần thì chàng không dám chắc. Bỉ Bỉ Đông của hiện tại, dường như còn mạnh hơn trong nguyên tác. Trong nguyên tác, hai hồn hoàng cuối cùng của võ hồn thứ hai của Bỉ Bỉ Đông không phải hấp thu từ hồn thú 10 vạn năm, bây giờ lại đều là hồn hoàng 10 vạn năm. Cộng thêm một hồn hoàng 10 vạn năm của võ hồn thứ nhất, Bỉ Bỉ Đông tổng cộng có 4 hồn hoàng 10 vạn năm. Như vậy, rất có khả năng Bỉ Bỉ Đông sẽ thành thần sớm hơn nguyên tác. Trong nguyên tác, Bỉ Bỉ Đông thành thần sau Đường Tam. Đường Tam thành thần ở tuổi 25, tức là 3 năm sau. Nhưng bây giờ, rất có thể sẽ sớm hơn. Nghĩ đến đây, thức tỉnh khẽ nhíu mày. Thật lòng mà nói, trước khi mình thành thần, chàng không hy vọng Bỉ Bỉ Đông thành thần, bởi vì như vậy chàng sẽ khó mà gặp được nàng nữa. Trước đó chàng còn tưởng Đường Tam cũng nhận được khảo hạch của La Sát Thần sẽ gây chút trở ngại cho Bỉ Bỉ Đông. Giờ xem ra, ngược lại còn kích thích nàng ta. Trong đó, có lẽ còn có công lao của thức tỉnh khi tìm cho nàng hồn thú 10 vạn năm. Phải làm sao đây? Nhân lúc Bỉ Bỉ Đông chưa thành thần, ra tay trước để chiếm ưu thế sao? Thức tỉnh thầm tính toán. Kiệt. Bùm. Ngay lúc thức tỉnh đang cân nhắc có nên ra tay sớm với Bỉ Bỉ Đông hay không, trong tầm nhìn chia sẻ, chàng thấy Bỉ Bỉ Đông đã giết chết con ngàn chân độc du kia. Rất nhanh, Bỉ Bỉ Đông bắt đầu hấp thu hồn hoàng 10 vạn năm của nó. Nàng dường như không hề lo lắng về vấn đề an toàn, cứ thế ngồi tại chỗ hấp thu. Cũng phải, thi thể của hồn thú 10 vạn năm, cộng thêm áp lực hồn lực từ Bỉ Bỉ Đông, căn bản không có hồn thú nào dám lại gần. La Sát Thần khảo hạch thứ 8 hoàn thành, song sinh võ hồn tập hợp đủ hồn hoàng. Ban thưởng, chỉ định một võ hồn, tất cả hồn hoàng tăng thêm 1 vạn năm niên hạn. Khi Bỉ Bỉ Đông hấp thu xong hồn hoàng và mở mắt ra, không chỉ hồn lực tăng lên cấp 99, mà phần thưởng của La Sát Thần khảo hạch thứ 8 cũng đã đến. Cho võ hồn thứ hai, Vệ Hồn Chu Hoàng. Bỉ Bỉ Đông đưa ra quyết định. Rất nhanh, võ hồn thứ hai của nàng liền được tăng thêm 1 vạn năm niên hạn cho tất cả hồn hoàng. Khi Bỉ Bỉ Đông triệu hồi võ hồn thứ hai ra, chính hồn hoàng đen hồng lấp lánh, khí thế vô cùng kinh người. Vẫn chỉ có 3 hồn hoàng 10 vạn năm, hồn hoàng thứ 6 vẫn kém một chút. Bỉ Bỉ Đông thấy vậy, lại khẽ nhíu mày, có chút tiếc nuối than một tiếng. Hồn kỹ thứ 6 của võ hồn thứ hai, Vĩnh Hằng Chi Sáng, có thể nói là hồn kỹ công kích mạnh nhất của nàng. Nếu hồn hoàng thứ 6 cũng có thể tăng lên 10 vạn năm, nó sẽ có một sự thay đổi về chất. Nàng vốn nghĩ rằng chỉ cần tăng thêm 1 vạn năm niên hạn, hồn hoàng thứ 6 có thể đạt tới 10 vạn năm, nào ngờ vẫn còn thiếu một chút. Nhìn hồn hoàng thứ 6 đen pha chút hồng nhưng chưa lột xác thành màu đỏ, Bỉ Bỉ Đông mặt đầy tiếc nuối. La Sát Thần khảo hạch thứ 9, vì tình báo thù. Giết chết người thừa kế của Tu La Thần, thức tỉnh, báo thù cho Ngọc Tiểu Cương. Hoàn thành nhiệm vụ, sẽ nhận được thần vị La Sát Thần, trăm cấp thành thần. Ngay lúc Bỉ Bỉ Đông đang tiếc nuối, giọng nói của La Sát Thần vang lên trong ý thức của nàng, nội dung khảo hạch thứ 9 xuất hiện. Cái gì? Tiểu Cương thật sự đã chết. Còn là bị tên nhóc thức tỉnh kia giết. Biết được nội dung khảo hạch thứ 9, Bỉ Bỉ Đông lập tức chết lặng tại chỗ. Mặc dù trước đó nàng đã có dự cảm không lành, nhưng khi thật sự biết tin Ngọc Tiểu Cương đã chết, Bỉ Bỉ Đông vẫn có chút khó chấp nhận. Sao có thể, sao huynh có thể chết được? Thức tỉnh, tại sao? Tại sao ngươi lại giết Ngọc Tiểu Cương? Ta phải giết ngươi. Dù đã thất vọng và đau lòng vì Ngọc Tiểu Cương, nhưng khi nghe tin hắn đã chết, trái tim Bỉ Bỉ Đông vẫn tan nát. Đối với thức tỉnh, kẻ đã giết Ngọc Tiểu Cương, nàng cũng tràn đầy sát ý, Ngọc Tiểu Cương dù có thế nào đi nữa, nếu muốn chết, cũng chỉ có thể chết trong tay nàng. Nàng không hề nghi ngờ tính xác thực của tin tức này, vì nó được tiết lộ từ khảo hạch thần vị, không thể nào là giả. Hơn nữa theo nàng thấy, thức tỉnh hoàn toàn có đủ năng lực và động cơ để giết Ngọc Tiểu Cương. Mâu thuẫn giữa thức tỉnh và Ngọc Tiểu Cương, nàng cũng hiểu rất rõ. Chỉ là nàng không ngờ, chỉ vì Ngọc Tiểu Cương trước đây từ chối lời đề nghị bái sư của thức tỉnh mà hắn đã xuống tay hạ sát. Ngọc Tiểu Cương chỉ có ta mới được giết. Ngươi đã giết hắn, vậy thì dùng mạng của ngươi chôn cùng hắn đi. Đôi mắt đẹp của Bỉ Bỉ Đông lúc này hoàn toàn biến thành màu đỏ như máu, toàn thân tỏa ra sát khí ngùn ngụt. Lúc này, nàng thậm chí không còn nghĩ đến việc hoàn thành La Sát Thần khảo hạch thứ 9, mà chỉ đơn thuần muốn giết thức tỉnh. Nàng muốn giết thức tỉnh, hoàn toàn là vì muốn báo thù cho Ngọc Tiểu Cương. thức tỉnh sẽ không thể ngờ, việc hắn giết Ngọc Tiểu Cương lại bị La Sát Thần tiết lộ cho Bỉ Bỉ Đông. Mà Bỉ Bỉ Đông cũng sẽ không nghĩ đến, sự phẫn nộ và gào thét của nàng lúc này, cũng đã bị thức tỉnh biết được ngay lập tức. Chết tiệt, Bỉ Bỉ Đông biết là ta giết Ngọc Tiểu Cương rồi. Vì nội dung khảo hạch thần vị nên mới phát hiện ra sao? La Sát Thần làm sao mà biết được? Thức tỉnh thông qua tầm nhìn của A Ngân đã thấy được cảnh Bỉ Bỉ Đông nổi điên, trong lòng lập tức chửi thề. Theo lý mà nói, dù là thần, nếu không thông qua một vật trung gian, cũng không thể nào lúc nào cũng chú ý đến một ai đó được. Ví dụ như Tu La Thần, chỉ khi hắn lấy Tu La huyết kiếm ra ngoài mới có cảm giác bị theo dõi. Hay như lúc ở trên đảo Hải Thần cũng vậy, toàn bộ đảo Hải Thần có thể xem như là vật trung gian của Hải Thần. Vậy La Sát Thần, làm sao biết được Ngọc Tiểu Cương bị hắn giết chết chứ? Thôi kệ, bây giờ nghĩ mấy cái này cũng vô ích, Bỉ Bỉ Đông đã biết chân tướng rồi. Thức tỉnh, nàng ta muốn giết chàng, làm sao bây giờ? A Ngân còn gấp gáp hơn cả thức tỉnh. Sau khi nhìn thấy Bỉ Bỉ Đông có nhiều hồn hoàng 10 vạn năm như vậy, nàng thực sự không dám chắc thức tỉnh có phải là đối thủ của nàng ta hay không. Nàng có thể tưởng tượng được, một Bỉ Bỉ Đông sở hữu 4 hồn hoàng 10 vạn năm sẽ kinh khủng đến mức nào. Làm sao bây giờ ư, đương nhiên là đối mặt trực diện. Nếu nàng ta đã muốn giết ta, vậy cũng đừng trách ta ra tay với nàng. Thức tỉnh hừ lạnh một tiếng, lập tức ngự kiếm bay lên, lao thẳng về phía Bỉ Bỉ Đông. Nếu Bỉ Bỉ Đông không biết chân tướng việc Ngọc Tiểu Cương bị hắn giết, thức tỉnh còn chưa định ra tay với nàng sớm như vậy. Bởi vì hắn không chắc mình có thể hạ được Bỉ Bỉ Đông hay không. Nhưng nếu Bỉ Bỉ Đông đã có sát tâm với hắn trước, muốn giết hắn, vậy thì thức tỉnh cũng đành phải ra tay sớm với nàng. Vừa hay, nhân lúc Bỉ Bỉ Đông chưa thành thần, bắt nàng lại. Nếu thật sự đợi nàng thành thần, thức tỉnh ngược lại không có nắm chắc phần thắng. Bây giờ dù Bỉ Bỉ Đông sở hữu 4 hồn hoàng 10 vạn năm, thức tỉnh vẫn có một chút chắc chắn sẽ đánh bại được nàng. Thức tỉnh, chàng muốn đi đối phó Bỉ Bỉ Đông sao? Nhưng dù có thêm ta, chúng ta cũng chưa chắc là đối thủ của nàng ấy đâu. A Ngân thấy hành động của thức tỉnh, lập tức lo lắng lên tiếng. Chưa chắc đâu, hơn nữa dù không địch lại, ta muốn chạy thì nàng ta cũng không giữ được ta. Nàng ta cũng muốn ra tay với ta, trận chiến này không thể tránh khỏi. Vậy thì chi bằng nhân lúc bên cạnh Bỉ Bỉ Đông không có phong hào đấu la nào khác, trực tiếp bắt nàng lại. Thức tỉnh bình tĩnh nói, tiếp tục tăng tốc bay về phía Bỉ Bỉ Đông. Chàng cho rằng đây là cơ hội tốt nhất để bắt Bỉ Bỉ Đông. Nếu Bỉ Bỉ Đông ở trong Vũ Hồn Đế Quốc, chàng ngược lại khó mà ra tay. Bởi vì muốn đánh bại Bỉ Bỉ Đông trong thời gian ngắn là rất khó. Mà nếu động thủ ở Vũ Hồn Đế Quốc, Bỉ Bỉ Đông có thể điều động rất nhiều phong hào đấu la. Hơn nữa, Cúc đấu la và Quỷ đấu la cũng chưa chắc sẽ ra tay giúp chàng. Nếu thức tỉnh và Bỉ Bỉ Đông xung đột, khả năng cao hai người họ vẫn sẽ giúp Bỉ Bỉ Đông. Họ nguyện ý giúp thức tỉnh tranh giành ngôi vị giáo hoàng, không có nghĩa là họ nguyện ý giúp chàng đối phó với Bỉ Bỉ Đông. Mà có hai người họ ở đó, nói thật thức tỉnh cũng sẽ có chút bó tay bó chân. Kỹ năng dung hợp võ hồn của hai người họ, ngay cả thức tỉnh cũng có chút kiêng dè. Vốn dĩ kỹ năng dung hợp võ hồn của họ đã rất mạnh, sau khi cả hai đều dùng tiên thảo để tiến hóa, chắc chắn sẽ càng mạnh hơn. Hơn nữa ngoài các phong hào đấu la của Vũ Hồn Điện, còn có một thiên đạo lưu, thức tỉnh không thể không cân nhắc đến. Nếu động thủ ở Vũ Hồn Đế Quốc, động tĩnh không thể nào nhỏ, cuối cùng chắc chắn sẽ bị thiên đạo lưu biết được. Mà thiên đạo lưu dù biết Bỉ Bỉ Đông là hung thủ giết con trai mình là Thiên Tầm Tật, cũng sẽ không dung túng để Bỉ Bỉ Đông bị thức tỉnh giết mà không quan tâm. Đến lúc đó, nếu thiên đạo lưu cũng tham gia, thức tỉnh chắc chắn không hạ được Bỉ Bỉ Đông. Cho nên, vào lúc này khi Bỉ Bỉ Đông đang ở xa đế đô, ngược lại là thời cơ tốt nhất để bắt nàng. Vút. Nửa giờ sau, không đợi Bỉ Bỉ Đông rời khỏi khu rừng đó, thức tỉnh đã cường thế giáng xuống. Thức tỉnh. Ngọc Tiểu Cương chết rồi, là ngươi giết hắn đúng không? Bỉ Bỉ Đông thấy thức tỉnh cũng vô cùng bất ngờ, nhưng nàng không quan tâm làm sao hắn biết nàng ở đây, vừa nhìn thấy thức tỉnh, nàng liền chất vấn ngay lập tức. Nhìn thấy thức tỉnh, nghĩ đến Ngọc Tiểu Cương đã bị sát hại, Bỉ Bỉ Đông liền không thể kìm nén được cơn phẫn nộ trong lòng. Không sai, Ngọc Tiểu Cương là ta giết. Đối mặt với sự chất vấn của Bỉ Bỉ Đông, thức tỉnh cũng thẳng thắn thừa nhận. Đối phương đã biết rồi, hắn cũng không cần phải che giấu nữa. Lão sư định báo thù cho tên phế vật Ngọc Tiểu Cương đó sao? Thức tỉnh vẫn tôn xưng Bỉ Bỉ Đông là lão sư, dù sao đi nữa, sau khi gia nhập Vũ Hồn Điện, Bỉ Bỉ Đông đã giúp đỡ chàng rất nhiều. Cho nên thức tỉnh vẫn nguyện ý gọi nàng là lão sư. Chỉ là chàng không có sự tôn kính của học trò đối với thầy giáo, chàng càng muốn là một dương quá, loại đệ tử có thể ngủ cùng sư phụ. Ngọc Tiểu Cương chỉ có ta mới được giết, ngoài ta ra, không ai được giết hắn. Nghe thức tỉnh thừa nhận, sắc mặt Bỉ Bỉ Đông càng thêm lạnh như băng. Vậy thì thật xin lỗi, tên phế vật Ngọc Tiểu Cương đó sớm đã bị ta giết rồi. nhìn thấy bộ dạng lạnh lùng của Bỉ Bỉ Đông, Thức Tỉnh nhún vai, khinh thường cười một tiếng. Sự khinh thường này là dành cho Ngọc Tiểu Cương. Loại rác rưởi đó, giết thì cũng đã giết rồi. Hết chương 341. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.